Vạn Cổ Thần Đế chương 1235 tới chương 1255. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần bay ra khỏi Long Linh Đảo, đứng trên mặt hồ rộng lớn vô biên. Đạo bào trắng muốt không vướng bụi trần, tay áo bay lên, khí chất phiêu dật xuất trần. Ngao! Ngao! Hai tiếng long ngâm từ trên đảo vọng ra. Chỉ trong thoáng chốc, mặt hồ như tấm gương, nhấc lên sóng nước cao mấy trượng. Diệp Vân Thánh Long Sứ và Diệp Hoàng Thánh Long Sứ bay ra, một người tay cầm lôi thần tam xoa kích, một người tay cầm long cốt chiến mâu, một trái một phải, hướng Trương Nhược Trần công sát. Vùng thiên địa này, thánh khí chấn động mãnh liệt, khiến không khí phát ra những tiếng nổ liên hồi. Xoạt! Trương Nhược Trần cầm thánh kiếm, vạch một vòng tròn. Trên mặt hồ, lập tức hình thành một bức tường nước tròn đường kính 30 dặm, cao hơn 10 trượng. Không gian trong tường nước hóa thành một nửa ban ngày, một nửa đêm tối, tự như một tòa âm dương thái cực thế giới. Đó là do kiếm khí và kiếm ý ngưng tụ thành. Tu sĩ thần long bán nhân tộc nhao nhao xông ra Long Linh Đảo, tiến đến bên bờ, nhìn xa tòa kiếm khí lĩnh vực đen trắng khổng lồ kia. Đêm tối và ban ngày giao thế, kiếm ý cường đại cải biến một phần quy tắc thiên địa. Hắn thi triển kiếm nhị sao. Kiếm nhị sao có thể hình thành thanh thế cường đại như vậy? Người khác nhau thi triển kiếm nhị, uy lực cũng khác biệt. Cùng là kiếm nhị ẩn chứa kiếm đạo ý cảnh, do kiếm thánh thi triển, so với tu sĩ vừa tu luyện kiếm nhị tới đại viên mãn, khẳng định khác nhau một trời một vực. Trương Nhược Trần đã bắt đầu lĩnh hội kiếm thức, khẳng định là kiếm tu có kiếm đạo tạo nghệ cao nhất dưới kiếm thánh. Thi triển kiếm nhị, tự nhiên có uy lực kinh thiên động địa. Diệp Vân Thánh Long Sứ và Diệp Hoàng Thánh Long Sứ tu vi cao thâm, không hề sợ hãi, trực tiếp dết vào kiếm khí lĩnh vực đen trắng. Diệp Vân Thánh Long Sứ nói, tiểu bối, nếu ngươi không đối nghịch với bản Thánh Long Sứ, tu luyện thêm vài năm, có lẽ có thể trở thành kiếm thánh nhân tộc thế hệ mới. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ nói, thật đáng tiếc. Lôi thần tam xoa kích bổ xuống, mấy trăm đạo lôi điện tráng kiện dũng mãnh đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Lực lượng Diệp Vân Thánh Long Sứ bộc phát ra cường đại đến kinh người, chấn động kiếm khí lĩnh vực đen trắng lắc lư, tựa như muốn vỡ tan. Trương Nhược Trần chỉ giơ cánh tay, lập tức kiếm khí lĩnh vực đen trắng quay ngược trở lại. Từ không trung nhìn xuống, tựa như một thái cực ấn ký xoay tròn, phóng xuất ra một cơn lốc xoáy lực lượng, kinh khí cường đại truyền đến 500 dặm. Đòn công kích của Diệp Vân Thánh Long Sứ bị kiếm khí đen trắng đánh nát. Sao lại mạnh như vậy? Dưới kiếm khí trùng kích, Diệp Vân Thánh Long Sứ không thể giữ vững sự ổn định, chỉ có thể lùi lại, muốn rời khỏi kiếm khí lĩnh vực đen trắng. Trương Nhược Trần không cho hắn cơ hội, người và kiếm cùng bay ra, hóa thành một đạo kiếm mang chói mắt, đánh về phía mi tâm Diệp Vân Thánh Long Sứ. Long hồn ấn pháp. Hai tay Diệp Vân Thánh Long Sứ mở ra, một long hồn màu đen từ ngực lao ra, quay chung quanh chuyển động, hình thành một long ảnh lồng sáng. Thánh kiếm vừa tiếp xúc long ảnh lồng sáng, trên lồng sáng hiện ra một thuẫn ấn hình tròn. Bành. Thuẫn ấn vỡ tan. Long ảnh lồng sáng không ngăn nổi thánh kiếm, lõm vào bên trong. Mũi kiếm thánh kiếm càng ngày càng gần mi tâm Diệp Vân Thánh Long Sứ. Đối diện tử vong, dù là Diệp Vân Thánh Long Sứ cũng lộ vẻ kinh khủng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu toát ra trên trán, toàn thân thánh khí điều động, cố gắng ngăn cản. Trương Nhược Trần dùng toàn lực, 144 khiếu trên thân toàn bộ mở ra, tràn ra hào quang sáng chói như tinh thần đầy trời. Xoẹt. Dần dần, mũi thánh kiếm đâm vào mi tâm Diệp Vân Long Sứ, phá vỡ một lỗ hổng nhỏ. Khi Diệp Vân Thánh Long Sứ sắp chết dưới kiếm Trương Nhược Trần, Diệp Hoàng Thánh Long Sứ lao nhanh tới, hét lớn, đi chết đi. Long cốt chiến mâu đâm tới, đánh vào gáy Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thầm than, thánh kiếm trong tay vẫn là thiên văn thánh khí, không sánh được Trầm Uyên cổ kiếm. Nếu đổi lại Trầm Uyên cổ kiếm, Diệp Vân Thánh Long Sứ đã mất mạng. Vì tự vệ, Trương Nhược Trần cổ tay uốn éo, thánh kiếm xoay chuyển cấp tốc, rút ra từ long hồn lồng sáng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần chém kiếm, cùng long hồn lồng sáng đánh Diệp Vân Thánh Long Sứ văng ra ngoài. Làm xong tất cả, Trương Nhược Trần mới quay người, nghênh chiến Diệp Hoàng Thánh Long Sứ. Phù phù. Diệp Vân Thánh Long Sứ bay ra kiếm khí lĩnh vực đen trắng, rơi vào nước hồ, tung lên một mảng bọt nước lớn. Tu sĩ thần long bán nhân tộc trên Long Linh Đảo đều thấy cảnh này. Diệp Vân Thánh Long Sứ bị thương không nhẹ. Người thừa kế Lưỡng Nghi Tông thật lợi hại, một mình đấu với hai vị Thánh Long Sứ, còn chiếm thượng phong. Diệp Vân Thánh Long Sứ từ trong nước bay ra, không chỉ chật vật, trên mặt còn có vết rạn màu đỏ như máu, từ mi tâm kéo dài đến mũi. Đầu hắn suýt bị thánh kiếm đâm thành hai nửa. Hóa rồng. Diệp Vân Thánh Long Sứ hét lớn, trên mặt, cổ, đầu đều nổi vảy rồng. Đầu người trong khoảnh khắc biến thành đầu rồng to lớn. Sau đó, một thân thể giật long to lớn hơn cả núi hiện ra, nửa thân thể ở trong nước, nửa ở trên mặt nước, duỗi một vuốt rồng dữ tợn, vỗ vào kiếm khí lĩnh vực đen trắng. Ầm ầm. Kiếm khí lĩnh vực đen trắng không chịu nổi lực lượng vuốt rồng, vỡ tan, mặt hồ nhấc lên sóng nước cao mấy chục trượng. Trương Nhược Trần và Diệp Hoàng Thánh Long Sứ bay ra từ kiếm khí hỗn loạn. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ bay xuống lưng Dực Long, thở dốc, trên thân có 8 vết kiếm đẫm máu. Nhưng những vết kiếm kia đều nhạt, không trí mạng. Trương Nhược Trần cầm chiến kiếm, đứng giữa không trung cao mấy chục trượng, mắt bình tĩnh như nước, cho người ta một cảm giác tĩnh lặng. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ hỏi, ngươi là ai? Trẻ như vậy, sao có kiếm đạo tạo nghệ cao như vậy? Hắn có chút kiêng kỵ Trương Nhược Trần. Hắn cảm giác được lực lượng đối phương không bằng mình, nhưng đối phương như không có kẻ hở, vận dụng mọi lực lượng xảo diệu, khiến hắn bị thương. Ngao Dịch và Cao Tần Thần Long Bán nhân tộc cũng lộ vẻ suy tư, cảm thấy người thừa kế Lưỡng Nghi Tông này quá mạnh. Trong thánh giả trẻ tuổi nhân tộc, tìm mãi cũng không ra 10 người như vậy. Hắn là ai? Thật là người thừa kế Lưỡng Nghi Tông bí mật bồi dưỡng. Ngao Dịch thầm nghĩ. Trương Nhược Trần lười nói nhảm với hai vị thánh long sứ, lại chống đỡ kiếm đạo thánh tướng, ngưng tụ hình kiếm hư ảnh khổng lồ, hét lớn, hôm nay, ta muốn đồ long. Kiếm đạo thánh tướng xông ra mặt nước, chém xuống đầu Dực Long. Diệp Vân Thánh Long Sứ hiển lộ chân thân, lực lượng tăng mạnh, nhưng vì hình thể quá lớn, khó tránh công kích của Trương Nhược Trần. Phốc thử. Kiếm đạo thánh tướng chém vào đầu Dực Long, phá vỡ vảy rồng, chém xuống một khối lớn huyết nhục. Trong vết thương, cột máu đỏ ửng tuôn ra, chảy vào hồ, khiến hồ nước biến thành màu đỏ. Bản thánh muốn xé ngươi thành mảnh vụn. Diệp Vân Thánh Long Sứ và Diệp Hoàng Thánh Long Sứ bày ra hình thái rồng và hình thái người, một người chủ công, một người chủ thủ, tấn công Trương Nhược Trần. Lần này, Trương Nhược Trần rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể phòng thủ. Ba thánh cảnh sinh linh đại chiến dị thường hung mãnh, nước hồ tịch thiên quyển địa, giữa thiên địa khi thì mây đen cuồn cuộn, khi thì kiếm khí ngưng tụ thành mưa kiếm, chiến đấu 3 canh giờ, không phân thắng bại. Ầm ầm. Tu sĩ dưới thánh cảnh không thấy rõ chiêu thức, chỉ nghe thấy tiếng như thần lôi từ mặt hồ truyền đến. Trải qua luân phiên đại chiến, Trương Nhược Trần cũng bị thương. Hắn muốn che giấu tung tích, nhiều thủ đoạn không thể sử dụng, 10 thành chiến lực chỉ thi triển được 6-7 thành. Trương Nhược Trần huy động chiến kiếm, ngăn cản hai vị thánh long sứ công kích, thầm nghĩ, chỉ có vận dụng thời gian thánh tướng và không gian thánh tướng mới kết thúc trận chiến này. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ nhe răng cười, người lấy lực lượng một người, có thể chống đỡ đến giờ, đã rất không tầm thường. Nhưng tất cả nên kết thúc, đi chết đi. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ phun ra long châu màu đen, như mặt trời đen bay giữa không trung, và vào Trương Nhược Trần. Long châu màu đen là bản nguyên long châu của Diệp Hoàng Thánh Long Sứ, là thủ đoạn công kích mạnh nhất. Trên long châu tách ra ánh sáng màu đen, khiến phạm vi ngàn dặm trở nên tối tăm, thần long bán nhân tộc lo lắng. Ngao Tâm Nhan biến sắc, nhìn Ngao Dịch, nói, gia gia, Diệp Hoàng Thánh Long Sứ vận dụng bản nguyên long châu, người thừa kế Lưỡng Nghi Tông không ngăn nổi. Ngao Dịch khẽ than, gật đầu, nói, hắn đã cố gắng hết sức, nhưng chiến lực hai vị thánh long sứ quá cường đại, phải để lão phu ra tay. Ngao Dịch biết, một khi hắn đánh chết hai vị thánh long sứ, dù xử lý sạch sẽ, cũng sẽ lưu lại vết tích. Tổ Long Sơn tra ra những vết tích kia, là thời điểm tai họa của thần long bán nhân tộc đến. Không đúng. Đó là lực lượng gì? Đồng tử Ngao Dịch lóe lửa vàng, phát hiện bên người người thừa kế Lưỡng Nghi Tông có hai lực lượng dao động quỷ dị, như hai vòng xoáy lớn. Nhưng bên ngoài hai vòng xoáy bị bình chướng tinh thần lực bao phủ, không cảm ứng được là lực lượng gì. Long châu màu đen của Diệp Hoàng Thánh Long Sứ va vào Trương Nhược Trần, không gây tổn thương, lại bị quét vào vòng xoáy thời gian thánh tướng. Bịch một tiếng, long châu nổ tung, hóa thành hắc vụ. Phốc. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ phun máu tươi, trở nên uể oải, tinh thần khí biến mất. Ngươi. Đó là thời. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ ở gần thời gian thánh tướng, cảm nhận được dao động lực lượng thời gian, đoán ra thân phận Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ. Trương Nhược Trần không cho hắn cơ hội nói, thánh kiếm vung chém, hình thành ba đạo kiếm khí, chặt Diệp Hoàng Thánh Long Sứ thành 4 khúc. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ không kịp đào mệnh, vẫn lạc dưới kiếm Trương Nhược Trần. Ở hướng khác, không gian thánh tướng bay ra, kích vào người Dực Long, nửa thân thể Dực Long sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Dực Long cưỡng ép vùng vẫy, hóa thành nhân hình giữa không trung, bỏ chạy. Diệp Vân Thánh Long Sứ chỉ còn nửa người, một đầu, một tay, một chân. Nhưng Long Châu không vỡ, sinh mệnh lực vẫn ương ngạnh, chưa ngã xuống. Lực lượng không gian, hắn là Trương Nhược Trần. Diệp Vân Thánh Long Sứ cảm nhận được lực lượng không gian, đoán ra thân phận nam tử mặc đạo bào trắng, vừa sợ hãi vừa chấn kinh. Thông Thiên Ma Long Điện hạ chịu thiệt lớn trong tay hắn, đại đế nhân tộc khi còn trẻ chưa chắc mạnh như vậy. Diệp Vân Thánh Long Sứ muốn thoát đi, báo tin Trương Nhược Trần đến mang hoang cho Thôn Thiên Ma Long Điện hạ. Thánh Long Sứ không phải nói ai trốn là vương bát đảng sao? Ở lại đây, chúng ta tiếp tục chiến. Trương Nhược Trần khống chế thánh kiếm, đuổi theo. Hắn không thể để Diệp Vân Thánh Long Sứ đào tẩu. Diệp Vân Thánh Long Sứ cắn răng, toàn lực bay, nhưng Trương Nhược Trần càng ngày càng gần. Chỉ có thể dùng tổ long ấn ký. Diệp Vân Thánh Long Sứ biết không thoát khỏi thần mộng trạch, dừng lại, nâng tay vỗ lên đỉnh đầu. Hoa! Một đạo long ảnh ấn ký từ đỉnh đầu bay ra, quấn quanh thân thể rách rưới. Sau đó, hắn hóa thành quang toa, bay về phía chân trời. Không tốt, Diệp Vân Thánh Long Sứ mang theo tổ long ấn ký, nguy rồi, 27 đạo phòng ngự đại trận của thần mộng trạch không ngăn được hắn. Ngao Dịch biến sắc, hối hận không đánh chết hai vị Thánh Long Sứ sớm hơn, không nên cho chúng cơ hội kích hoạt tổ long ấn ký. Nhưng ai ngờ hai vị Thánh Long Sứ mang theo tổ long ấn ký. Bành bành. Kích động tổ long ấn ký, tốc độ Diệp Vân Thánh Long Sứ nhanh vô cùng, liên tiếp đánh vỡ 16 tầng trận pháp, tốc độ không giảm. Ta mang theo tổ long ấn ký, thiên hạ hôm nay, trừ Thánh Vương, ai cản ta rời đi. Trương Nhược Trần, thần long bán nhân tộc, các ngươi chờ đi, khi bản Thánh Long Sứ trở về tổ long sơn, là tử kỳ của các ngươi. Diệp Vân Thánh Long Sứ phẫn hận, cười to tàn nhẫn, cho rằng không ai cản hắn đào tẩu. Đột nhiên, mắt hắn trừng lớn, hoảng sợ, phía trước có nam tử mặc đạo bào trắng. Chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dùng không gian đại na di, vượt qua không gian, đuổi đến trước Diệp Vân Thánh Long Sứ. Kết thúc. Trương Nhược Trần vung kiếm, vạch kiếm khí u nhã. Sau đó, thân thể Diệp Vân Thánh Long Sứ cắt làm hai đoạn, rơi vào hồ. Hai đoạn tàn thi hóa thành hai khối mảnh vỡ xác đồng khổng lồ, phát ra hai tiếng phù phù, rơi vào trong hồ. Hai vị Thánh Long Sứ đều đã vẫn lạc. Trương Nhược Trần thu lấy chiến binh của hai vị Thánh Long Sứ, lôi thần tam xoa kích cùng long cốt chiến mâu. Sau đó, hắn từ giữa không trung bay xuống, rơi trên một khối long thi mảnh vỡ rộng hơn 300 mét, từ bên trong đào ra một viên long châu màu đen. Long châu màu đen, có thể lớn có thể nhỏ. Xoẹt xoẹt. Giờ phút này, long châu thu nhỏ lại, chỉ to bằng đầu người, được Trương Nhược Trần nâng ở lòng bàn tay, có từng sợi lôi điện lưu động trên đó. Tiểu Hắc từ trong tay áo Trương Nhược Trần leo ra, nhìn chằm chằm long châu, nói, Thánh Long Long Châu, có thể xưng là vô giá chi bảo. Chờ ngươi ngưng tụ ra thánh nguyên, bước vào hạ cảnh thánh giả cảnh giới, chỉ cần đem viên long châu này luyện hóa hấp thu, liền có thể bù đắp được mấy chục năm khổ tu, trong mấy ngày, liền có thể trùng kích đến hạ cảnh thánh giả đỉnh phong. Lợi hại như vậy. Trương Nhược Trần biết long châu của một đầu thánh long khẳng định trân quý, nhưng không ngờ, nó lại nghịch thiên đến vậy đối với việc tăng lên tu vi. Đạt tới thánh cảnh, muốn đột phá một cảnh giới, so với thời bán thánh còn gian nan hơn gấp 10 lần. Có thể từ hạ cảnh sơ kỳ, tăng lên tới đỉnh phong cảnh giới, đã là một khoảng cách rất lớn. Các hạ cảnh thánh giả khác đích thật phải tu luyện mấy chục năm, mới có thành tựu như vậy. Đáng tiếc long châu của Diệp Hoàng Thánh Long Sứ đã bị thời gian thánh tướng chấn vỡ. Trương Nhược Trần khẽ thở dài một tiếng. Nếu có thể có được hai viên long châu, có lẽ hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhất cử trùng kích đến trung cảnh thánh giả cảnh giới. Hoa! Một mảnh đám mây màu vàng lao qua, xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, có từng đạo long ảnh bay múa trong tầng mây. Ngao Dịch chân đạp một cái bóng rồng, từ trong mây bước ra, cúi nhìn Trương Nhược Trần phía dưới, lộ ra thần tình phức tạp. Vừa rồi, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian đại na di, mặc dù sử dụng tinh thần lực che giấu, lừa gạt được chư thánh của thần long bán nhân tộc, nhưng không thể giấu giếm được Ngao Dịch. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, đối mặt với Ngao Dịch. Chỉ chạm đến ánh mắt của Ngao Dịch, Trương Nhược Trần liền minh bạch, đối phương đã biết thân phận chân thật của hắn. Mặc dù vừa rồi Trương Nhược Trần đích thật đã giúp thần long bán nhân tộc giải vây, nhưng thân phận thời không truyền nhân lại không thể coi thường. Chỉ cần bắt được hắn, Ngao Dịch lập tức có thể đến triều đình tranh công, đồng thời cũng có thể cho Tổ Long Sơn một lời giải thích. Giờ phút này, Trương Nhược Trần có chút đoán không ra, Ngao Dịch có ra tay với hắn hay không. Đương nhiên, coi như Ngao Dịch xuất thủ, hắn cũng không sợ, bằng vào không gian đại na di, muốn trốn khỏi thần mộng trạch cũng không phải là việc khó. Sau một lúc lâu, Ngao Dịch mới nói, người đến thần mộng trạch, hoàn toàn vượt quá dự kiến của lão phu. Ta có thể sống sơ sơ xuất hiện trước mặt tộc trưởng, tin tưởng tộc trưởng đã rất bất ngờ. Trương Nhược Trần cười nói, đích thật là tương đối ngoài ý muốn. Ngao Dịch càng thêm bội phục Trương Nhược Trần. Kẻ này, vô luận là lúc nào, đối mặt với dạng cường giả gì, đều có thể bảo trì thông dong và trấn định. Chủ yếu nhất là, hắn vậy mà không chết, lại sống sơ sơ đứng trước mặt lão. Hoa! Một đạo thân ảnh yếu điệu, lướt sóng mà đến, giống như lăng ba tiên tử, da thịt óng ánh như tiên ngọc, mề mang thủy khí lượn lờ trên người, có một vẻ đẹp vượt mức bình thường. Một đôi tinh mâu của Ngao Tâm Nhan, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng cắn môi đỏ, lộ ra thần sắc kích động và vui sướng. Trương Nhược Trần liếc nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ nàng cũng nhận ra ta? Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên một đạo dị sắc. Đa tạ thánh kiếm của công chúa điện hạ, hiện tại vật quy nguyên chủ. Trương Nhược Trần buông lỏng năm ngón tay, thánh kiếm tự động bay trở về. Thánh kiếm bay quanh thân thể mềm mại của Ngao Tâm Nhan một vòng, sau đó xông vào mi tâm nàng. Ngao Tâm Nhan nói, gia gia, Trương công tử là quý khách của Lưỡng Nghi Tông, mới đến đã kinh lịch ác chiến như vậy, hẳn là rất mỏi mệt. Nhan Nhi muốn tự thân đón tiếp, đồng thời cảm tạ chàng đã trừ khử hai tôn đại địch cho thần long bán nhân tộc. Ngao Dịch sống mấy trăm năm, cỡ nào khôn khéo, sao có thể không nhìn thấu tâm tư của Ngao Tâm Nhan. Ngao Dịch nhẹ gật đầu, khẽ cười một tiếng, tốt thôi, các ngươi người trẻ tuổi hẳn là có nhiều tiếng nói chung hơn, cứ để con đón tiếp Trương công tử. Bất quá, Trương công tử là nhân vật thánh cảnh, con tuyệt đối không được đắc tội chàng. Ngao Tâm Nhan miệng nhỏ nhếch lên, lộ ra một nụ cười vui mừng, sau đó là một cái dấu tay mời, mang Trương Nhược Trần trở về Long Linh Đảo, trực tiếp đi đến nơi ở tu luyện của nàng, Tâm Nguyệt Hồ. Các tu sĩ thần long bán nhân tộc, toàn bộ đều kinh ngạc. Ta không nhìn lầm chứ? Nhan công chúa vậy mà mang theo người thừa kế của Lưỡng Nghi Tông kia đến Tâm Nguyệt Hồ. Tâm Nguyệt Hồ từ trước đến nay không cho phép nam nhân tiến vào. Vị người thừa kế kia đích thật là nhất đẳng tuổi trẻ tài tuấn, lẽ nào vị công chúa thiên tiên nhan xinh đẹp của chúng ta đã sinh ra hảo cảm với chàng? Trong thần long bán nhân tộc, có rất nhiều thanh niên tài tuấn đều coi Ngao Tâm Nhan như tiên nữ hạ phàm, lấy việc cưới nàng làm mục tiêu cố gắng cả đời. Bây giờ, bọn hắn tự nhiên cực kỳ bi thương, nhưng lại không thể làm gì. Không còn cách nào, vị người thừa kế kia của Lưỡng Nghi Tông đích thật quá mạnh mẽ, quá ưu tú, khiến bọn hắn không theo kịp. Ngao Kính trừng lớn hai mắt, cảm thấy khó tin, nói, phụ thân, vị người thừa kế kia của Lưỡng Nghi Tông thực lực cường đại, Nhan Nhi dù sao vẫn còn trẻ, để nàng tiếp đãi một nhân vật lợi hại như vậy, chưa chắc ứng phó được. Ta cũng muốn đến Tâm Nguyệt Hồ một chuyến. Ngươi đến làm gì? Ngao Dịch hỏi. Ngao Kính hơi giật mình, lập tức phản ứng lại, cười nói, phụ thân, người định an bài như vậy sao? Vị người thừa kế kia của Lưỡng Nghi Tông đích thật là tuấn tú lịch sự, ngược lại rất xứng với Nhan Nhi. Trong mắt Ngao Dịch lộ ra vẻ thâm thúy. Cung Lôn giới bây giờ, thiên tài lớp lớp, chắc chắn có một nhóm nhân kiệt trưởng thành trong loạn thế, thay thế các cường giả tiền bối, trở thành nhân vật đỉnh thiên lập địa. Thiên hạ tài tuấn nhiều vô kể, nhưng Trương Nhược Trần chắc chắn là một trong số những người đứng đầu. Nếu Trương Nhược Trần có thể trở thành phò mã của thần long bán nhân tộc, đối với tương lai của thần long bán nhân tộc, chắc chắn rất có lợi. Tâm Nguyệt Hồ là một hồ nước màu xanh lam trên Long Linh Đảo, chỉ dài hơn 200 dặm, nhưng linh khí sung túc, phong cảnh như tranh vẽ. Dưới đáy hồ, tu kiến một mảnh thủy tinh cung điện, giống như một tòa long cung, khắp nơi có san hô ngũ thải ban lan, cá bơi cổ quái kỳ lạ, linh thảo thánh quang oánh oánh, bảo thạch óng ánh long lanh. Nơi này là tẩm cung của Ngao Tâm Nhan, cũng là phủ đệ tu luyện của nàng. Trương Nhược Trần ngồi trong thủy tinh cung điện, thưởng thức cảnh sắc dưới đáy nước, nói, thật đẹp. Ngao Tâm Nhan thay một bộ váy dài bó sát người toàn bảo thạch, phát họa hoàn toàn dáng người lồi lõm, hai ngọn núi đầy đặn, eo thon, đôi chân thon dài mà thẳng tắp. Toàn thân nàng tràn ngập khí chất cao quý điển nhã. Bất quá, khi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, khí chất cao quý điển nhã kia của nàng biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là nụ cười ngạo kiều, trong mắt tộc trưởng, thần long bán nhân tộc đệ nhất mỹ nhân vẫn không sánh bằng cảnh sắc bên ngoài sao? Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, vậy mà ngươi thật sự nhận ra ta? Ánh mắt Ngao Tâm Nhan có chút u oán, nếu không phải ta tự mình nhận ra, chẳng phải ngươi sẽ mãi ẩn giấu đi. Biết ta còn sống, đối với ngươi mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Trương Nhược Trần nói. Ngao Tâm Nhan khẽ hừ một tiếng, đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, ta biết trên người ngươi chắc chắn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng ngươi cũng nên biết, ta không phải là một nữ tử sợ phiền phức. Kỳ thật, khi biết ngươi chết dưới lôi kiếp, ta rất đau lòng. Biết ngươi còn sống, lại còn ở thần mộng trạch, ngươi không biết tâm tình của ta lúc đó hưng phấn và vui sướng đến nhường nào. Nói xong, Ngao Tâm Nhan có chút hối hận, cảm thấy đã bộc lộ tình cảm chân thật trong lòng, có chút sợ bị Trương Nhược Trần chế giễu. Xong rồi, tộc trưởng chắc chắn đã nhìn ra ta có tình cảm với chàng, khẳng định biết ta thích chàng. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ngao Tâm Nhan, sao ngươi lại không giữ miệng, sao cái gì cũng nói ra hết vậy? Vừa rồi, đích thật là quá vui sướng, Ngao Tâm Nhan không khống chế được tâm tình, hiện tại trái tim đập cực nhanh, phù phù phù phù. Đâu giống một vị chuẩn thánh, đâu giống một vị thiên chi kiêu nữ tính cách quả quyết, đơn giản chỉ là một thiếu nữ mới biết yêu. Nha! Thật sao? Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Ngao Tâm Nhan, lộ ra một nụ cười. Ngao Tâm Nhan bị chàng nhìn có chút ngượng ngùng, trên gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, thấp giọng nói, chúng ta dù sao cũng đã trải qua sinh tử, có tình nghĩa sâu đậm như vậy, tự nhiên vẫn có chút lo lắng cho ngươi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải, ta nói về câu khác, ngươi thật không phải là một nữ tử sợ phiền phức. Đương nhiên. Ngao Tâm Nhan thở dài một hơi, thầm nghĩ, thì ra tộc trưởng chú ý điểm này. Đồng thời, trong lòng nàng, cũng có một chút thất vọng nhỏ nhoi. Trương Nhược Trần nói, đã vậy, ta ngược lại có một chuyện muốn nhờ. Không biết, ngươi có thể giúp ta không? Chuyện gì? Ngao Tâm Nhan rất rõ ràng, Trương Nhược Trần đến Thần Long Bán Nhân tộc không thể nào chỉ để gặp nàng, chắc chắn có việc quan trọng muốn giải quyết. Trương Nhược Trần nói, ta muốn đến Âm Dương Hải một chuyến. Nghe nói, Thần Mộng Trạch có lỗ sâu không gian thông đến Âm Dương Hải. Ngao Tâm Nhan hơi giật mình, nói, ngươi đến Âm Dương Hải làm gì? Nơi đó là cấm địa của Thần Long nhất tộc, cũng là một nơi tử vong, căn bản không thể vào. Ngươi cứ trả lời ta, Thần Mộng Trạch có hay không lỗ sâu không gian đi Âm Dương Hải? Trương Nhược Trần nói. Ngao Tâm Nhan trầm mặt một lát, nói, có. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ vui mừng, ta đến Âm Dương Hải, thật sự có một việc tương đối quan trọng. Ngươi có thể giúp ta không? Ngươi đã mở miệng, ta còn có thể cự tùy sao? Ngao Tâm Nhan nháy mắt mấy cái, lại nói, bất quá, ta muốn cùng ngươi đến Âm Dương Hải. Không được, quá nguy hiểm. Trương Nhược Trần nói. Ta từng đến bên ngoài Âm Dương Hải lịch luyện một thời gian, chắc chắn hiểu rõ nơi đó hơn ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi không đồng ý, Ngao Tâm Nhan lại lộ ra vẻ ngạo kiều, hai tay khoanh trước ngực, uyển chuyển cười một tiếng, mới tiếp tục nói, nếu ngươi không đồng ý, bản công chúa sẽ không dẫn ngươi đến lỗ sâu không gian. Trương Nhược Trần nhún vai, cười lắc đầu, thật sự có chút bất đắc dĩ. Ngao Tâm Nhan một khi tùy hứng, căn bản không ai quản được nàng. Coi như Trương Nhược Trần không mang nàng đến Âm Dương Hải, nàng chắc chắn sẽ tự mình theo sau. Cộc cộc. Một vị thiếu nữ Thần Long Bán Nhân tộc 16, 17 tuổi, từ bên ngoài đi vào, rất cung kính hành lễ với Ngao Tâm Nhan, nói, công chúa điện hạ, tuần vệ quân bên kia truyền tin, bọn họ bắt được một tên tửu phong tử muốn xông vào Thần Mộng Trạch. Tửu phong tử kia nói hắn là bạn rượu của Trương công tử. Bạn rượu? Hai con ngươi Ngao Tâm Nhan lộ ra vẻ khác thường, quay đầu nhìn Trương Nhược Trần. Lão đầu kia vậy mà từ Trung vực đuổi đến Thần Mộng Trạch. Làm sao hắn biết hành tung của ta? Trương Nhược Trần có chút giật mình tại Ngao Tâm Nhan dẫn đầu, Trương Nhược Trần tiến đến tuần vệ quân đại doanh, quả nhiên nhìn thấy Tửu phong tử như tên ăn mày, bị lôi từ trong quân doanh ra. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Tửu phong tử lộ ra đặc biệt hưng phấn, lấy ra một cái bầu rượu đưa cho hắn, cười nói, lão phu vừa ủ rượu mới, muốn uống một ngụm không? Trương Nhược Trần không tiếp bầu rượu, có chút đề phòng Tửu phong tử, nói, ta hiện tại rất hiếu kỳ, tiền bối làm sao biết ta ở Thần Mộng Trạch? Phải biết, cho tới bây giờ, chỉ có Bất Tử Thần Điện mới có thể suy tính ra hành tung của hắn. Tửu phong tử xuất hiện, sao có thể không khiến Trương Nhược Trần sinh nghi? Tửu phong tử thấy Trương Nhược Trần không uống, liền cầm bầu rượu lên, tự mình uống trước một ngụm, nói, ngươi uống rượu của lão phu ngửi mùi rượu, liền có thể tìm tới ngươi. Cái mũi Tửu phong tử đích thật là linh mẫn đến cực điểm, Trương Nhược Trần đã sớm được chứng kiến. Thuận theo khí tức hắn lưu lại, tìm tới Thần Mộng Trạch, chưa chắc là chuyện không thể nào. Bất quá, trong lòng Trương Nhược Trần vẫn còn lo lắng, nói, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, uống qua một lần rượu mà thôi. Ngươi vì sao không quản ngại đường xa tới tìm ta? Uống qua một lần rượu, ngươi chính là bạn rượu của Tửu phong tử. Ngươi phải biết, không phải ai cũng có tư cách làm bạn rượu của Tửu phong tử. Đếm đi đếm lại, bạn rượu của Tửu phong tử, cũng chỉ có mấy người như vậy. Tửu phong tử tiếp tục nói, lão phu cũng vì cầu một cơn say, nên mới vượt qua một vực, chạy đến tìm ngươi, tối nay chúng ta không say không nghỉ nhé. Trương Nhược Trần nói, tiền bối có mấy bạn rượu thôi sao? Tửu phong tử đặt mông ngồi xuống đất, thở dài một tiếng, muốn tìm một bạn rượu, đâu có dễ dàng như vậy. Có người tửu lượng không đủ, có người tửu phẩm không đủ, còn có người tửu đảm không đủ. Tửu lượng, tửu phẩm, tửu đảm, hễ thiếu một thứ, cùng hắn uống rượu, cũng là một sự thống khổ và tra tấn. Người như vậy, làm sao có thể trở thành bạn rượu của lão phu? Trương Nhược Trần không nhịn được cười một tiếng, nói, chẳng phải là nói, tửu lượng, tửu phẩm, tửu đảm của ta cũng còn tính được. Kỳ thật, ta rất ít uống rượu. Chỉ cần trở thành bạn rượu của Tửu phong tử, sau này, rượu cũng sẽ trở thành bằng hữu của ngươi, ngươi cũng sẽ dần dần minh bạch rượu mỹ diệu đến cỡ nào. Tửu phong tử mười phần khẳng định. Đến cỡ nào mỹ diệu? Trương Nhược Trần hỏi. Tửu phong tử liếc Ngao Tâm Nhan đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, so với vị mỹ nhân bên cạnh ngươi, còn khiến ngươi cảm thấy mỹ diệu hơn. Trương Nhược Trần cảm thấy Tửu phong tử thật đáng ăn đòn, sao có thể nói ra lời như vậy, đối phương dù sao cũng là công chúa Thần Long Bán Nhân tộc. Ngao Tâm Nhan ngược lại không tức giận, nói, bị tiền bối nói vậy, ngay cả bản công chúa cũng có chút nhớ nhung rượu tiền bối tự ủ rồi. Tốt. Nha đầu, tửu đảm của ngươi xem như đủ. Chỉ là không biết tửu lượng của ngươi có đủ không? Tửu Phong Tử nói. Trương Nhược Trần nói, tiền bối chỉ mang theo một bầu rượu, e là không đủ uống. Tửu Phong Tử giơ một ngón tay chỉ vào Trương Nhược Trần, hi hi cười một tiếng, như đang cười nhạo hắn vô tri, nói, nơi này là thần Mộng Trạch, nghe nói, trong kho rượu của thần Long Bán nhân tộc có giấu không ít rượu ngon, trong đó Long Diễm Tửu danh khí lớn nhất, xếp thứ 8 trong thiên hạ liệt tửu, còn hơn Long Linh Phong Ngưu Tửu nhiều. Long Linh Phong Ngưu Tửu, Trương Nhược Trần đã từng uống, đích thật là rất mạnh. Nếu uống nhiều, cho dù là hắn cũng có thể say. Mà Long Linh Phong Ngưu Tửu cũng chỉ xếp thứ 17 trong thiên hạ liệt tửu. Long Diễm Tửu sẽ liệt đến cỡ nào? Ngao Tâm Nhan lập tức lắc đầu, nói, không được, Long Diễm Tửu được cất từ thời Trung Cổ đến giờ, đã còn lại không nhiều. Dù là tộc trưởng, cũng không thể tùy tiện lấy ra uống. Hơn nữa, Long Diễm Tửu cực kỳ mạnh, không mấy người có thể chịu được tửu kình của nó. Tửu Phong Tử nói, Trương Nhược Trần, quan hệ của ngươi với nàng cũng không thân thiết lắm nhỉ. Đến Long Diễm Tửu nàng cũng không nỡ lấy ra đãi ngươi. Ngao Tâm Nhan vội vàng giải thích với Trương Nhược Trần, tổ trưởng, không phải ta không muốn lấy Long Diễm Tửu, thật sự là tửu kình của nó quá lớn, thánh giả bình thường cũng không chịu nổi. Đã từng có một vị bán thánh, lén uống Long Diễm Tửu, thân thể tự bốc cháy, thiêu thành tro tàn. Không sao. À, Tửu Phong Tử đâu? Trương Nhược Trần nhìn quanh, đâu còn thấy bóng dáng Tửu Phong Tử. Vừa rồi còn ở đây mà. Ngao Tâm Nhan cũng rất kinh dị, căn bản không phát giác Tửu Phong Tử rời đi lúc nào. Tiểu nha đầu quá keo kiệt, lão phu tự mình đến hầm rượu của thần Long Bán nhân tộc một chuyến, mang vài hũ Long Diễm Tửu về. Thanh âm Tửu Phong Tử không biết từ đâu truyền tới. Ngao Tâm Nhan nhíu chặt mày, hỏi, Tửu Phong Tử kia rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần lắc đầu cười một tiếng, thật ra ta cũng không biết thân phận của hắn, bất quá, người này không phải phàm phu tục tử, hẳn là một vị ẩn thế cao nhân. Hay là nhanh chóng tìm hắn về, hắn đâu biết hầm rượu của thần Long Bán nhân tộc ở đâu, xông loạn như vậy, thật sự quá nguy hiểm, và nhất xâm nhập sát trận, hậu quả khó lường. Ngao Tâm Nhan không tin Tửu Phong Tử có thể tìm thấy hầm rượu trân tàng Long Diễm Tửu, dù tìm thấy hầm rượu thì sao, căn bản không ai phá được trận pháp bên ngoài hầm rượu. Khiến hai người bất đắc dĩ là, Tửu Phong Tử hoàn toàn mất tích, ngay cả tinh thần lực của Trương Nhược Trần cũng không tìm thấy hắn. Hay là thông báo tuần vệ quân, đóng tất cả sát trận, tránh ngộ thương hắn. Ngao Tâm Nhan nói. Trong lúc Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan đến đại doanh tuần vệ quân, Tửu Phong Tử tay giơ một tôn đỉnh rượu, từ nửa đường lao ra, miệng cười vui sướng. Quả nhiên Long Diễm Tửu còn lại không nhiều, chỉ còn hai đỉnh này. Trương Nhược Trần, vận khí chúng ta không tệ, chia đi, mỗi người một đỉnh. Ngao Tâm Nhan trừng lớn mắt hạnh, cả người như muốn phát điên. Bởi vì, nàng nhận ra, hai tôn đỉnh rượu trong tay Tửu Phong Tử chính xác là dụng cụ dùng để cất giữ Long Diễm Tửu. Sao có thể? Hắn tìm thấy hầm rượu thế nào? Lại phá trận pháp, xâm nhập hầm rượu thế nào? Hơn nữa, còn nhanh như vậy. Đừng khách khí với lão phu, đỉnh này của ngươi. Tửu Phong Tử ra vẻ trượng nghĩa, ném một tôn đỉnh rượu ra, rơi xuống trước người Trương Nhược Trần. Đỉnh rượu đúc bằng thanh đồng, cao 3 trượng, rất lớn, không biết chứa bao nhiêu vạt rượu. Trương Nhược Trần nghẹn họng trân trối, cảm thấy Tửu Phong Tử quá ác, lại trộm hết hai đỉnh rượu cuối cùng của thần Long Bán nhân tộc. Long Diễm Tửu là bảo vật của thần Long Bán nhân tộc, các ngươi đây là hành vi trộm cắp. Ngao Tâm Nhan xông tới Tửu Phong Tử, chuẩn bị đoạt lại Long Diễm Tửu. Long Diễm Tửu xếp thứ 8 trong thiên hạ liệt tửu, tự nhiên không chỉ là rượu đơn giản, mà còn là thánh vật rèn luyện thân thể và tăng cao tu vi. Một đỉnh rượu, ít nhất cũng có 30 đàn. Mỗi đàn Long Diễm Tửu tương đương với dược hiệu một viên sơ phẩm thánh đan, có thể thấy, một đỉnh Long Diễm Tửu giá trị kinh người cỡ nào. Tửu Phong Tử thấy Ngao Tâm Nhan bay tới, hít một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Ngao Tâm Nhan, một chỉ đánh vào sau lưng nàng. Ngao Tâm Nhan chỉ cảm thấy tối sầm lại, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Tửu Phong Tử không nhìn Ngao Tâm Nhan ngã trên mặt đất, vỗ vai Trương Nhược Trần, nói, đi, chúng ta tìm chỗ kín đáo uống rượu. Thật ra, Trương Nhược Trần cũng có chút chờ mong Long Diễm Tửu, đã trộm ra rồi, sao có thể không nếm thử. Đương nhiên, bỏ Ngao Tâm Nhan một mình trên mặt đất, có lẽ không tử tế lắm. Thế là Trương Nhược Trần đưa tay, ôm Ngao Tâm Nhan dậy, rồi cùng Tửu Phong Tử rời đi. Bọn họ không đi nơi khác, mà lén lút lẻn vào đáy Tâm Nguyệt Hồ, tiến vào Thủy Tinh Cung Điện. Trương Nhược Trần đặt Ngao Tâm Nhan lên giường trong khuê phòng, rồi cùng Tửu Phong Tử tụ tập một chỗ, bắt đầu uống rượu. Mở một đỉnh rượu, miệng đỉnh tỏa hào quang đỏ thẫm, tản mát khí lãng nóng bỏng. Long Diễm Tửu nóng hổi như nham tương, tỏa ra từng sợi ánh lửa, người bình thường căn bản không dám uống. Tửu Phong Tử lại kích động đến run rẩy, còn hưng phấn hơn cả nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, rồi lại rót chén thứ hai. Trương Nhược Trần không điên cuồng như Tửu Phong Tử, bưng chén lên, chỉ nhấp một ngụm. Long Diễm Tửu quả nhiên rất nóng, vào bụng, như ngọn lửa thiêu đốt. Theo mùi rượu trong cơ thể khuấy động, ngọn lửa đi theo kinh mạch, thánh mạch, mạch máu chảy khắp toàn thân, cuối cùng, xông vào 144 khiếu huyệt. Trương Nhược Trần uống không ngừng Long Diễm Tửu, 144 khiếu huyệt càng lúc càng sáng tỏ. Hắn cảm giác rõ ràng nhục thân lực lượng đang tăng trưởng. Nhục thân thành thánh, vốn là mục tiêu tu luyện nhục thân đầu tiên của tu sĩ, không phải mục tiêu cuối cùng. Sinh linh nào nhục thân thành thánh mà không muốn tu luyện nhục thân tới cảnh giới đại thánh? Chỉ cần mở và thánh hóa 144 khiếu là đạt tới nhục thân thành thánh. Muốn nhục thân thành đại thánh, phải tu luyện 144 khiếu đến đại viên mãn. Với tu sĩ nhục thân mà nói, mỗi khiếu giống như một hạt cát, chỉ khi để cát bụi lớn mạnh, hóa thành hòn đá, hóa thành núi, cuối cùng hóa thành ngôi sao, mới xem là đại viên mãn. Sức mạnh bùng nổ của 144 hạt cát và 144 ngôi sao tự nhiên khác nhau một trời một vực. So sánh sinh linh nhục thân thành thánh và sinh linh nhục thân thành đại thánh, cũng kém như vậy. Trương Nhược Trần liên tiếp uống 23 bát, tương đương với nửa vò Long Diễm Tửu, thể nội tỏa ra hỏa diễm, đạo bào trên người cháy thành tro bụi, cả người say đến không biết gì, đầu óc hỗn loạn. Ta uống gần hết rồi. Về nhà trước, người cứ tiếp tục. Trương Nhược Trần say đến lẹo lưỡi, mắt say lờ đờ mê ly, không biết mình đang ở đâu, bò dậy, lão đảo nghiêng ngả đẩy cửa bước ra. Tửu Phong Tử tửu lượng rất lớn, nhưng lúc này cũng có chút mơ hồ, đầu óc không tỉnh táo lắm, phất tay với Trương Nhược Trần, nói, ngươi về trước đi. Lão phu uống thêm chút nữa. Trương Nhược Trần không biết mình đang trần truồng, không mặc gì trên người, tùy tiện đẩy cửa một gian phòng, lung la lung lay bước vào. Rầm. Bước tới giường, hắn ngã xuống, chỉ cảm thấy dưới thân rất mềm mại, không biết nằm trên một thân thể mềm mại có lồi có lõm. Thơm quá, mềm quá. Đầu Trương Nhược Trần đau dữ dội, nhưng chưa từng thấy nhẹ nhàng như bây giờ. Tay phải của hắn không biết chạm phải cái gì, chỉ cảm thấy một đoàn đầy đặn, mềm mại, ấm áp, nắm rất dễ chịu, thế là lại tăng thêm lực đạo nháo nháo. Thật thoải mái. Mặt hắn chôn giữa cổ và thân thể mềm mại tuyết trắng, hoàn toàn mất ý thức, triệt để say một mực đến nay, thần kinh Trương Nhược Trần đều căng thẳng vô cùng, rất ít khi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, thống thống khoái khoái ngủ một giấc. Hôm qua, cùng Tửu Phong Tử uống Long Diễm Tửu, là lần đầu tiên hắn say ngã, hoàn toàn mất đi ý thức, ngủ đến thiên hôn địa ám, đến mức sáng ngày thứ hai đứng lên, đúng là không nhớ rõ mình rốt cuộc đã làm gì. Mở mắt ra, tâm cảnh Trương Nhược Trần nhận sự đả kích không nhỏ. Hắn thế mà trần truồng lõa thể cùng Ngao Tâm Nhan nằm trên cùng một giường lớn, ôm nhau cùng một chỗ. Quần áo trên người Ngao Tâm Nhan cũng lộn xộn, ngực, bụng dưới, hai chân lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, còn có từng đạo chỉ ấn màu đỏ, giống như là trải qua tàn phá. Cái cổ trắng ngọc mảnh khảnh của nàng càng có một dấu đỏ như ô mai. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng đã làm gì ta, sao lại chạy đến trên giường của ta? Trương Nhược Trần không muốn cõng cái nồi này, muốn thừa dịp Ngao Tâm Nhan chưa tỉnh, mau chóng thoát khỏi hiện trường. Thế nhưng, đầu hắn đau đến tương đương lợi hại, hai tay hai chân như nhũn ra, toàn thân đề không nổi khí lực. Vùng vẫy nửa ngày, hắn vẫn không thể đứng lên. Anh. Long mi Ngao Tâm Nhan nhẹ nhàng giật giật, mở mắt ra, đầu tiên có chút mê mang, sau đó cảm giác được một chút bộ vị trên người truyền đến mơ hồ đau đớn, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Lại thêm bên cạnh nàng, còn có một nam tử phơi bày thân thể. Không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra. Một tiếng rít từ miệng nàng phát ra. Ngao Tâm Nhan hận tới cực điểm, nước mắt chảy ra, sau khi nàng ngất đi, thân thể trong sạch lại bị làm bẩn. Sau này, nàng nên đối mặt Trương Nhược Trần như thế nào? Còn có thể đối mặt hắn sao? Nghĩ đến đây, Ngao Tâm Nhan càng tức giận buồn bực, lửa giận hừng hực dũng mãnh tiến ra, khiến nàng mất lý trí. Đến cùng là ai, tại thần Long Bán nhân tộc, lại dám đối với nàng làm ra chuyện như vậy, không giết hắn, sao có thể giải mối hận trong lòng? Ngao Tâm Nhan xoay người, ngón tay dẫn, một thanh thánh kiếm màu xanh lam từ mi tâm bay ra, hướng nam tử nằm trên giường chém xuống. Thế nhưng, thấy rõ mặt nam tử kia, Ngao Tâm Nhan ngơ ngẩn. Thánh kiếm bay ra ngoài, treo giữa không trung. Tổ trưởng. Trương Nhược Trần. Ngươi. Sao lại là ngươi? Ngao Tâm Nhan nói. Trương Nhược Trần mỏi mệt, nói, Ngao Tâm Nhan, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao xâm nhập phòng ta, sao còn nằm trên giường của ta? Trên người ngươi vì sao nhiều vết thương như vậy? Ngươi làm cái gì? Nơi này là phòng của ta. Trên trán Ngao Tâm Nhan, toàn thân hắc tuyến. Phòng của ngươi sao? Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn bốn phía, lập tức vỗ trán, đã hiểu tình thế, thầm kêu một tiếng trong lòng, xảy ra chuyện lớn. Ngao Tâm Nhan không phải nữ tử bình thường, mà là công chúa Thần Long Bán Nhân Tộc, lại là người thừa kế tương lai của Thần Long Bán Nhân Tộc. Phát sinh chuyện như vậy, hắn còn có thể sống, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Theo Ngao Tâm Nhan, Trương Nhược Trần đang giả ngu, không chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm, mà còn muốn đổ hết lên đầu nàng. Hắn sao có thể như vậy? Ngao Tâm Nhan cắn môi, nói, tối qua ngươi xông vào phòng ta làm gì? Ngươi đã làm gì ta? Ta không biết. Sao có thể không biết? Vốn là cái gì cũng không biết. Trương Nhược Trần cố gắng nhớ lại, nói, ta nhớ ra rồi. Tối qua ta cùng Tửu Phong Tử uống rượu, uống rất nhiều, sau đó muốn tìm chỗ nằm nghỉ ngơi. Lúc ấy say đến lợi hại, nằm xuống liền mất tri giác, hẳn là. Cũng không có làm gì. Ngao Tâm Nhan cảm nhận được vị trí mẫn cảm truyền đến cảm giác đau đớn, cánh tay, chân, phần eo đều có dấu tay màu đỏ. Hắn sao có thể nói không làm gì? Hoàn toàn là trợn tròn mắt nói dối. Nếu ngươi tiếp tục nói mình không làm gì, hôm nay, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngao Tâm Nhan đỏ hoe mắt, nắm thánh kiếm, cảm xúc không ổn định. Mặc dù nàng thích Trương Nhược Trần, nhưng không thể chịu đựng hành vi vô trách nhiệm này. Rõ ràng đã làm gì, lại cứ không thừa nhận. Trương Nhược Trần nhìn những dấu tay trên người Ngao Tâm Nhan, nội tâm sụp đổ, ngay cả hắn cũng hoài nghi, tối qua sau khi uống say, có phải thật sự đã làm gì? Uống rượu hỏng việc. Ngươi đừng kích động, bình tĩnh, để ta hồi tưởng lại. Trương Nhược Trần lo Ngao Tâm Nhan sẽ chém xuống, với trạng thái bây giờ, chưa chắc đã cản được. Vừa suy nghĩ, Trương Nhược Trần vừa vận chuyển thánh khí, hóa giải tửu kình trong người. Ngoài cửa phòng, tiếng thị nữ, công chúa điện hạ, thiếu tộc trưởng phái người hỏi thăm tình hình Trương công tử, hắn muốn đơn độc trao đổi với Trương công tử một số việc. Ta biết, ngươi lui xuống đi. Ngao Tâm Nhan lạnh lùng nói. Vị thị nữ có chút lo âu, bình thường công chúa điện hạ rất bình dị gần gũi, hôm nay sao lại phát cáu lớn như vậy? Nàng không dám hỏi nhiều, vội lui xuống. Không lâu sau, Trương Nhược Trần hóa giải hơn phân nửa tửu kình, khôi phục bộ phận lực lượng, đứng dậy, lấy ra một kiện đạo bào mặc lên người. Ngao Tâm Nhan đứng một bên, không thấy xấu hổ, vẫn dùng thánh kiếm chỉ vào Trương Nhược Trần, nói, ngươi đã nhớ ra chưa? Trương Nhược Trần lộ vẻ suy ngẫm, đối mặt nàng, nói, ta cảm thấy, chuyện này có hiểu lầm, với trạng thái lúc đó của ta, hẳn là không làm được gì. Nói cách khác, ngươi không định thừa nhận, cũng không định chịu trách nhiệm. Ngươi cũng thấy, ta bò dậy khỏi giường cũng không nổi. Làm sao làm được chuyện khác? Trương Nhược Trần tiếp tục giải thích. Ngao Tâm Nhan đau xót, cắn răng, một kiếm đâm vào tim Trương Nhược Trần, nói, vậy thì đồng quy vu tận đi. Rầm rầm. Trương Nhược Trần đứng im, vài chục đạo kiếm khí tự động lao ra từ thể nội, kết thành bình chướng kiếm khí, ngăn cản thánh kiếm của Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan thấy không giết được Trương Nhược Trần, ném thánh kiếm, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc òa. Trương Nhược Trần luôn ăn mềm không ăn cứng, thấy Ngao Tâm Nhan như vậy, trong lòng băn khoăn. Bành một tiếng, Tửu Phong Tử đẩy cửa xông vào, cười hắc hắc, Trương Nhược Trần, chúng ta tiếp tục uống. À, đây là chuyện gì? Tiểu Hắc cũng từ bên ngoài xông tới, nhảy vọt lên giường, một đôi mắt mèo tròn căng quan sát bốn phía. Trương Nhược Trần, khó trách ngươi nửa đường rời đi, hóa ra là đến chỗ Nhan công chúa phong lưu khoái hoạt, bản hoàng lau mắt mà nhìn ngươi. Tiểu Hắc cười nói. Tửu Phong Tử nghiêm mặt, nói, Trương Nhược Trần, sao ngươi là một nữ hài tử khóc? Chẳng lẽ say rượu mất lý trí, lại không muốn phụ trách? Không có chuyện gì, đêm qua ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Nhược Trần cảm thấy Tửu Phong Tử và Tiểu Hắc xuất hiện, làm cục diện thêm hỗn loạn. Tửu Phong Tử nghiêm túc, nói, đúng là say rượu mất lý trí. Trương Nhược Trần, nếu ngươi không thiện đãi nàng, đó là tửu phẩm có vấn đề, lão phu sẽ trở mặt với ngươi. Trương Nhược Trần thật sự cảm thấy vô tội, nhưng lời Tửu Phong Tử lại làm hắn bừng tỉnh. Có lẽ với hắn, thật sự không biết gì, nhưng với Ngao Tâm Nhan lại là một chuyện lớn. Chỉ dấu tay trên người Ngao Tâm Nhan, cũng nói rõ hắn không phải thật sự không làm gì. Sau này còn để ta uống rượu với ngươi, ta sẽ trở mặt trước. Trương Nhược Trần trừng mắt nhìn Tửu Phong Tử, sau đó đến chỗ Ngao Tâm Nhan, khẽ nói với nàng. Dần dần, Ngao Tâm Nhan mím môi, không thúc thích nữa, ngẩng đầu, nói, thật sao? Nếu ta đã nói, nhất định làm được. Trương Nhược Trần ôn nhu nói. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần không muốn dính nhân quả, cố gắng không trêu chọc nữ tử không nên trêu chọc. Nhưng gặp chuyện như vậy, cần phải có một cái công đạo. Được Trương Nhược Trần hứa hẹn, tâm tình Ngao Tâm Nhan nhanh chóng khôi phục, ngược lại còn giàu dạt vẻ đắc ý. Ngao Tâm Nhan không phải trẻ con, sau khi ổn định cảm xúc, đã kiểm tra thân thể, tự nhiên rõ ràng, Trương Nhược Trần không làm gì nàng. Nhưng Trương Nhược Trần đã làm ra hành vi siêu việt tình bạn, làm hư hại sự trong sạch của nàng, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. May mắn người kia là Trương Nhược Trần, nếu là người khác, dù đối phương nói gì, nàng cũng muốn chém hắn thành muôn mảnh. Đi thôi. Hiện tại đi Âm Dương Hải. Trương Nhược Trần không muốn gặp vị thiếu tộc trưởng kia, dù sao đêm qua mới ngủ với con gái hắn, bây giờ đi gặp, chắc chắn sẽ xấu hổ. Chờ một chút, người cho lão phu một kiện không gian trữ vật bảo bối. Tửu Phong Tử nói. Trương Nhược Trần không keo kiệt, lấy ra một chiếc nhẫn không gian, giao cho hắn. Tửu Phong Tử cầm nhẫn không gian, thận trọng thưởng thức, cao hứng lộn nhào trên mặt đất. Sau đó, hắn mất bóng, không biết đi đâu. Ngao Tâm Nhan thu dọn sơ, mang Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đến lỗ sâu không gian thông đến Âm Dương Hải. Trên đường, Tiểu Hắc hỏi nhỏ Trương Nhược Trần, người đã nói gì với nàng? Sao nàng đột nhiên không khóc không nháo, còn vui vẻ như vậy? Có vui mừng sao? Trương Nhược Trần đang luyện hóa mùi rượu trong người, không chú ý những thứ khác. Người không thấy vẻ vui mừng nhướng mày của nàng sao? Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng Ngao Tâm Nhan, nói, ta chỉ hứa sẽ làm cho nàng một chuyện. Chuyện gì cũng được. Tiểu Hắc hỏi. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc thở dài, nói, khó trách nàng cao hứng như vậy, lần này ngươi xem như ngã sắp mặt, về sau, đừng uống rượu với Tửu Phong Tử, kẻo hỏng việc. Ai nói không phải? Trương Nhược Trần gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Lỗ sâu không gian không ở Thần Mộng Trạch, mà ở trong Man Hoang Cổ Lâm mênh mông, chỉ là cách Thần Mộng Trạch không xa, lại ẩn nấp, ít người biết vị trí cụ thể, ngoại trừ cao tầng Thần Long Bán Nhân tộc. Khi Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Tiểu Hắc tiến vào Man Hoang Cổ Lâm, đến gần lỗ sâu không gian, Thôn Thiên Ma Long dẫn đầu một đội cường giả mang thú, rốt cuộc tiến vào Thần Mộng Trạch. Thôn Thiên Ma Long chính là đại tân sinh người mạnh nhất mà Tổ Long Sơn toàn lực vun trồng những năm gần đây, vốn đã có địa vị phi thường. Trước đây không lâu, Thôn Thiên Ma Long lấy tư thái nghịch thiên, chính thức bước vào thánh cảnh, thân phận và địa vị tại Tổ Long Sơn có thể nói là như mặt trời ban trưa. Hắn đến, cao tầng Thần Long Bán Nhân tộc toàn bộ đều hiện thân nghênh đón. Thôn Thiên Ma Long cũng không hiển lộ chân thân, mà hóa thành nhân hình, có vẻ ngoài tuấn mỹ của nhân loại, khí chất lăng lệ, ánh mắt bá đạo, mặc một bộ long lân cổ giáp màu đen. Chỉ là đứng ở nơi đó, uy thế thái cổ sinh linh trên người hắn phát ra, cũng làm cho cao tầng Thần Long Bán Nhân tộc toàn bộ cảm thấy ngạt thở. Đó là áp chế của huyết mạch long tộc cao đẳng đối với bọn hắn. Diệp Vân Thánh Long Sứ cùng Diệp Hoàng Thánh Long Sứ đều đã chết. Ai giết? Thôn Thiên Ma Long tỏ ra rất bình tĩnh, thế nhưng một đôi mắt lại sắc bén tới cực điểm, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được phẫn nộ trong lòng hắn. Ngao Diệt đối thoại với Thôn Thiên Ma Long, nói, một vị cường giả bí ẩn, thực lực người kia tương đương cường hoành, không chỉ giết chết hai vị Thánh Long Sứ, hơn nữa còn mang đi Nhan Công Chúa. Thần Long Bán Nhân tộc chúng ta cũng sai phái ra số lớn cao thủ, ngày tại tìm kiếm tung tích bốn phương của hắn. Cường giả bí ẩn. Thôn Thiên Ma Long tự nhiên không tin lời nói một bên của Thần Long Bán Nhân tộc, hừ lạnh một tiếng, nói, bản tọa muốn đích thân đi kiểm tra thi thể hai vị Thánh Long Sứ, đến cùng là ai giết bọn hắn, chỉ cần một niệm, tự nhiên là có thể thấy rõ ràng. Nếu thật sự có một vị cao thủ thần bí nào đó giết bọn hắn, coi như người kia chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa có thể đem hắn tìm ra, đồng thời giết chết hắn. Hai vị Thánh Long Sứ chết, không có quan hệ gì với Thần Long Bán Nhân tộc. Thôn Thiên Ma Long làm sao có thể tin tưởng? Xin mời. Ngao Dịch mang theo Thôn Thiên Ma Long đi đến bên cạnh thi thể hai vị Thánh Long Sứ, bắt đầu kiểm tra thực hư. Lần này, Thôn Thiên Ma Long đi vào Thần Mộng Trạch, có sự tình tương đối quan trọng muốn làm, tự nhiên có số lớn cao thủ Tổ Long Sơn cùng hắn đồng hành. Trong đó một thánh thú đến từ Huyền Vị tộc, đã sống hơn ngàn năm, tinh thần lực khá cường đại. Trừ cái đó ra, khứu giác, thính giác, thị giác của nó cũng đều viễn siêu thánh thú bình thường. Huyền Vị thánh thú hóa thành nhân hình, biến thành một vị lão giả khô gầy như củi. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó, hướng Thôn Thiên Ma Long báo cáo, nói, hai vị Thánh Long Sứ đều chết dưới cùng một loại kiếm đạo lực lượng, căn cứ kiếm ý lưu lại trên thi thể có thể đánh giá ra, tạo nghệ kiếm đạo của người kia đã tiếp cận kiếm thánh. Tiếp cận kiếm thánh? Cũng thật sự là một nhân vật lợi hại. Hai mắt Thôn Thiên Ma Long sáng lên, tự mình đi qua, duỗi ra một tay nắm vào tàn thi. Một lát sau, hắn thu về bàn tay, nói, thánh đạo khí tức kia, lại có chút quen thuộc. Hẳn là đã từng cùng ta có một chút gặp nhau. Huyền Vị Thánh Thú nói, điện hạ, nếu người muốn đi giết người kia, bản thánh có thể thông qua một sợi khí tức hắn lưu lại, truy tìm đến hắn. Được rồi. Mục đích chủ yếu của bản tọa là đi Âm Dương Hải, trở về lại trừng trị hắn cũng không muộn. Thôn Thiên Ma Long nói. Một đôi con ngươi của Huyền Vị Thánh Thú biến thành màu vàng, hướng lên trời bên ngoài một hướng khác nhìn lại. Cùng lúc đó, mũi của hắn cũng khẽ hấp sâu. Một lát sau, Trong miệng hắn phát ra thanh âm khàn khàn, có lẽ người kia cũng đi âm dương hải. Bản thánh phảng phất đã thấy thân ảnh của hắn, ngửi được mùi của hắn. Thật sao? Lập tức xuất phát, tiến về âm dương hải. Thôn Thiên Ma Long tương đương quả quyết, mang theo cường giả Tổ Long Sơn, đạp vào con đường tiến về âm dương hải. Bỗng dưng, hắn xoay người, lạnh như băng nói với Ngao Dịch một câu, tộc trưởng đại nhân, bản tọa khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là nghe theo ý chí Tổ Long Sơn làm việc, sớm tổ chức lên một chi quân đội Ngư Long Cảnh, trợ giúp Tổ Long Sơn bình định Man Hoang Đông Cảnh. Bản tọa từ âm dương hải trở về, sẽ thật tốt cùng ngươi trao đổi việc này. Chờ đến cường giả Tổ Long Sơn toàn bộ rời đi, Ngao Kính mới lộ ra thần sắc không vui, nói, Thôn Thiên Ma Long so hai vị thánh long sứ còn bá đạo hơn, chỉ huy thần long bán nhân tộc, tựa như vung tôi tớ của hắn vậy. Hắn có chỗ dựa là Tổ Long Sơn cùng bệ hoàng, lại có thể chất cùng thiên phú đăng phong tạo cực, tự nhiên có vốn liếng cuồng ngạo. Ngao Dịch hai tay chắp sau lưng, trên khuôn mặt già nua lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa, nói, chẳng lẽ Trương Nhược Trần cùng Nhan Nhi thật đi âm dương hải? Ngao Kính cũng nhíu mày, nói, Trương Nhược Trần cùng Thôn Thiên Ma Long đều là nhân vật thủ lĩnh trong thánh giả tuổi trẻ thiên hạ hôm nay, bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đi âm dương hải. Trong âm dương hải nhất định có một loại bảo vật lợi hại nào đó. Thần Long bán nhân tộc có muốn sai phái ra một nhóm cường giả theo sau không? Ngao Dịch duỗi ra một tay, ngăn cản Ngao Kính, lắc đầu, nói, âm dương hải không chỉ là một chỗ tử vong chi địa, nơi đó tương đương cổ quái. Đạt tới thánh cảnh đằng sau, tu vi càng cường đại, xâm nhập vào, càng dễ dàng vẫn lạc. Mà lại, sinh linh không đạt tới thánh cảnh xâm nhập vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Đã từng, Ngao Dịch cũng nghĩ xâm nhập vào âm dương hải, tìm kiếm cơ duyên thần long nhất tộc lưu lại. Thế nhưng, mỗi một lần cũng chỉ đến khu vực biên giới, hắn liền không thể không trốn về. Ngao Dịch không thâm nhập vào âm dương hải, nhưng kinh lịch một lần lại một lần dò xét, hiểu biết của hắn về âm dương hải lại vượt qua bất cứ ai. Nói cách khác, thời điểm tu sĩ vừa mới bước vào thánh cảnh, chính là thời cơ tốt nhất tiến vào âm dương hải. Không sai. Ngao Kính bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách Thôn Thiên Ma Long đạt tới thánh cảnh chuyện thứ. Nhất là tiến đến âm dương hải, hắn khẳng định hiểu rõ đặc tính âm dương hải. Mà lại, nó cũng khẳng định biết, âm dương hải nhất định có bảo vật khó lường nào đó. Ngao Dịch nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, nói, lần này, kỳ thật cũng là cơ duyên của Nhan Nhi. Liền nhìn Trương Nhược Trần cùng Thôn Thiên Ma Long đấu pháp, cuối cùng ai sẽ thủ thắng. Lỗ sâu không gian thông hướng âm dương hải, ở giữa một mảnh dãy núi màu vàng nâu, lơ lửng trên không sơn cốc cách đất hơn 30 trượng. Nơi đây không có thủ vệ. Âm dương hải vốn là một chỗ tử vong cấm địa, sinh linh dám đi đều là kẻ liều mạng. Mà lại, 90% trở lên đều có đi không về, thần long bán nhân tộc căn bản lười đi thủ hộ. Trương Nhược Trần đứng dưới không gian trùng động, cười cười, nói, người nói tử vong kỵ sĩ có thể tìm tới nơi này không? Không chỉ tử vong kỵ sĩ, chỉ sợ Thôn Thiên Ma Long đều sẽ truy sát lên. Tiểu Hắc nói. Ngao Tâm Nhan nhắc nhở Trương Nhược Trần một câu, trong man thú, có một ít chủng tộc linh giác siêu phàm, có năng lực truy tung tương đương đáng sợ. Thôn Thiên Ma Long coi như thật đuổi theo, cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Trương Nhược Trần lộ ra không quan trọng, cười nói, luận năng lực truy tung, ai so được Tiểu Phong Tử? À, Tiểu Phong Tử đi đâu, sao không cùng lên? Tiểu Hắc cười nói, lão gia hỏa kia đoán chừng gan quá nhỏ, căn bản không dám đi âm dương hải. Nói ai nhát gan đâu? Thanh âm như việc được từ đằng xa truyền đến. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan trông thấy Tiểu Phong Tử không nhanh không chậm từ sau vách đá màu vàng nâu đối diện đi tới, trong tay nắm vuốt nhẫn không gian, lộ ra bộ dáng vui vô cùng. Người đã đi đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Phong Tử liếc Ngao Tâm Nhan, không quá muốn trả lời vấn đề của Trương Nhược Trần, nói, đi thôi. Lão Phu cũng sớm muốn đi âm dương hải nhìn một chút, vừa vặn có thể đồng hành. Ngao Tâm Nhan cảm thấy Tiểu Phong Tử rất không bình thường, nhìn chằm chằm vào nhẫn không gian trong tay hắn, nói, người sẽ không lại trộm thứ gì của thần long bán nhân tộc đấy chứ? Không có. Tiểu Phong Tử phủ định hoàn toàn, nghĩ chính ngôn từ nói, Lão Phu chỉ đi lấy một chút rượu trong hầm rượu, sau này khẳng định sẽ trả lại. Nói trộm, quá khó nghe. Bạch. Tiểu Hắc hóa thành một đạo bóng dáng màu đen, bay lượn ra ngoài, giữa không trung duỗi ra một cái móng vuốt cướp đi nhẫn không gian trong tay Tiểu Phong Tử. Nó rót tinh thần lực vào nhẫn không gian tiến hành điều tra, lập tức hú lên quái dị, lão gia hỏa, ngươi sao lại lấy một chút rượu, rõ ràng đem hầm rượu thần long bán nhân tộc dời trống. Trả lại cho lão phu. Tiểu Phong Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức đuổi theo, chạy còn nhanh hơn chó dại, qua trong giây lát liền đuổi kịp Tiểu Hắc, chiếm lại nhẫn không gian. Hắn sợ nhẫn không gian lại bị người khác cướp đi, thế là ngậm một ngụm nuốt vào trong miệng. Tiểu Phong Tử khoát khoát tay với Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan, nói, không có chuyện, Con Phì Miêu kia hoàn toàn nói hưu nói vượng, lão phu sao có thể làm tuyệt như vậy, không thể chuyển không hầm Điệu Thần Long bán nhân tộc, làm không được loại chuyện đó. Đừng nói Ngao Tâm Nhan không tin, ngay cả Trương Nhược Trần cũng có chút không tin hắn. Ngao Tâm Nhan lấy ra thánh kiếm, chỉ vào Tửu Phong Tử, nói, trong hầm rượu thần long bán nhân tộc, mỗi một loại rượu đều vô cùng trân quý, có thể nói giá trị liên thành. Mau chóng giao ra, bằng không bản công chúa với ngươi không xong. Tửu Phong Tử thở dài một tiếng, nói, các ngươi cùng một người điên phân cao thấp có ý nghĩa gì? Đúng rồi, lão phu vừa rồi trông thấy số lớn cường giả Tổ Long Sơn đang chạy đến hướng này. Chúng ta hay là đi trước Âm Dương Hải, còn chuyện trả rượu về sau bàn lại. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, mở ra thiên nhãn, nhìn về phía phương hướng thần mộng trạch, quả nhiên trông thấy một mảnh vân khí màu đen, cấp tốc xông về hướng này. Quả nhiên có số lớn cường giả chạy tới. Trương Nhược Trần tạm thời không muốn cùng mang thú Tổ Long Sơn cứng đối cứng, lôi kéo Ngao Tâm Nhan, trước một bước xông vào lỗ sâu không gian. Ngay sau đó, Tửu Phong Tử cùng Tiểu Hắc cũng một trước một sau bước vào. Xoạt. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần bọn người vượt qua 300 vạn dặm không gian, tiến vào mang hoang chỗ sâu, xuất hiện trên không Âm Dương Hải. Mới vừa từ trong không gian trùng động đi ra, một cổ hàn khí băng lạnh thấu xương ập vào mặt. Cho dù lấy tu vi của Trương Nhược Trần, trong nháy mắt cũng bị một tầng hàn băng phong bế thân thể. Đùng. Trương Nhược Trần chấn vỡ hàn băng, phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực, bảo vệ thân thể, ngăn cản hàn khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lạnh quá, tu sĩ tu vi không đạt tới bán thánh cảnh, đến chỗ này chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đông cứng. Trương Nhược Trần nói. Ngao Tâm Nhan cũng không phải lần đầu tiên tới Âm Dương Hải, cho nên đi ra lỗ sâu không gian, trước tiên chống lên thánh hồn lĩnh vực. Nàng nói, nơi này còn chưa phải Âm Dương Hải, chỉ là khu vực bên ngoài. Nghe nói, chân chính tiến vào Âm Dương Hải sẽ còn rét lạnh hơn. Tiểu Hắc nói, Âm Dương Hải ban ngày nóng bức như ở trong đồng lô. Âm Dương Hải ban đêm là một mảnh băng thiên tuyết địa, bán thánh đều muốn chết cống. Hiện tại hẳn là Âm Dương Hải ban đêm. Tửu Phong Tử lạnh đến run lẩy bẩy, tóc cùng râu ria đều bịt kín một tầng sương trắng, nói, trong truyền thuyết, một đầu thần long cuối cùng lúc sắp chết, mở ra cấm trận, chặt đứt đường tiến vào Âm Dương Hải. Các ngươi còn đến nơi này làm gì? Chẳng lẽ là tìm bảo bối khó lường nào? Một đôi mắt Tửu Phong Tử trở nên lóe sáng. Tửu Phong Tử thật sự không có tiết tháo, hơn phân nửa đã dời trống hầm rượu của thần long bán nhân tộc. Biết được điều này, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không nói ra mục đích thật sự đến Âm Dương Hải. Trương Nhược Trần nói, Âm Dương Hải rất nguy hiểm, tiền bối không cần thiết cùng chúng ta mạo hiểm, hay là nên trở về đi. Tửu Phong Tử thấy Trương Nhược Trần khăng khăng muốn xông vào Âm Dương Hải, liền hiểu rõ, trong Âm Dương Hải khẳng định có trân bảo hiếm thấy. Hắn làm sao có thể quay về? Đừng bỏ lại lão phu. Tửu Phong Tử đuổi theo, mặt dày mày dạn, nhất định phải đi theo Trương Nhược Trần. Đồng thời, hắn lấy ra một cái rượu túi, uống một ngụm Long Diễm Tửu, nói, thoải mái a, các ngươi có muốn uống một chút không, uống xong sẽ không thấy lạnh chút nào. Ánh mắt Ngao Tâm Nhan lộ ra hung quang, cảm thấy Tửu Phong Tử đang gây hấn. Rõ ràng là trộm rượu từ thần long bán nhân tộc, lại còn dám ngang nhiên uống trước mặt nàng. Không phải khiêu khích thì là gì? Bất quá, Ngao Tâm Nhan cũng biết, Tửu Phong Tử nhìn như điên điên khùng khùng, trên thực tế tu vi sâu không lường được, với tu vi của nàng căn bản không làm gì được hắn. Vì vậy, Ngao Tâm Nhan cố gắng khắc chế tâm tình, không bạo phát ra ngoài. Tửu Phong Tử tự như không thấy lửa giận trong mắt Ngao Tâm Nhan, tiến tới, nói, nha đầu, có muốn uống một ngụm không? Uống xong có thể chống cự hàn khí, hơn nữa còn có thể rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi. Ngao Tâm Nhan không khách khí nói, cút. Tửu Phong Tử cũng không sinh khí, chỉ lắc đầu, cảm thấy Ngao Tâm Nhan tính tình quá kém, trong lòng có chút hiểu vì sao Trương Nhược Trần không muốn chịu trách nhiệm với nàng. Nữ tử tính tình quá kém, một khi dính vào, cả đời sẽ không may. Thế là, hắn lại tới gần Trương Nhược Trần. Uống rượu hỏng việc, Trương Nhược Trần làm sao dám tùy tiện uống rượu, đương nhiên là không uống. Trương Nhược Trần cười nói, tiền bối, nếu ta nhớ không lầm, ta còn một đỉnh Long Diễm Tửu cất giữ ở chỗ ngươi. Đúng không? Hôm qua cùng nhau uống rượu, Trương Nhược Trần chỉ uống hết nửa vò, một đỉnh Long Diễm Tửu chẳng thấm vào đâu. Long Diễm Tửu là bảo vật sánh ngang thánh đan, có hiệu quả phi thường trong việc tăng cao tu vi và rèn luyện thể chất. Trương Nhược Trần chỉ uống nửa vò, cũng cảm nhận rõ ràng nhục thân lực lượng tăng lên không ít. Dù Trương Nhược Trần không có ý định uống rượu nữa, nhưng vẫn có thể đòi lại Long Diễm Tửu, đưa cho bạn bè, sao có thể để Tửu Phong Tử chiếm tiện nghi. Ta, Tửu Phong Tử, từ trước đến nay nói một là một, rượu đã cho ngươi, mãi mãi là của ngươi. Tửu Phong Tử không quyệt nợ, rất sảng khoái lấy đỉnh rượu thuộc về Trương Nhược Trần ra, giao cho hắn. Ngao Tâm Nhan khẽ hừ một tiếng, càng cảm thấy Tửu Phong Tử không biết xấu hổ, nói Long Diễm Tửu như là của hắn vậy. Vùng thiên địa này hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, một mảnh trắng xóa, căn bản không thấy vật sống. Hô hô. Từng đợt gió lạnh thổi qua, còn sắc bén hơn đau. Cuối cùng, Trương Nhược Trần và đoàn người đến biên giới Âm Dương Hải. Trước mắt bọn hắn hiện ra một mảnh hải dương bao la vô biên, mặt biển tĩnh lặng, nước biển màu u lam, đối lập với tuyết trắng mênh mang trên lục địa, lộ ra vô cùng mỹ lệ. Nơi này là Âm Dương Hải. Tựa hồ không đáng sợ như lời đồn. Tử Phong Tử cười, bước về phía mép nước. Ngao Tâm Nhan không quen nhìn Tử Phong Tử, nhưng vẫn quát lớn, đừng chạm nước, nước của Âm Dương Hải băng lãnh thấu xương, dù là thánh giả bước vào cũng có thể chết cóng. Nụ cười Tử Phong Tử cứng đờ, hít vào một ngụm hàn khí, vội vàng lui lại, nói, sao có thể băng hàn như vậy? Nếu thánh giả còn bị chết cóng, thì sinh linh nào có thể vào Âm Dương Hải? Sau khi cấm trận mở ra, vốn dĩ không có sinh linh nào có thể vào Âm Dương Hải. Bằng không, sao lại gọi là cấm địa? Ngao Tâm Nhan nói. Trương Nhược Trần vẫn có chút không tin, dù sao, thánh giả đã là nhân vật mạnh mẽ nhất giữa thiên địa, dời sông lấp biển, phách sơn trảm nhạc, không gì không thể. Nếu nói, với tu vi và nhục thân của thánh giả, cũng không chịu nổi hàn khí trong nước biển, thật sự quá khoa trương. Trương Nhược Trần bước tới mép nước. Tổ trưởng, cẩn thận, đừng đi qua. Ngao Tâm Nhan nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Trương Nhược Trần đến mép nước, nhấc chân phải, giẫm mạnh xuống nước. Xoẹt xoẹt. Mắt cá chân kết lớp băng dày, nhanh chóng lan lên phía trên, qua bắp chân, đầu gối, đùi, eo. Rất nhanh, toàn thân Trương Nhược Trần bị hàn băng bao trùm. Hàn băng càng kết càng dày, hóa thành một tòa băng sơn cao hơn 70 mét, băng sơn vẫn tiếp tục cao lên và lớn ra. Không tốt. Ngao Tâm Nhan gọi ra thánh kiếm, định phá băng sơn, cứu Trương Nhược Trần. Ầm một tiếng, băng sơn vỡ nát, hóa thành từng khối băng to bằng đầu người, rơi xuống biển. Một bóng người bay ngược trở lại, Trương Nhược Trần ngưng tụ thân thể. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, nhìn lại mặt nước, trong mắt thêm vài phần kiên kỵ, hàn khí thật lợi hại, có thể xâm nhập kinh mạch và thánh mạch, khiến tốc độ lưu động của thánh khí trở nên chậm chạp. Thánh giả bình thường rơi xuống nước, thật có thể vẫn lạc. Trương Nhược Trần âm thầm suy tính, dù cường độ nhục thể của hắn, rơi xuống biển, cũng chỉ có thể kiên trì tối đa một khắc đến hai phút. Hàn khí trong nước biển vô cùng cổ quái. Rõ ràng rét lạnh tới cực điểm, nhưng không kết băng. Rõ ràng, hàn khí trong nước biển là một phần của cấm trận do thần long nhất tộc bố trí. Tiểu Hắc nói. Tử Phong Tử thất vọng, chẳng lẽ con đường vào Âm Dương Hải đã bị chặt đứt, không vào được. Không phải hoàn toàn không có cách vào. Ngao Tâm Nhan nói. Mọi người đều nhìn về phía nàng. Ngao Tâm Nhan nói tiếp, vào mỗi ngày hoàng hôn và bình minh là thời khắc âm dương giao thế. Dùng viễn cổ chú ngữ của thần long nhất tộc, có thể gọi vong linh cổ thuyền từ trong biển. Cưỡi vong linh cổ thuyền có thể xuyên qua cấm trận, vào sâu trong Âm Dương Hải. Nghe người nói, trên Âm Dương Hải có một chiếc thuyền cổ. Mà chiếc thuyền kia từ thời viễn cổ đến giờ vẫn còn, không chìm và không mục nát. Tử Phong Tử lắc đầu, không tin lời Ngao Tâm Nhan, cảm thấy có chút hoang đường. Không phải một chiếc, mà là vài chiếc vong linh cổ thuyền. Nghe nói, những chiếc vong linh cổ thuyền kia được luyện chế từ hài cốt của thần long, mỗi chiếc đều khác nhau, có lực lượng thần bí mà thánh giả cũng không lĩnh hội được. Ngao Tâm Nhan nói rất nghiêm túc, không hề đùa cợt, có vong linh cổ thuyền tương đối an toàn, có chiếc lại đặc biệt tà dị, ở trên thuyền thậm chí còn nguy hiểm hơn nhảy xuống Âm Dương Hải. Hài cốt thần long luyện ra thuyền, chẳng phải là một bộ thần thi? Tử Phong Tử cười ha ha, nếu thật như vậy, các đại cổ giáo của nhân tộc, các đại chủng tộc mang thú đã sớm vào Âm Dương Hải cướp vong linh cổ thuyền. Cướp được một chiếc còn hơn có được một kiện chí tôn thánh khí. Sao ngươi biết, cường giả đỉnh cao của nhân tộc và mang thú chưa từng có ý định cướp vong linh cổ thuyền? Ngao Tâm Nhan hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần hỏi, thật sự có cường giả muốn cướp vong linh cổ thuyền? Ngao Tâm Nhan gật đầu, theo ghi chép trên cổ tịch của thần long bán nhân tộc, ngày sau khi con thần long cuối cùng chết, số lượng lớn cường giả nhân tộc và mang thú vào Âm Dương Hải, muốn xâm nhập, cướp di bảo của thần long nhất tộc. Bọn họ cũng nhắm tới vong linh cổ thuyền, đồng thời dự định mang ra ngoài. Kết quả? Trương Nhược Trần hỏi. Tử Phong Tử đứng bên cạnh, dừng tay, lắng nghe cẩn thận. Toàn bộ đều chết. Nghe nói, có đại đế nhân tộc và thú hoàng thú tộc vẫn lạc, số thánh cảnh sinh linh chết còn nhiều hơn. Ngao Tâm Nhan nói. Bản hoàng từng nghe chuyện này, lúc đó, đích thật có đại thánh cấp bậc tồn tại vẫn lạc. Tiểu Hắc nói, thần long dù đã vẫn lạc, hóa thành thi hài, nhưng Âm Dương Hải dù sao cũng là thánh địa của thần long nhất tộc, thi hài thần long trôi nổi trên mặt biển, không chừng còn sót lại chút lực lượng. Lực lượng đó không phải chúng ta có thể chống lại, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cho nên, khi lên vong linh cổ thuyền, chúng ta phải có lòng kính sợ. Âm Dương Hải từng là thánh địa của chủng tộc mạnh nhất Côn Lôn giới, bây giờ lại là một trong những cấm địa kinh khủng nhất Côn Lôn giới. Đến đây, không sinh linh nào dám cuồng vọng tự đại, phải cẩn thận mới có thể sống sót. Ngao Tâm Nha nói, ta tinh thông cổ ngữ thần long nhất tộc, đợi đến lúc tờ mờ sáng, có thể giúp các ngươi triệu hoán vong linh cổ thuyền. Cách bình minh còn một khoảng thời gian, ta sẽ bố trí một tòa không gian truyền tống trận. Đến Âm Dương Hải, Trương Nhược Trần cảm thấy vô cùng kiềm chế, dù đã thành thánh, vẫn cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt. Bố trí trước một tòa không gian truyền tống trận, coi như cho mình một đường lui. Trước tiên, Tiểu Hắc bố trí một đại trận ẩn nấp, bao trùm 10 dặm, mọi người tiến vào trong trận pháp, biến mất ở bờ biển Âm Dương Hải. Khi Trương Nhược Trần bố trí không gian đại trận, cường giả Tổ Long Sơn cũng đến bờ biển Âm Dương Hải. Tổng cộng 12 con thánh thú, đều hóa thành hình người. Người đứng đầu là Thôn Thiên Ma Long. Đôi mắt Thôn Thiên Ma Long vô cùng sắc bén, quan sát bốn phía, tỏa ra sát khí nồng đậm. Một nữ tử xinh đẹp khoảng 20 tuổi, có thân thể người, nhưng lại có một cái đuôi rắn dài hơn 10 thước, lạnh lùng nói, điện hạ, bọn chúng sẽ không đã vào Âm Dương Hải. Không thể, chỉ có lúc tờ mờ sáng mới gọi được vong linh cổ thuyền. Không có vong linh cổ thuyền, bọn chúng không vào được Âm Dương Hải. Bọn chúng chắc chắn đang ẩn nấp ở gần đây. Thông Thiên Ma Long nhìn huyền vị thánh thú, hỏi, có thể tìm ra bọn chúng không? Huyền vị thánh thú lắc đầu, thở dài, đến bên ngoài Âm Dương Hải, bản thánh cảm nhận được một lực lượng thần bí áp chế, dù là nhìn, cảm nhận hay khứu giác đều giảm mạnh, căn bản không tìm thấy bọn chúng. Được thôi, vậy cứ để bọn chúng trốn đi, đợi bản tọa vào Âm Dương Hải, lấy được thứ đó, rồi chậm rãi thu thập bọn chúng. Thông Thiên Ma Long nhắm mắt, bắt đầu toàn lực tu luyện. Sau trận đại chiến ở Thanh Long Khư Giới, Thôn Thiên Ma Long nhận ra rằng trong cùng cảnh giới, mình không phải vô địch, vẫn có vài nhân vật lợi hại ngang hàng với hắn. Vì có áp lực, hắn chỉ có thể chạy đua với thời gian, toàn lực tu luyện, không lãng phí một giây phút nào. Chỉ khi càng áp bức bản thân, tiến bộ mới càng nhanh. Sinh linh Thôn Thiên Ma Long tộc, vào thời Thái Cổ, thời Chư Thần loạn chiến, đều đánh đâu thắng đó, không có lý gì đến thời đại này lại bị một số sinh linh huyết mạch cấp thấp áp chế. Muốn vô địch, phải cố gắng hơn nữa bố trí xong không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần không để ý tới Thôn Thiên Ma Long cùng Tổ Long Sơn thánh thú, mà tiến vào trạng thái tu luyện, củng cố cảnh giới tăng lên sau khi vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp. Cái gì vô địch cùng cảnh giới, cái gì thần võ song tu, cũng chỉ là chiếm cứ một chút ưu thế trong cùng thế hệ mà thôi. Vô luận lúc nào, chỉ có tu vi cảnh giới đầy đủ cao thâm mới thật sự là cường giả. Trước mắt, Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó, đem võ đạo tu luyện tới thánh giả cảnh giới. Hiện tại, hắn chỉ còn một bước cuối cùng là võ đạo thành thánh. Ngưng tụ thánh nguyên. Thánh nguyên chính là sử dụng thánh tướng cùng thánh khí, tăng thêm tự thân cảm ngộ cùng tri thức, ngưng tụ ra kết tinh. Trương Nhược Trần có tất cả 6 đạo thánh tướng, có cơ hội ngưng tụ ra 6 mai thánh nguyên. Ta tạo nghệ trên kiếm đạo cao nhất, xa khác thánh giả, có lẽ hiện tại liền có thể ngưng tụ ra một viên kiếm đạo thánh nguyên. Chỉ cần ngưng tụ ra một viên thánh nguyên, Trương Nhược Trần chính thức bước vào thánh cảnh, cùng tam kiếp chuẩn thánh có khác biệt về bản chất. Trương Nhược Trần có chút không kịp chờ đợi, khát vọng võ đạo thành thánh, đem tu vi tăng lên tới một cao độ hoàn toàn mới. Kiếm đạo thánh tướng. Hai tay hắn hợp lại, trong miệng khẽ quát một tiếng. Lập tức, phần lưng Trương Nhược Trần tràn ra ánh sáng màu đen chói mắt. Trong quang mang, một thanh thánh tướng hình kiếm to lớn hiện ra. Ngay sau đó, hai tay Trương Nhược Trần tách ra, bày ra tư thế ôm hết. Thánh tướng hình kiếm bay đến giữa hai tay hắn, dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một thanh tiểu kiếm trên ba tấc, chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay. Hoa. Lòng bàn tay hai tay, 14 chỗ khiếu huyệt toàn bộ mở ra, tuôn ra thánh khí liên tục không ngừng. Thánh khí rót vào tiểu kiếm, khiến cho kiếm thể càng ngày càng ngưng thực, tự như dùng thủy tinh màu đen điêu khắc thành, có lít nhà lít nhít kiếm đạo quy tắc xen lẫn bên trong kiếm thể. Vù vù. Lấy thân thể Trương Nhược Trần làm trung tâm, bốn phía vang lên từng đạo tiếng xé gió chói tai, rất giống có hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm quay chung quanh hắn phi hành, thế nhưng ngoại nhân căn bản không nhìn thấy bóng dáng kiếm. Ngao Tâm Nhan, Tửu Phong Tử, Tiểu Hắc đều lùi đến nơi xa, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang ngưng tụ thánh nguyên. Ngao Tâm Nhan toát ra vẻ hâm mộ và kinh sợ than, nói, đó là Vạn Kiếm Quy Tông. Tổ trưởng sắp trở thành kiếm thánh sao? Ngao Tâm Nhan cũng là kiếm tu, nguyện vọng lớn nhất cả đời chính là trở thành một vị kiếm thánh. Giờ phút này, nàng hết sức kích động, cảm thấy mình có thể chứng kiến một vị kiếm thánh trẻ tuổi sinh ra. Đồng thời, nàng càng khâm phục và sùng bái Trương Nhược Trần, bọn hắn đều là nhân kiệt cùng một thời đại, thế nhưng Trương Nhược Trần đã bỏ xa nàng ở phía sau. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, Vạn Kiếm không thể ngưng tụ ra, vẫn chỉ là từng đạo kiếm ý, bởi vậy có thể thấy được, Trương Nhược Trần cùng kiếm thánh chân chính còn có một số chênh lệch. Có thể ngưng tụ ra Vạn Kiếm kiếm ý, cũng có nghĩa là tổ trưởng nhất định có thể tu luyện thành kiếm thánh. Hiện tại, chí ít cũng có thể xưng là nửa bước kiếm thánh. Ngao Tâm Nhan nói. Thời điểm Trương Nhược Trần đang ngưng tụ kiếm đạo thánh nguyên, trên mặt biển, địa phương nước trời đụng vào nhau, xuất hiện một đạo ráng mây xích hồng sắc. Nhiệt độ trong không khí bắt đầu trở nên ấm áp. Băng tuyết giữa thiên địa tan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lộ ra lục địa màu vàng nâu. Nước trong Âm Dương Hải cũng từ màu u lam, dần dần biến thành xích hồng sắc. Ngày đêm biến hóa, âm dương giao thế. Bình minh đến. Bờ biển, Thông Thiên Ma Long mở to hai mắt, nhìn về phía Âm Dương Hải bao la vô biên, lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. 11 con thánh thú cũng đứng lên, đi đến sau lưng Thông Thiên Ma Long. Điện hạ, hiện tại có thể bắt đầu triệu hoán vong linh cổ thuyền sao? Huyền vị thánh thú nói. Hiện tại liền bắt đầu. Thông Thiên Ma Long nâng lên một đôi cánh tay tráng kiện, 10 ngón tay đều chỉ lên trời, nhắm hai mắt, bắt đầu niệm tụng chú ngữ cổ lão. Trong trận pháp ẩn nấp, Ngao Tâm Nhan, Tiểu Hắc, Tửu Phong Tử đều mật thiết chú ý Tổ Long Sơn thánh thú. Ánh mắt bọn hắn chằm chằm vào Thông Thiên Ma Long. Thông Thiên Ma Long vậy mà cũng tinh thông chú ngữ cổ lão của thần long nhất tộc. Tiểu Hắc hơi kinh ngạc. Ngao Tâm Nhan nói, cho dù Thông Thiên Ma Long không biết chú ngữ, Tổ Long Sơn cũng khẳng định sẽ truyền cho hắn. Dừng một chút, nàng lại nói, Thông Thiên Ma Long sẽ không vô duyên vô cớ đi sông Âm Dương Hải, nói không chừng nó cùng các ngươi có cùng một mục đích. Cùng một mục đích? Con mắt Tiểu Hắc co rụt lại, hừ lạnh một tiếng, bản hoàng đối với món đồ kia là tình thế bắt buộc, ai dám tranh đoạt, nhất định tiêu diệt đi. Ngao Tâm Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ lo lắng, nói, chỉ bằng chúng ta, chỉ sợ rất khó chống lại chúng nó. Chỉ riêng một Thông Thiên Ma Long đã khó đối phó. Huống hồ, thánh thú đi theo bên người nó, toàn bộ đều là những nhân vật lợi hại khiến người ta sinh ra sợ hãi. Ngao Tâm Nhan tuy không gặp qua Tổ Long Sơn thánh thú, nhưng đã nghe qua uy danh của một vài thánh thú. Thánh thú đi theo bên người Thôn Thiên Ma Long, nàng nhận ra ba con. Lão giả toàn thân mọc đầy gai nhọn màu đen kia, hẳn là huyền vị thánh giả. Cường độ tinh thần lực của nó ít nhất cũng đạt tới cấp 52, cho dù là huyền hoàng cảnh thánh giả, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nghe nói, số lượng thánh thú bị nó giết chết đã qua 10 đầu. Nữ tử Mỹ Nhan mọc ra đuôi rắn kia, gọi là Tuyết Trinh Yêu Cơ, 500 năm trước đã đạt tới thánh cảnh, chưởng quản mấy trăm vạn mang thú ở Nguyên Không Sơn Mạch, tuyệt đối là một tồn tại cấp bá chủ. Vị cự nhân đầu trọc thân cao ba trượng kia, tên là Mãn Thập Tứ, xếp hạng thứ 14 về chiến lực trong Mãn Ngưu thú tộc, thể chất đặc thù, trời sinh thần lực, có tạo nghệ cực cao trên quyền pháp và chưởng pháp, có thể cứng đối cứng với thái cổ di chủng trong cùng cảnh giới. Trước khi Thôn Thiên Ma Long thành thánh, Mãn Thập Tứ luôn âm thầm bảo vệ hắn. Ngao Tâm Nhan biết thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đủ để khiêu chiến với Tư Thâm Thượng cảnh thánh giả. Thế nhưng, bọn hắn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với sinh linh huyền hoàng cảnh thánh cảnh. Chính vì vậy, nàng mới có chút lo lắng. Nếu thật sự phải cứng đối cứng với cường giả Tổ Long Sơn, bọn họ chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Ầm ầm. Trên mặt biển bình tĩnh, nhấc lên từng tầng sóng nước, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ban đầu, sóng nước chỉ cao hơn 2 thước, dần dần biến thành cao 7-8 mét, cao hơn 20 mét. Đến cuối cùng, đạt tới cao mấy trăm thước, hình thành một tòa tường nước kết nối thiên địa. Nhìn từ xa, từng tầng sóng nước, tựa như từng dãy núi cuồn cuộn. Một chiếc cổ thuyền từ đằng xa vội vã lái tới, thân tàu còn cao hơn sóng nước dãy núi mười mấy lần, tràn ra khí tức cổ lão mà cường hoành. Hình thái cổ thuyền rất giống một đầu cự long lơ lửng trên mặt nước, có đầu rồng, vuốt rồng, đuôi rồng, toàn thân tràn ra ánh sáng màu bạc, vô cùng thần thánh. Lấy Thôn Thiên Ma Long cầm đầu, Tổ Long Sơn thánh thú toàn bộ quỳ trên mặt đất, lễ bái vong linh cổ thuyền màu bạc. Bầu trời và nước biển đều biến thành màu bạc, bao phủ trong từng vòng thần quang. Tửu Phong Tử há hốc miệng ba, hai mắt tỏa sáng, nói, thật sự có một chiếc thuyền cổ, mà lại thần thánh như vậy. Chẳng lẽ thật là luyện chế thành thuyền từ thi hài thần long? Nghe nói, thần nhục thân mãi mãi không hư thối, không biết huyết nhục thần long còn ăn được không? Ngao Tâm Nhan cũng đã quỳ rạp dưới đất, nghe được lời nói của Tửu Phong Tử, lập tức giật nảy mình, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận thần long tàn hồn nghe được ngươi nói, hạ xuống trừng phạt. Tiểu Hắc nói, không sai, chiếc vong linh cổ thuyền kia thực sự quá bất khả tư nghị, nói không chừng thật là thi hài thần long. Chúng ta không nên nói lung tung, miễn cho chọc giận thần long tàn hồn. Dù chỉ là một đạo ý niệm của thần long, muốn tiêu diệt chúng ta cũng là dễ dàng. Vong linh cổ thuyền màu bạc càng ngày càng gần lục địa, khí tức tràn ra cũng càng thêm cường đại. Tửu Phong Tử dường như cũng bị khí tức tràn ra từ cổ thuyền chấn nhiếp, ngậm miệng lại, không tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Thôn Thiên Ma Long cùng Tổ Long Sơn thánh thú nhanh chóng leo lên vong linh cổ thuyền, sau đó thân tàu khổng lồ xông mở từng đợt sóng nước cao mấy trăm thước, đi thuyền hướng về phía biển cả mênh mông, biến mất trên mặt nước. Nếu thôn Thiên Ma Long cùng chúng ta đang tìm cùng một dạng đồ vật, vậy nhất định phải lập tức đuổi theo, tuyệt đối không thể để hắn lấy đi trước. Tiểu Hắc nhìn về phía Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ lo lắng, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần, ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian ngưng tụ ra thánh nguyên, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Chỉ có vào bình minh và hoàng hôn mới có thể triệu hoán vong linh cổ thuyền. Một khi bỏ lỡ bình minh, chỉ có thể đợi đến lúc hoàng hôn mới có thể rời đi, trễ hơn thôn Thiên Ma Long trọn một ngày. Một ngày có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Giờ phút này, thân thể Trương Nhược Trần bị ngàn vạn đạo kiếm ảnh bao vây lại, như một hình cầu đường kính mấy chục trượng. Không ai biết hiện tại hắn ở trạng thái gì. Cũng không biết hắn ngưng tụ kiếm đạo thánh nguyên đã đạt đến bước nào. Tiểu Hắc trừng lớn đôi mắt hạt châu, cắn chặt răng, gấp đến độ phát điên, nói với Ngao Tâm Nhan, nha đầu, ngươi hãy đi triệu hoán vong linh cổ thuyền ngay, vô luận thế nào, hôm nay bình minh chúng ta nhất định phải rời đi. Thế nhưng, tổ trưởng còn đang tu luyện. Ngao Tâm Nhan nói, hiện tại không quản được nhiều như vậy, nếu gọi vong linh cổ thuyền mà hắn còn chưa ngưng tụ ra thánh nguyên, thì trực tiếp đem hắn đặt lên thuyền. Tiểu Hắc thật sự rất gấp, lo lắng thần Long Nhật Nguyệt hỗn động tháp bị thôn Thiên Ma Long lấy đi. Tiểu Hắc có ân với Ngao Tâm Nhan, đồng thời còn truyền cho nàng không chỉ một loại bí thuật cổ lão, bởi vậy Ngao Tâm Nhan vẫn có chút tôn trọng quyết định của Tiểu Hắc. Nàng đi ra khỏi trận pháp ẩn nấp, đi đến bờ biển, duỗi ra hai cánh tay thon dài tuyết trắng, đọc lên chú ngữ cổ lão. Không lâu sau, chân trời xuất hiện một mảnh mây đen, có lít nhà lít nhít lôi điện xuyên qua trong mây. Ầm ầm. Trên mặt biển, một lần nữa nhấc lên sóng nước cao mấy trăm thước. Bọt nước cuốn lên trời đất, thành thế cuồn cuộn. Một chiếc vong linh cổ thuyền từ trong mây mù màu đen đi ra, hình dạng rất giống một bộ hài cốt to lớn, tràn ra tà khí khiếp người. Ngay tại khoảnh khắc nó xuất hiện, Ngao Tâm Nhan, Tiểu Phong Tử, Tiểu Hắc toàn bộ đều cảm giác được một cỗ ý lạnh xâm nhập thân thể, không kìm lòng được mà run rẩy. Vong linh cổ thuyền thôn Thiên Ma Long triệu hoán đến tản ra ngân quang, mang theo thần thánh quang hoa. Vong linh cổ thuyền Ngao Tâm Nhan triệu hoán đến lại hoàn toàn tương phản, đơn giản tựa như tử vong chi chu đến từ địa ngục. Lông trên người Tiểu Hắc toàn bộ dựng lên, kinh dị nói, tình huống như thế nào? Sao bản hoàng thấy trên chiếc thuyền kia toàn là thi cốt của nhân loại và mang thú, dường như còn có mấy ngàn quỷ hồn hành tẩu trên bông thuyền? Ngao Tâm Nhan tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trên vong linh cổ thuyền, sắc mặt có chút tái nhợt, nói, ta đã sớm nói, mỗi chiếc vong linh cổ thuyền trên âm dương hải đều không giống nhau, có tương đối an toàn, có lại cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng, chiếc chúng ta triệu hoán đến là quỷ thuyền chứa đầy tà linh và thi cốt, căn bản không thể cưỡi. Chúng ta có thể chọn lúc hoàng hôn rời đi, đến lúc đó lại triệu hoán một chiếc vong linh cổ thuyền khác. Như thế nào? Tiểu Hắc dường như không nghe thấy lời Ngao Tâm Nhan, mà nhìn về phía phương hướng sau lưng, nói, sợ là chúng ta không thể đợi đến hoàng hôn, có cường địch đuổi theo tới. Một con địa long dài đến hơn 100 mét gấp hướng biển bên cạnh lao tới, mỗi bước chân rơi xuống đều khiến đại địa chấn động mãnh liệt. Trên lưng địa long, có ba đạo nhân ảnh đứng đó. Trong đó, bóng người đứng ở phía trước nhất, thân thể thẳng tắp, cầm trong tay một cây trường mâu màu đen, đứng nghiêm, mặc thập thánh huyết khải trên người, chính là tử vong kỵ sĩ của bất tử thần điện địa long thân thể khổng lồ, bắt đầu chạy, giống như một ngọn núi nhỏ di động, dẫm ra từng dấu chân hố to dài hơn 10 thước. Trên thân tử thần kỵ sĩ, bao quanh một vòng vầng sáng màu đỏ như máu, lại thêm băng lãnh huyết khải, khiến hắn nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Khổng lồ thánh uy từ trên thân tử thần kỵ sĩ truyền ra, hướng Ngao Tâm Nhan, Tiểu Phong Tử, Tiểu Hắc mạnh vọt qua, hình thành một cổ lạnh lão hàn phong. Sinh linh thật là khủng bố, Trương Nhược Trần làm sao lại chọc tới địch nhân đáng sợ như vậy? Ngao Tâm Nhan cảm giác được hãi nhiên, chỉ cảm thấy đạo nhân ảnh đứng trên lưng địa long kia, giống như tử thần tới từ địa ngục, có thể hủy diệt thế gian tất cả. Đuổi đến ngược lại là rất nhanh. Tiểu Hắc cười một tiếng. Nhã Xá Thánh Giả mặc một thân trường bào màu bạc, đứng sau lưng tử thần kỵ sĩ, phát ra thanh âm khàn khàn, "Phì Miêu, các ngươi coi là giả chết liền có thể chạy thoát, không khỏi cũng quá coi thường bất tử thần điện thủ đoạn." Tử thần kỵ sĩ phát ra thanh âm lạnh như băng, "Trương Nhược Trần ở đâu? Gọi hắn đi ra nhận lấy cái chết." Thương thế trên người tử thần kỵ sĩ đã khỏi hẳn, trở lại trạng thái đỉnh phong, so với thời điểm ở Thái Âm cổ thành, không thể so sánh nổi. Trương Nhược Trần đã tiến vào âm dương hải, đối phó các ngươi mấy cái, bản hoàng chỉ cần duỗi ra một cái móng vuốt, liền có thể đem bọn ngươi nghiền ép. Tiểu Hắc xuất khẩu cuồng ngôn, lại âm thầm hướng Tiểu Phong Tử truyền âm, "Lão tử quỷ, tu vi của ngươi hẳn là rất thâm hậu a, cho ngươi một cái cơ hội, do ngươi xuất thủ, diệt bọn hắn." Tiểu Phong Tử hết sức nghiêm túc lắc đầu, "Không được, không được, lão phu đã từng thề, đời này cũng không thể lại sát sinh, bằng không cả một đời cũng uống không đến rượu. Nếu là uống rượu không được, chẳng phải là so chết còn khó chịu hơn. Ngươi không cần giết bọn hắn, đem bọn hắn trấn áp là được." Tiểu Hắc kiên nhẫn nói. "Không được, không được, vạn nhất thất thủ giết chết một người làm sao bây giờ? Lão phu mới không mạo hiểm như vậy. Đầu Tửu Phong Tử lắc tựa như trống lúc lắc. Tiểu Hắc rất muốn một ngụm cắn chết Tửu Phong Tử, vậy ngươi cùng lên đến có ích lợi gì? Vốn là không có ích lợi gì. Tửu Phong Tử lộ ra rất lạnh nhạt, đi đến bên cạnh một khối đá, ngồi xuống, móc ra một cái túi rượu, một thân một mình uống rượu, thật không có ý định xuất thủ. Tiểu Hắc câu nói kia, chọc giận Tử Thần Kỵ Sĩ cùng Nhã Xá Thánh Giả. Thật là cuồng vọng một con mèo, bản thánh trước hết chặt rơi ngươi bốn cái móng vuốt, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Nhã Xá Thánh Giả trầm giọng nói. Nhã Xá Thánh Giả biết Tiểu Hắc là chiến sủng của Trương Nhược Trần, chỉ cần tiêu diệt nó, tương đương với đoạn đi một tay của Trương Nhược Trần. Con mèo kia khó đối phó, Diêu Sinh, ngươi cùng Nhã Xá Thánh Giả đồng loạt ra tay, cần phải đưa nó cầm xuống, ép hỏi ra hành tung của Trương Nhược Trần. Tử Thần Kỵ Sĩ lạnh như băng nói. Lĩnh mệnh. Diêu Sinh từ trên lưng Địa Long nhảy xuống, nhanh chân hướng bên cạnh biển bước đi. Tại Thái Âm Cổ Thành, Diêu Sinh mặc dù đào tẩu, nhưng về sau lại bị Tử Thần Kỵ Sĩ bắt. Lần này, Tử Thần Kỵ Sĩ không để hắn thần phục, mà trực tiếp luyện thành một cái huyết nô. Thời khắc này Diêu Sinh, bốn con mắt đều toát ra quang mang màu đỏ như máu, trên da hiện ra từng cây tà dị đường vân. Trên người Diêu Sinh phát ra thánh đạo khí tức, so trước kia còn cường đại hơn mấy phần. Thực lực Tiểu Hắc, kỳ thật cũng sàng sàng với Trương Nhược Trần. Tại Thái Âm Cổ Thành, sở dĩ có thể chống lại Nhã Xá Thánh Giả, hoàn toàn là nhờ vào lực lượng trận pháp. Trên thực tế, thực lực chân thật của nó, cùng Nhã Xá Thánh Giả chênh lệch không nhỏ. Coi như thực lực có khoảng cách, cũng không thể thua khí thế. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Tiểu Hắc đứng thẳng người lên, đi thẳng về phía trước, đón lấy Diêu Sinh cùng Nhã Xá Thánh Giả. Muốn chết. Nhã Xá Thánh Giả lấy ra một cái thanh đồng mâm tròn, điều động tinh thần lực rót vào, lập tức thanh đồng mâm tròn trở nên to bằng cái thớt, xoay tròn bay lên, đánh về phía Tiểu Hắc. Ầm ầm. Thanh đồng mâm tròn va đập tới, đánh Tiểu Hắc văng đi, rơi vào Âm Dương Hải. Theo âm dương giao thế, nước biển trong Âm Dương Hải trở nên càng ngày càng nóng hổi, bày biện ra màu xích kim, tựa như nham tương. Tiểu Hắc rơi vào trong nước, vang lên xoẹt xoẹt thanh âm, sau đó chìm vào đáy nước. Không chịu nổi một kích. Nhã Xá Thánh Giả lộ ra thần sắc khinh thường, thu hồi Thanh Thiên Viên Bàn, nâng ở lòng bàn tay, lại hướng vị trí Ngao Tâm Nhang cùng Tửu Phong Tử trông qua. Nói đi. Trương Nhược Trần đến cùng ở nơi nào? Nhã Xá Thánh Giả nói. Một phương hướng khác, Diêu Sinh dẫn theo Quỷ Vương Tỏa, từng bước một tới gần. Ngao Tâm Nhang đích thật là có thể chế cường đại, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể giao phong với Hạ Cảnh Thánh Giả, đối mặt cường giả cấp bậc như Diêu Sinh cùng Nhã Xá Thánh Giả, có thể đào tẩu cũng đã là vạn hạnh. Lão Tửu Quỷ, làm sao bây giờ? Ngao Tâm Nhang nhìn chăm chú về phía Tửu Phong Tử, hiện tại cũng chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên người hắn. Ánh mắt Tửu Phong Tử nhìn chăm chú về phía vị trí ẩn nấp đại trận, trong mắt hơi híp, vui mừng nói, Trương Nhược Trần thành thánh. Nhã Xá Thánh Giả cùng Diêu Sinh đều hơi giật mình, thuận theo ánh mắt Tửu Phong Tử trông qua. Không có gì cả. Nhã Xá Thánh Giả siết chặt nắm đấm, thân sắc mười phần phẫn nộ, lão gia hỏa, ngươi dám đùa chúng ta. Tiếng nói chưa dứt, đại địa mãnh liệt chấn động. Oanh. Một mảng lớn kiếm khí từ bên trong ẩn nặc trận pháp bay ra, giống như mưa kiếm, phóng tới Nhã Xá Thánh Giả cùng Diêu Sinh. Trương Nhược Trần vậy mà thật ở phụ cận. Trong lòng vội vàng, Nhã Xá Thánh Giả đành phải chống lên thanh đồng mâm tròn, ngăn cản kiếm khí bay tới. Diêu Sinh hất cánh tay, Quỷ Vương Tỏa bay ra, không ngừng xoay tròn, đem kiếm khí lít nha lít nhít, toàn bộ đánh tan ra. Chờ đến khi tất cả kiếm khí tiêu tán, Trương Nhược Trần mặc một thân đạo bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng, từ bên trong ẩn nặc trận pháp đi ra. Hết thảy 72 vòng thánh quang, bao khỏa thân thể hắn ở trung tâm. Tổ trưởng thật đã bước vào thánh cảnh. Ngao Tâm Nhang nói. Trên người Trương Nhược Trần phát ra thánh khí ba động, so trước đó cường đại quá nhiều, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại khí thế bén nhọn. Trương Nhược Trần, người rốt cục hiện thân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diêu Sinh mặt mũi dữ tợn, bàn chân giẫm mạnh xuống mặt đất, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Rầm rầm. Quỷ Vương Tỏa bay ra trước một bước, giống như một đầu sắt thép trường long. Tại đỉnh xiềng xích, có một viên đầu người chân thánh, toát ra quỷ hỏa màu xanh lá, bộc phát ra lực lượng cường đại kinh thiên động địa. Thực lực Diêu Sinh, ở trong thượng cảnh thánh giả, tuyệt đối là cấp bậc cao cấp nhất, đủ để cùng thánh giả huyền hoàng cảnh tiến hành giao phong ngắn ngủi. Tử Thần Kỵ Sĩ cảm thấy Diêu Sinh có thể chiến thắng Trương Nhược Trần, cho nên, hắn mới đứng ở đằng xa, không xuất thủ. Dự định lợi dụng Diêu Sinh, phế bỏ ngũ kiếp trấn thánh phù trong tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, lộ ra phong khinh vân đạm, đã sớm muốn chém ngươi, lại kéo tới hiện tại. Vậy hôm nay đi, để cho ngươi cát bụi trở về với cát bụi. Hoa. Trầm Nguyên cổ kiếm tự động bay ra, lơ lửng trước người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước một chút. Lập tức, Trầm Nguyên cổ kiếm lôi ra một vệt ánh sáng, chém xuống. Đùng. Quỷ Vương Tỏa không chịu nổi công kích của Trầm Nguyên cổ kiếm, đứt gãy thành mấy chục tiết. Làm sao có thể? Ngăn không được một kiếm. Diêu Sinh giật nảy cả mình, ném ra Quỷ Vương Tỏa gãy mất, hai tay bóp thành hình móng, thi triển ra một loại thánh thuật. Hai cái trảo ấn to lớn màu đỏ như máu, ngưng tụ ra, lơ lửng trước người Diêu Sinh, hướng về phía trước công kích qua. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm đi về phía trước, vùng ngón tay, Trầm Nguyên cổ kiếm lần nữa chém xuống, dễ như trở bàn tay xé nát hai đạo trảo ấn, từ phần eo Diêu Sinh chém qua. Thánh khu Diêu Sinh, cắt thành hai đoạn. Bành. Trương Nhược Trần một cước dẫm lên đỉnh đầu Diêu Sinh, dẫm nát đầu hắn, không cho hắn cơ hội một lần nữa tụ hợp nhục thân. Nhã Xá Thánh Giả còn chưa kịp xuất thủ, Diêu Sinh đã chết. Nhã Xá Thánh Giả hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra thần sắc khác thường. Tốc độ phát triển của Trương Nhược Trần quá dọa người, mới qua mấy ngày thời gian, Diêu Sinh trạng thái đỉnh phong đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Con ngươi Tử Thần Kỵ Sĩ co rụt lại, vừa mới bước vào thánh cảnh, người bạo phát ra thực lực, ở dưới huyền hoàng cảnh đã không ai có thể địch. Xem ra hôm nay nhất định phải trấn sát ngươi, không thể lại thả ngươi đào tẩu, miễn cho để ngươi trưởng thành đến tình trạng ngay cả ta cũng không thu thập được. Cung chủ Khôn Tự Thiên Cung có tu vi đỉnh phong huyền hoàng cảnh, cũng không ngăn được một kích của Tử Thần Kỵ Sĩ. Huống chi thực lực Trương Nhược Trần so với thánh giả huyền hoàng cảnh còn kém một chút, Tử Thần Kỵ Sĩ tự nhiên có niềm tin tuyệt đối trấn sát hắn. Trương Nhược Trần cùng Tử Thần Kỵ Sĩ giằng co, đồng thời âm thầm hướng Ngao Tâm Nhan cùng Tử Phong Tử truyền âm lên thuyền. Không thể lên thuyền, đó là một cái tử vong chi chu, một khi leo lên sẽ vạn kiếp bất phục. Ngao Tâm Nhan nói, đừng quản cái gì tử vong chi chu, trước đạp lên đi rồi nói. Tử Phong Tử đã sớm muốn leo lên vong linh cổ thuyền, nghe được Trương Nhược Trần quyết định, càng thêm không kịp chờ đợi. Hắn bắt lấy một cánh tay của Ngao Tâm Nhan, hai chân uốn lượn, giống như một chi mũi tên, bay thẳng hướng không trung, bay về phía bong thuyền vong linh cổ thuyền. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Nhã Xá Thánh Giả hai tay hướng lên nắm nâng, đánh ra thanh đồng mâm tròn. Thanh đồng mâm tròn trở nên càng ngày càng to lớn, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khí cường đại vô cùng, bay về phía không trung, muốn đánh rơi Tửu Phong Tử cùng Ngao Tâm Nhan. Tửu Phong Tử duỗi ra một tay, bắt lấy thanh đồng mâm tròn, tựa như bắt lấy một khối bánh nướng, nhanh chóng nhét vào bên trong áo bào. Hắn cùng Ngao Tâm Nhan rơi xuống một khối bông thuyền vong linh cổ thuyền, lập tức hướng bên trong sương mù màu đen phóng đi, trong miệng còn hô to, mau trốn a, cường địch truy sát lên. Nhã Xá Thánh Giả phát hiện mình hoàn toàn mất liên hệ với thanh đồng mâm tròn, lập tức đứng ngay tại chỗ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh đồng mâm tròn là một kiện tinh thần lực thánh khí so với thiên văn thánh khí còn lợi hại hơn, uy lực mạnh mẽ, sao lại bị Tửu Phong Tử kia khẽ vươn tay liền bắt đi? Chẳng lẽ gặp một nhân vật lợi hại? Nhưng nếu hắn thật rất mạnh, vì sao phải trốn? Nhã Xá Thánh Giả luôn cảm thấy có một loại cảm giác bị người đùa bỡn, tức giận đến toàn thân phát run, mặt mũi đỏ lên, hận không thể đem Tửu Phong Tử kia tháo thành tám mảnh. Ngay tại một khắc Tửu Phong Tử cùng Ngao Tâm Nhan lên thuyền, trên không vong linh cổ thuyền hiện ra mấy ngàn đạo huyết sắc điện quang, sương mù màu đen bao khỏa thân tàu cũng nhanh chóng phun trào. Sau đó, vong linh cổ thuyền lần nữa xuất phát, phóng tới chỗ sâu Âm Dương Hải. Trương Nhược Trần sẽ không tiếp tục giằng co với Tử Thần Kỵ Sĩ, thi triển thân pháp, phóng tới vong linh cổ thuyền chạy đi đâu. Tử Thần Kỵ Sĩ từ trên lưng Địa Long nhún nhảy, đâm ra trường mâu, đánh về phía Trương Nhược Trần. Lập tức, một đạo quang toa màu đỏ như máu từ mũi thương bay ra. Trường mâu sức mạnh bùng lên, cực kỳ khủng bố, lấy quang toa làm trung tâm, hình thành một vòng vần sáng như sóng nước, khiến cho bầu trời đều rung chuyển. Không gian na di. Thân hình Trương Nhược Trần từ tại chỗ biến mất, tránh đi quang toa màu đỏ như máu. Ầm ầm. Vừa rồi, vị trí Trương Nhược Trần đứng yên, hơn 200 mét động đại địa, gặp quang toa màu đỏ như máu công kích, sụp đổ xuống, trượt vào trong biển. Thân hình Trương Nhược Trần tại trên không vong linh cổ thuyền hiện ra, rơi xuống một khối cốt chất bông thuyền. Tử Thần Kỵ Sĩ liền trở xuống mặt đất, nhìn chằm chằm đạo bóng người màu trắng đứng trên vong linh cổ thuyền kia, ánh mắt lộ ra thần sắc hung lệ, lại là lực lượng không gian. Không sai, chính là lực lượng không gian. Tử Thần Kỵ Sĩ đã để Trương Nhược Trần trốn một lần, tự nhiên cũng sẽ không để hắn đào tẩu lần thứ hai. Hừ. Coi như ngươi có thể sử dụng lực lượng không gian, hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Thần Kỵ Sĩ đem trường mâu cắm ở mặt đất, điều động thể nội thánh khí, rót vào thập thánh huyết khải, lập tức, 10 đạo thánh ảnh bay ra ngoài, đứng tại 10 cái phương hướng khác nhau. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn lập tức đứng lên, bóp thành nắm đấm. Bách Lý Vương Sát Quyền. Kết hợp thập thánh chi lực, Tử thần kỵ sĩ đánh ra một loại quyền pháp thánh thuật cấp bậc, bộc phát ra 42 lần lực công kích. Hai đạo quyền ấn khổng lồ như một ngọn núi nhỏ bay ra ngoài, lập tức, nước biển ở giữa lục địa cùng vong linh cổ thuyền, mãnh liệt quay cuồng lên, giống như là muốn nghịch vọt tới trên 9 tầng trời. Theo Trương Nhược Trần, đó không phải hai đạo quyền ấn, đơn giản cùng hai viên thiên thạch thiêu đốt lên không có khác nhau. Thật là đáng sợ thánh thuật, cho dù là huyền hoàng cảnh thánh giả, chỉ sợ cũng phải bị diệt sát. Trương Nhược Trần cũng không có sử dụng ngũ kiếp trấn thánh phù, mà là muốn bằng vào tự thân lực lượng, đón lấy tử thần kỵ sĩ công kích. Mặc dù rất mạo hiểm, lại đáng giá thử một lần, dù sao, hắn hiện tại cũng là một vị võ đạo thánh giả, thực lực hơn xa lúc trước. Thời gian thánh tướng. Không gian thánh tướng. Trương Nhược Trần chậm rãi giơ cánh tay lên, sau đó, thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng, tại thân thể của hắn hai bên trái phải bày biện ra đến, rất như là hai cái vòng xoáy khổng lồ. Hai tay đẩy, thời gian cùng không gian thánh tướng bay ra ngoài, cùng hai đại quyền ấn đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai đạo quyền ấn vỡ nát, hóa thành hai đoàn huyết vân. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cổ bài sơn đảo hải lực lượng mãnh liệt mà ra, thân thể không bị khống chế, bay ra về phía sau đi, đụng vào tiếng vong linh cổ thuyền nội bộ. Trương Nhược Trần cũng không biết đụng vào trên thứ gì, trong tà khí màu đen, vang lên bành một tiếng vang thật lớn. Sau đó, trên vong linh cổ thuyền mấy ngàn đạo hồn ảnh, tự hồ là bị kinh sợ, toàn bộ tỉnh lại, phát ra chói tai khóc tiếng gào. Lấy tu vi của hắn, lại có thể ngăn cản được ta Bách Lý Vương sát quyền. Tử thần kỵ sĩ có chút khó có thể tin. Tử thần kỵ sĩ tự thân thể chất liền khá cường đại, có thể so với thánh thể trong nhân tộc, tại cùng cảnh giới, coi như không phải vô địch, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Tử thần kỵ sĩ tu vi, đạt tới huyền hoàng cảnh đỉnh phong, tăng thêm thập thánh huyết khải lực lượng, gặp được huyền hoàng cảnh thánh giả bình thường, chỉ cần một mâu, liền có thể đem hắn giết chết. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần vừa mới bước vào thánh cảnh, vậy mà ngăn trở hắn một kích mà không chết. Sao có thể không khiến người ta giật mình? Cùng lực lượng không gian thời không, quả nhiên không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Khó trách thần điện muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn, một khi kẻ này trưởng thành, nhất định là tộc ta đại địch. Nhã Xá Thánh Giả nói ra. Đuổi theo. Trên lưng tử thần kỵ sĩ cùng Nhã Xá Thánh Giả, riêng phần mình triển khai hai đôi huyết dực, hóa thành hai vệt huyết quang, bay về phía vong linh cổ thuyền. Tại âm dương hải biên giới, cũng không tính nguy hiểm, có thể bay đi, một lát sau, tử thần kỵ sĩ cùng Nhã Xá Thánh Giả từ phần đuôi vong linh cổ thuyền nhảy lên. Mặc dù tiếp được Bách Lý Vương sát quyền, nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng cũng chịu một chút thương thế. Trương Nhược Trần từ dưới đất bò dậy, bốn phía tất cả đều là sương mù màu đen, rất khó nhìn rõ mười trượng bên ngoài sự vật. Sương mù có độc, mà lại, mang theo rất mạnh âm hàn tà khí. Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí, lập tức, 72 tầng thánh quang nổi lên. Mỗi một tầng thánh quang đều như là một tầng lồng phòng ngự, bất luận sinh linh gì muốn giết hắn, đều phải trước đánh xuyên 72 tầng thánh quang. Trương Nhược Trần có thể ngăn cản được tử thần kỵ sĩ một kích toàn lực, đồng thời, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, hoàn toàn đều là 72 tầng thánh quang công lao. Chỉ có tu luyện một chút công pháp đặc thù, tại thời điểm đạt tới bán thánh, hoặc là đạt tới thánh giả cảnh giới, mới có thể tu luyện ra hộ thể thánh quang. Phóng xuất ra thánh quang, màu đen sương mù đích thật là không cách nào tới gần Trương Nhược Trần, thế nhưng là, thánh quang quang mang quá cường liệt, vậy mà dẫn tới một đạo quỷ hồn bóng dáng. Không phải quỷ sát, chỉ là một cái bóng. Trương Nhược Trần lại ở trên thân nó, cảm nhận được khí tức so tử thần kỵ sĩ càng thêm đáng sợ, để toàn thân hắn lông tơ đều dựng đứng. Tà vật gì? Trương Nhược Trần ngừng thở, nắm vuốt trầm uyên cổ kiếm, tiến vào tình trạng giới bị cao độ. Cạc cạc. Đạo bóng dáng kia, phát sinh một đạo âm trầm tiếng cười, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải là thật biến mất không thấy, mà là tốc độ quá nhanh, vượt qua Trương Nhược Trần con mắt phân biệt năng lực. Trương Nhược Trần giống như phản xạ có điều kiện, nhanh chóng xuất kiếm, lôi ra một đạo kiếm quang hình dạng nguyệt nha, hướng trên đỉnh đầu chém tới. Ầm ầm một tiếng, trầm uyên cổ kiếm giống như bổ vào trên một mặt tường sắt, chấn động đến cánh tay Trương Nhược Trần rung lên. Ngay sau đó, 12 cây xúc tu màu đen từ bên trên lao xuống, cuốn chặt lấy kiếm thể, vậy mà muốn đem trầm uyên cổ kiếm cướp đi. Xúc tu màu đen sức mạnh bùng lên tương đương to lớn, Trương Nhược Trần vội vàng đem thánh khí rót vào kiếm thể, sử dụng Thiên Văn Hủy Diệt Kình, đánh gãy 12 cây xúc tu màu đen. Sau đó, Trương Nhược Trần thu hồi 72 tầng thánh quang, kích phát ra thập thánh huyết khải, bằng tốc độ nhanh nhất đào mệnh. Đạo bóng dáng kia đuổi sát ở phía sau, trong miệng phun ra một cây xúc tu, đánh vào phần lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng phải nát rơi một dạng, trong miệng không ngừng chảy máu tươi, nhưng căn bản không dám dừng lại xuống bước chân, vẫn tại liều mạng chạy trốn. Cạc cạc. Đạo bóng dáng kia lần nữa phát động công kích, liên tiếp phun ra 12 cây xúc tu, cắt đứt Trương Nhược Trần tất cả đường lui. Không gian na di. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng nhảy vọt một chút, từ trong 12 cây xúc tu biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trương Nhược Trần từ trong không gian đi tới, đi vào trong một khoang thuyền bịt kín, quỳ một chân xuống đất, miệng lớn thở dốc, mồ hôi không ngừng rơi xuống mặt đất. Thật là một chiếc tử vong chi thuyền, tùy tiện chạy đến một cái bóng, vậy mà cũng đáng sợ như thế. Vậy rốt cuộc là cái gì? Trương Nhược Trần cảm giác được lòng còn sợ hãi. Vừa rồi đạo bóng dáng kia, vượt qua Trương Nhược Trần nhận biết, căn bản không biết nó là cái gì. Không phải là vật sống, cũng không phải quỷ sát. Trương Nhược Trần trốn ở trong khoang thuyền, ăn vào một viên phùng xuân đan, cũng không lâu lắm, thương thế trên người liền khỏi hẳn. Vừa rồi lung tung lựa chọn một cái phương vị, liền sử dụng ra không gian na di, cũng không biết đi vào vong linh cổ thuyền vị trí nào. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, phóng xuất ra tinh thần lực tiến hành dò xét, lại phát hiện, phía trên vong linh cổ thuyền, tinh thần lực cũng nhận áp chế, chỉ có thể dò xét sự vật trong 30 trượng. Ngược lại, hắn cảm ứng được tiểu hắc vị trí. Loại cảm ứng này, cùng tinh thần lực không quan hệ. Con phì miêu kia, tự nhiên là không có chết, cũng không biết là lúc nào leo lên vong linh cổ thuyền. Chỉ bất quá, nó cùng Trương Nhược Trần cách xa nhau hơn 200 dặm, thật sự là có chút xa xôi. Vong linh cổ thuyền thân tàu, chừng hơn 700 dặm dài, giống như là một bộ xác rồng lơ lửng ở mặt nước. Tại trên thân long thi, tu kiến có một ít cổ lão kiến trúc, tỉ như, bông thuyền, khoang thuyền, cung điện, buồm, vân vân. Rõ ràng là một chiếc thuyền, lại cùng một hòn đảo, một dãy núi, không hề khác gì nhau. Trung cổ thời kỳ đằng sau, cùng lồn giới cũng không có xuất hiện nửa sinh linh thân thể khổng lồ như thế, cho dù là từ lòng đất khai quật ra viễn cổ di hài, cũng vô pháp cùng nó so sánh. Chỉ sợ thật chỉ có trong truyền thuyết thần long thân thể, mới có khổng lồ như thế. 200 dặm, quá xa, hay là đừng đi ra ngoài sông loạn, và nhất lại gặp được hung vật không biết, chưa hẳn còn trốn được. Trương Nhược Trần cũng không có đi cùng tiểu hắc hội hợp, mà là lưu tại trong khoang thuyền, củng cố tu vi cảnh giới. Ở chỗ này, chỉ ít coi như an toàn. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, tăng thêm thập thánh huyết khải, thời gian, lực lượng không gian, chỉ cần hoàn mỹ vận dụng đi ra, hoàn toàn có thể cùng huyền hoàng cảnh thánh giả yếu một ít phân cao thấp. Bất quá, còn chưa đủ. Chỉ ít, gặp được tử thần kỵ sĩ cường giả như vậy, Trương Nhược Trần hay là chênh lệch không nhỏ. Ta đối với vô tự kiếm phổ lĩnh hội, đã đạt tới kiếm thất tầng cảnh giới thứ nhất. Chỉ cần đem kiếm thất tu luyện tới đại viên mãn, hẳn là có thể cho thực lực của ta tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Đem kiếm thất tu luyện tới đại viên mãn, đủ để phong làm kiếm thánh. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm thất uy lực khẳng định vượt xa kiếm lục. Kiếm thất tổng cộng chia làm 10 tầng cảnh giới, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn. Bằng vào ta hiện tại cường độ tinh thần lực, hẳn là có thể chịu đựng lấy thất sinh thất tử đồ đời thứ 6 ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ. Chỉ cần dung hợp đời thứ 6, Trương Nhược Trần tin tưởng kiếm đạo tạo nghệ, khẳng định sẽ có tân tăng lên. Chủ nhân, trước cho ta một viên thánh nguyên, ta muốn hấp thu chất dinh dưỡng, tăng thực lực lên. Thực thánh hoa thanh âm 10 phần ôn nhu dễ nghe, truyền vào tiếng Trương Nhược Trần não hải. Dù sao đã thành thánh, Trương Nhược Trần căn bản không sợ thực thánh hoa phản phệ, trực tiếp lấy ra 3 viên thánh nguyên, giao cho nó. Thực thánh hoa phát ra thanh âm mừng rỡ, đa tạ chủ nhân ban thưởng, chỉ cần có thể hấp thu 3 viên thánh nguyên này, thực lực của ta đủ để cùng huyền hoàng cảnh thánh giả chống lại. Trương Nhược Trần không thèm để ý thực thánh hoa, toàn lực ứng phó dung hợp đời thứ 6 ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ tại trong thất sinh thất tử đồ đời thứ 6, Lăng Phi Vũ hóa sinh thành một con bạch hồ, Trương Nhược Trần thì hóa thành một vị ẩn thế tu sĩ, làm người dẫn đạo nàng, giúp nàng khai linh trí, trợ nàng đạp vào con đường tu luyện. Một thế này, Lăng Phi Vũ cùng Trương Nhược Trần làm bạn 300 năm, từ một cáo một người, về sau biến thành một nữ một nam, vẫn luôn ẩn cư tại Thương Ngô Linh Sơn. Theo thời gian chuyển dời, quan hệ bọn hắn trở nên có chút vi diệu, giống như một sư một đồ, lại như một vị thần tiên quyến lữ, triều du Bắc Hải mộ Thương Ngô, có hồi ức không nói rõ, còn có một số tình cảm nhàn nhạt. Một đời kia, thiên địa mặc dù vô tận to lớn, nhưng bọn hắn lại giống như sống ở thế giới chỉ có hai người. Dung hợp đời thứ 6 ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ, Trương Nhược Trần không một tơ một hào mừng rỡ, ngược lại lâm vào trầm mặc thật lâu. 300 năm ký ức cùng tình cảm quá phức tạp, có quá nhiều hỉ nộ ai ố, cho dù cường độ tinh thần lực Trương Nhược Trần đạt tới cấp 51, nhưng vẫn có chút khó mà phân rõ cái gì là hiện thực, cái gì là hư ảo, nhận ảnh hưởng không nhỏ. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần mới thở ra một hơi thật dài, từ trong mê võng đi tới, nhưng lại lâm vào buồn rầu càng sâu. Tại trong thất sinh thất tử đồ, vậy mà đối với nàng động tình. May mắn thứ tình cảm đó còn không tính quá sâu, cũng không có hoàn toàn bị sa vào, hẳn là có thể bước ra trở ra a, Trương Nhược Trần có chút lo lắng, bởi vì đời thứ 6 cũng không phải là điểm cuối cùng. Còn có đời thứ 7. Hắn không thể nào đoán trước, tại đời thứ 7, tình cảm giữa bọn hắn có thể hay không tiến một bước mở rộng, đạt tới tình trạng không cách nào thu thập. Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ cũng không phải là người một đường, chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới có thể xuất hiện tình cảm gút mắt. Tình cảm như này một khi nảy mầm đi ra, chưa chắc là một chuyện tốt. Trương Nhược Trần cố gắng nghĩ lại tình cảnh lúc trước hắn cùng Lăng Phi Vũ từ trong thất sinh thất tử đồ lui ra ngoài. Lúc ấy, Lăng Phi Vũ biểu hiện được tương đương lạnh nhạt, không hề giống dáng vẻ lâm vào trong tình cảm. Hẳn là ta muốn quá nhiều, đời thứ bảy đoán chừng không có cái gì phát sinh. Trương Nhược Trần mỉm cười, tận lực để cho mình hướng chỗ tốt mà nghĩ. Đồng thời, hắn cũng có một chút hiếu kỳ, Lăng Phi Vũ tu vi coi như mạnh hơn, có thể, lúc ấy nàng là trực tiếp dung hợp bảy thế ký ức, làm sao có thể một chút tâm tình chập chờn đều không có. Chẳng lẽ nàng là cố ý áp chế tâm tình của mình? Thật là có chút hiếu kỳ, nàng đến cùng là như thế nào đối đãi chúng ta kinh lịch bảy thế này? Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa việc này. Suy nghĩ, cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Cùng lắm thì, sau khi dung hợp đời thứ bảy ký ức, tự mình leo lên ma giáo tổng đàn đi gặp nàng một mặt. Dung hợp đời thứ sáu ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ, tạo nghệ trên kiếm đạo của Trương Nhược Trần đạt tới kiếm thất tầng cảnh giới thứ năm. Thời gian kiếm pháp đệ tam trọng cảnh giới thập nhị thời thần kiếm pháp cũng có rất lớn tiến bộ, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều càng thêm thành thục. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, phóng xuất ra kiếm ý rầm rầm. Liếc nha liếc nhích kiếm ảnh, tại trong khoang thuyền nổi lên. Ban đầu, những kiếm ảnh kia còn mười phần nhạt nhẽo, giống như từng sợi sương mù. Thời gian dần trôi qua, kiếm ảnh trở nên càng ngày càng rõ ràng, quay chung quanh Trương Nhược Trần bốn phía, triều bái hắn, phát ra tranh minh thanh chói tai, rất như cảnh tượng vạn kiếm quy tông. Những kiếm ảnh kia cũng không phải là sử dụng thánh khí hoặc kiếm khí ngưng tụ ra, mà là do kiếm ý ngưng tụ ra. Không sai, chính là kiếm ý, kiếm ý, vốn là một loại ý niệm, mười phần hư vô mờ mịt. Có thể sử dụng kiếm ý, ngưng tụ ra kiếm ảnh, cũng liền chứng minh một vị kiếm tu kiếm đạo tạo nghệ đã tương đương tiếp cận kiếm thánh. Do kiếm ý ngưng tụ ra kiếm ảnh, cùng do thánh khí cùng kiếm khí ngưng tụ ra kiếm ảnh, cả hai uy lực hoàn toàn chính là hai cấp bậc khác biệt. Nghe nói, chân chính kiếm thánh có thể sử dụng kiếm ý ngưng tụ ra một thanh thánh kiếm thực chất, bạo phát đi ra uy lực sẽ còn cao hơn một bậc thang. Kiếm thất, hết thảy có 10 tầng cảnh giới, ta hiện tại cũng mới ngộ đến tầng thứ 5, muốn tu thành kiếm thánh, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nếu là đám kiếm tu biết suy nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, khẳng định sẽ bị tức chết. Phải biết, rất nhiều kiếm tu đều là đạt tới chân cảnh, hoặc chí cảnh, mới tìm hiểu thấu đáo kiếm thất, phong làm kiếm thánh. Mà lại, kiếm tu có thể trở thành kiếm thánh, toàn bộ đều là những tồn tại phượng mau lân giác nhất trong kiếm tu. Trương Nhược Trần mới hạ cảnh thánh giả cảnh giới, kiếm đạo tạo nghệ đã nhanh muốn vượt qua kiếm thánh, lại còn không biết đủ, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy tức giận. Ngoài trừ trên kiếm đạo tăng lên, thánh đạo cảm ngộ của Trương Nhược Trần cũng vượt xa những hạ cảnh thánh giả khác. Đổi một câu nói, Trương Nhược Trần đã không cần đơn độc tốn hao thời gian đi cảm ngộ thánh đạo, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện trân quý, luyện hóa hấp thu đằng sau, tu vi cảnh giới tự nhiên là có thể tăng lên. Trương Nhược Trần từ trong không gian giới chỉ lấy ra Long Châu, nâng ở lòng bàn tay. Luyện hóa Long Châu, hẳn là có thể cho tu vi của ta tăng lên tới hạ cảnh thánh giả đỉnh phong. Trương Nhược Trần mười phần bức thiết tăng cao tu vi cảnh giới, tăng cường tự thân chiến lực, bằng vào tự thân lực lượng đối kháng tử thần kỵ sĩ do bất tử thần điện sai phái ra tới. Mỗi tăng lên một phần thực lực, phần thắng mới có thể lớn hơn. Hai tay Trương Nhược Trần hợp lại, đè ép Long Châu. Nguyên bản, Long Châu to bằng đầu người, trở nên chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ. Trương Nhược Trần đem Long Châu nuốt vào trong bụng, trong đầu hiện ra lộ tuyến vận hành thánh khí tầng thứ 7 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, toàn lực ứng phó luyện hóa. Trong cơ thể hắn, Long Châu hóa thành một đoàn khí thể. Từng cây thánh đạo quy tắc từ trong khí thể bay ra ngoài, dọc theo thánh mạch xông vào tiếng khí hải. Trong khí hải, lơ lửng kiếm đạo thánh nguyên của Trương Nhược Trần. Kiếm đạo thánh nguyên, rất như một khối thủy tinh lớn chừng bàn tay, tản mát ra hào quang rực rỡ. Thánh đạo quy tắc trong Long Châu tiến vào khí hải, lập tức quay chung quanh thánh nguyên xoay tròn, liên tiếp chuyển động chín cái chu thiên, chính là xông vào tiếng nội bộ thánh nguyên. Thánh đạo quy tắc trong kiếm đạo thánh nguyên trở nên càng ngày càng dày đặc. Cùng lúc đó, tu vi Trương Nhược Trần cũng nhanh chóng tăng trưởng, mỗi qua một khắc đồng hồ đều có thể so với những hạ cảnh thánh giả khác tu luyện một tháng. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Trương Nhược Trần đem tinh hoa chi khí của Long Châu hấp thu tám thành, tu vi đạt tới hạ cảnh thánh giả đỉnh phong, thánh khí trong thể nội trở nên vô cùng sung mãn, thậm chí đều có chút không nắm được. Trương Nhược Trần vội vàng đình chỉ hấp thu tinh hoa chi khí của Long Châu, toàn lực ứng phó áp chế thánh khí cuồng bạo trong thể nội. Chờ đến ổn định lại, Trương Nhược Trần mới hơi thở dài một hơi, rốt cục đạt tới hạ cảnh thánh giả đỉnh phong cảnh giới, chờ đến hoàn toàn khống chế lực lượng trong cơ thể, luyện hóa hai thành lực lượng còn lại cũng không muộn. Trương Nhược Trần đem hai thành lực lượng còn lại của Long Châu thông qua thánh mạch, vận chuyển đến khí hải, tạm thời phong tồn đứng lên. Đã đạt tới hạ cảnh thánh giả đỉnh phong cảnh giới, đột phá đến trung cảnh thánh giả trước đó, nhìn như rất khó lại có tiến bộ. Nhưng Trương Nhược Trần lại cảm thấy mình vẫn như cũ còn có tăng lên rất nhiều không gian, cũng không có chân chính đạt tới cực hạn cảnh giới hạ cảnh thánh giả. Vô luận quy tắc thánh đạo ẩn chứa trong kiếm đạo thánh nguyên hay thánh khí, đều là hấp thu Long Châu thu hoạch được, cho nên cũng không tính tinh thuần. Chỉ cần tiếp tục củng cố cùng rèn luyện, khẳng định còn sẽ có tăng lên càng lớn. Cạc cạc. Bỗng dưng, ngoài khoang thuyền vang lên thanh âm cổ quái, bóng dáng như tà linh phát ra tiếng cười. Quái thanh từ xa đến gần, dần dần trở nên rõ ràng. Không tốt, lại là bóng dáng tà dị kia. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được, một cổ khí lưu âm hàn đập vào mặt. Trương Nhược Trần được chứng kiến lợi hại của tà linh bóng dáng, thế là lập tức thu liễm khí tức trên thân, thân thể có đầu rút cổ tại nội bộ thập thánh huyết khải, nằm thẳng dưới đất, giống như hóa thành một bộ tử thi. Cạc cạc. Tiếng cười âm trầm trở nên thêm gần, ngay tại ngoài khoang thuyền quanh quẩn một chỗ. Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua đồ vật quỷ dị khó lường như vậy, hoàn toàn không biết nên dùng thủ đoạn gì tới đối phó nó, chỉ có thể tiếp tục giả vờ chết, hy vọng có thể lừa qua nó. Thập thánh huyết khải cũng là thật sự là một kiện bảo vật, vậy mà lừa gạt được tà linh bóng dáng. Cũng không lâu lắm, tiếng cười của tà linh bóng dáng từ từ đi xa. Trương Nhược Trần từ dưới đất đứng lên thân đến, mới vừa vặn thở dài một hơi, ngoài khoang thuyền lại truyền tới thanh âm xoẹt xoẹt, tựa như có người đang sử dụng một loại lợi khí nào đó cắt chém cửa đồng khoang thuyền. Vậy mà không hề rời đi. Hai tay Trương Nhược Trần giơ lên, điều động lực lượng không gian, chuẩn bị thi triển ra không gian na di đào tẩu. Bành! Cửa đồng khoang thuyền bị xé nát, Tiểu Hắc từ bên ngoài vọt vào, phát ra tiếng cười hắc hắc. Trương Nhược Trần, bản hoàng bỏ ra vài ngày thời gian, cuối cùng tìm tới ngươi. Ngươi làm sao trốn đến tầng dưới chốc nhất của vong linh cổ thuyền tới? Nguyên lai là ngươi. Trương Nhược Trần thu hồi lực lượng không gian, nói, còn không phải tại tránh quỷ ảnh tử trên vong linh cổ thuyền. Ngươi hẳn phải biết bọn chúng là cái gì. A chấm đen nhỏ chấm một chút đầu tròn lông xù, nói, đó là tà ác thánh niệm thể. Nó là sinh linh hay vong linh? Trương Nhược Trần hỏi. Không phải sinh linh, cũng không phải vong linh. Tiểu Hắc đang tự hỏi như thế nào hướng Trương Nhược Trần giải thích, sau một lúc lâu mới lại nói ra, mỗi một vị bán thánh cùng thánh giả đều có thánh niệm, nhưng mà cái gì là thánh niệm, nhưng không có ai có thể giải thích rõ ràng. Bản hoàng cho rằng cái gọi là thánh niệm kỳ thật chính là một loại cảm giác của bán thánh cùng thánh giả. Trên chiếc vong linh cổ thuyền này đã từng chết rất nhiều bán thánh cùng thánh giả, một đường lại tới đây, bản hoàng thấy được hài cốt đếm không hết. Thánh hồn của bọn hắn toàn bộ đều đã biến mất. Thế nhưng thánh niệm của bọn hắn lại không biết là nguyên nhân gì, vậy mà kết hợp với nhau, hóa thành tà ác thánh niệm thể hung tàn. Vô luận là sinh linh hay vong linh đều sẽ lọt vào công kích của bọn chúng. Trương Nhược Trần nhíu chặt lông mày, nói, thánh niệm chỉ là một đạo suy nghĩ của thánh giả mà thôi. Suy nghĩ có thể tu luyện thành hình, bộc phát ra lực lượng kinh khủng so thánh giả còn có. Tiểu Hắc nói ra, cho nên, bản hoàng mới nói chiếc vong linh cổ thuyền này khá quỷ dị. Dù sao gặp được tà ác thánh niệm thể, tốt nhất vẫn là lựa chọn tránh né, người giấu đến tầng dưới chốc nhất của vong linh cổ thuyền đích thật là hành vi rất sáng suốt. Trương Nhược Trần đang muốn hỏi thăm biện pháp đối phó tà ác thánh niệm thể, Tiểu Hắc lại là trước một bước hỏi hắn, nói, Trương Nhược Trần, phía sau ngươi làm sao có một người ngồi? Hắn là ai? Tử Phong tử sao? Có người. Nơi đó có người. Trương Nhược Trần cảm thấy Tiểu Hắc chính là đang nói hưu nói vượng, cũng không để ý, Tiểu Hắc duỗi ra một con mèo móng vuốt, chỉ vào sau lưng Trương Nhược Trần, nói, người không trông thấy sao? Thật sự có một người ngồi ở chỗ đó. Lúc trước, Trương Nhược Trần là sử dụng không gian na di đi vào tòa khoang thuyền bịt kín này, vẫn luôn đang toàn lực ứng phó tu luyện, căn bản không cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía. Gặp bộ dáng Tiểu Hắc không giống như là đùa giỡn, Trương Nhược Trần mới xoay người, hướng vị trí nơi hẻo lánh nhìn sang. Trong nháy mắt này, sau lưng Trương Nhược Trần trở nên một mảnh lạnh buốt, da đầu đều muốn nổ tung một dạng, bởi vì ngay tại nơi hẻo lánh của khoang thuyền, vậy mà thật ngồi một người. Xác thực nói, hẳn là một người chết đạo nhân ảnh kia ngồi trong góc tối, bất động, trên thân không có khí tức sinh mệnh, hẳn chỉ là một bộ tử thi, không phải người sống. Trương Nhược Trần không phải hạng người nhát gan sợ phiền phức, chỉ là một bộ tử thi ngồi phía sau hắn mấy ngày, mà hắn không hề hay biết, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến người rùng mình. Trên vong linh cổ thuyền có nhiều thứ quỷ dị, ngay cả thánh niệm cũng có thể tu luyện thành tà ác thánh niệm thể, còn chuyện gì không thể xảy ra. Vì vậy, dù đối mặt một bộ thi thể không có khí tức sinh mệnh, Trương Nhược Trần vẫn cảnh giác, thận trọng nhích tới gần. Cổ thi thể kia không biết đã ngồi ở đó bao nhiêu năm, toàn thân phủ kín tro bụi, thân thể khô quắc, nhưng không hề hư thối. Tại mi tâm thi thể có một lỗ máu lớn bằng chén rượu, bốn phía lỗ thủng đều là vết rạng, khiến đầu lâu hắn trông như bình gốm nứt. Lỗ máu ở mi tâm chính là vết thương trí mạng. Chết đã nhiều năm mà không hư thối, người này trước khi chết nhất định là một vị cường giả tuyệt thế, Tiểu Hắc nói. Nếu hắn thật là cường giả tuyệt thế, dù chết đi, thi thể cũng phải phát ra khí tức chấn nhiếp lòng người, sinh linh bình thường không thể tới gần. Thế nhưng ta đợi lâu như vậy trong khoang thuyền, lại không phát giác khí tức gì. Trương Nhược Trần ngón tay nâng cằm, cảm thấy nghi hoặc, rồi hai mắt sáng lên, nói, trên người hắn hẳn là có bảo vật che giấu khí tức. Ở nơi như vong linh cổ thuyền, Trương Nhược Trần không dám khinh suất, đầu tiên phóng xuất tinh thần lực dò xét một lần, xác nhận không nguy hiểm mới đến gần thi thể. Trên đai lưng thi thể có một sợi ngân tuyến treo một lệnh bài màu trắng. Trương Nhược Trần trước tiên lấy lệnh bài xuống, lau đi tro bụi. Chỉ thấy trên lệnh bài khắc tám đạo kiếm văn, mỗi đạo ẩn chứa kiếm đạo vận vị khác nhau, lại một đạo sau một đạo cao thâm. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, đắm chìm vào. Lập tức, tám đạo kiếm văn trên lệnh bài tản mát bạch quang, vọt lên hóa thành tám chui tiểu kiếm dài ba tấc, vung vẩy tám loại kiếm pháp khác nhau. Tám loại kiếm pháp đều rất huyền ảo diệu, nhưng có thể thấy rõ uy lực của chúng không giống nhau. Đặc biệt là kiếm pháp thứ bảy và thứ tám, huyền ảo tuyệt luân, biến hóa ngàn vạn, dù Trương Nhược Trần hiện tại kiếm đạo tạo nghệ cũng bị chúng bức lui. Trương Nhược Trần vội thu hồi tinh thần lực, kinh hãi nói, Vạn Hương Thành phi tiên kiếm quyết. Vạn Hương Thành danh xưng kiếm thành, cùng Thái Cực Đạo kiếm các, Minh Vương kiếm mộ vương gia, Võ Thị Tiền Trang Vũ Thần Sơn nổi danh, cùng xưng là thiên hạ tứ đại kiếm đạo thánh địa. Phi tiên kiếm quyết của Vạn Hương Thành nổi tiếng thiên hạ, Trương Nhược Trần tự nhiên biết một chút. Nghe nói phi tiên kiếm quyết là kiếm pháp điển tịch do tiên tổ Vạn Hương Thành lĩnh hội Vô Tự kiếm phổ mà sáng lập. Kiếm pháp đệ nhất trọng đối ứng kiếm nhất. Kiếm pháp đệ nhị trọng đối ứng kiếm nhị. Cứ thế suy ra, kiếm pháp đệ bát trọng đối ứng kiếm bát. So với Vô Tự kiếm phổ, ưu thế lớn nhất của phi tiên kiếm quyết là dễ lĩnh hội hơn, đồng thời chuyển hóa kiếm đạo ý cảnh thành chiêu thức kiếm pháp. Trong khi tu luyện chiêu thức kiếm pháp, kiếm tu có thể nghịch hướng tìm hiểu ra kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. 800 năm trước, kiếm đế Tuyết Hồng Trần Hoành không xuất thế, trực tiếp bổ sung phi tiên kiếm quyết đến đệ thập trọng, khiến nó trở thành một trong những kiếm quyết cường đại nhất Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần lật lệnh bài, mặt sau quả nhiên in ba chữ Vạn Hương Thành. Người này đeo bát kiếm lệnh của Vạn Hương Thành, nghĩa là đã tu luyện thành công kiếm pháp đệ bát trọng phi tiên kiếm quyết, hẳn là đã hiểu kiếm bát, thật là một nhân vật khủng bố, Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc nói, theo bản hoàng phán đoán, người này đã chết được 300 năm. 300 năm trước, Vạn Hương Thành có 9 vị kiếm thánh, nghiền ép tam đại kiếm đạo thánh địa khác, xưng bá thiên hạ. Trong 9 đại kiếm thánh có 6 người là đệ tử của kiếm đế. 300 năm qua, 9 đại kiếm thánh đã vẫn lạc 3, mất tích 2. Người này hẳn là cao thủ đệ nhất Vạn Hương Thành 300 năm trước, nhị đệ tử của kiếm đế, Tuyết Lam Sơn. Qua một phen suy tư, Trương Nhược Trần suy đoán ra thân phận thi thể. Kiếm đế vốn phong lưu, chỉ nhận nữ đệ tử, lại phá lệ thu Tuyết Lam Sơn làm đồ đệ, đủ thấy tư chất của Tuyết Lam Sơn cao đến đâu. Lúc đó tu sĩ toàn bộ Côn Lôn giới đều cho rằng Tuyết Lam Sơn là người thừa kế của kiếm đế. Tuyết Lam Sơn cũng không khiến kiếm đế thất vọng, sau khi kiếm đế mất tích, nhanh chóng trở thành cao thủ đệ nhất Vạn Hương Thành. Nếu 300 năm trước hắn không chết ở đây, rất có thể đã ngộ ra kiếm cửu, trở thành chí cường vô song kiếm đạo thiên hạ hôm nay. Tuyết Lam Sơn tu vi kinh khủng đến mức nào, dưới đại thánh e rằng ít ai là đối thủ, sao lại vẫn lạc trên vong linh cổ thuyền? Chẳng lẽ trên vong linh cổ thuyền có thứ còn đáng sợ hơn tà ác thánh niệm thể? Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần không khỏi lạnh cả tay chân, ý thức được đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của vong linh cổ thuyền. Trương Nhược Trần từng nghe Ngao Tâm Nhan nhắc đến, đạt tới thánh cảnh tu vi càng cao thâm, xâm nhập âm dương hải chết càng nhanh. Lúc đầu Trương Nhược Trần còn không tin, bây giờ lại tin vài phần. Trương Nhược Trần thu hồi bát kiếm lệnh, tiếp tục tìm tòi trên thi thể, lấy ra một khối đá hình lục giác lớn bằng bàn tay ở vị trí ngực. Hòn đá hơi thô ráp, màu đỏ sẫm, trên đó khắc long văn. Tiểu Hắc thấy hòn đá hình lục giác trong tay Trương Nhược Trần liền hưng phấn nói, đây là môn ấn Long Hỏa Đảo, bản hoàng biết tại sao Tuyết Lam Sơn lại đến âm dương hải. Hắn chắc chắn muốn vào Long Hỏa Đảo, thu phục Tiêu Linh Long Hỏa, mượn Tiêu Linh Long Hỏa rèn luyện thánh khu, chuẩn bị trùng kích đại thánh cảnh. Nhà hàng tốt nhất gần tôi. Trương Nhược Trần vui mừng nói, trong âm dương hải thật có Tiêu Linh Long Hỏa. Tiêu Linh Long Hỏa phẩm cấp cao hơn Vô Lượng Thánh Hỏa, phun ra từ miệng thần long, có thể phần thiên chữ hải. Tiểu Hắc nói, toàn bộ Côn Lôn giới chỉ có Long Hỏa Đảo mới có Tiêu Linh Long Hỏa. Thời xa xưa, long tộc con non đạt tới thánh cảnh đều đến Long Hỏa Đảo thử thu phục Tiêu Linh Long Hỏa. Trương Nhược Trần, ngươi cũng nên đi thu phục một đạo Tiêu Linh Long Hỏa, dùng Tiêu Linh Long Hỏa có thể đối phó tà ác thánh niệm thể. Hơn nữa, khi thu thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, Tiêu Linh Long Hỏa cũng có thể đại dụng. Không cần Tiểu Hắc nói nhiều, Trương Nhược Trần sau khi biết tin Tiêu Linh Long Hỏa đã quyết định đi thu lấy. Diệu dụng của Tiêu Linh Long Hỏa còn nhiều hơn những gì Tiểu Hắc nói, đối với tu luyện thánh đạo cũng có trợ giúp rất lớn. Nhưng muốn vào Long Hỏa Đảo không dễ, chỉ có thể mượn dùng môn ấn. Nhà hàng tốt nhất gần tôi. Trương Nhược Trần thu môn ấn vào nhẫn không gian, cẩn thận bảo quản. Sau đó Trương Nhược Trần tiếp tục tìm tòi, cuối cùng tìm ra nguyên nhân khí tức trên thi thể không khuếch tán. Nguyên nhân nằm ở cổ tay phải của thi thể. Đó là một chuỗi Phật châu màu trắng, tổng cộng 12 hạt. Trên Phật châu có khí tức Phật đế, chẳng lẽ là bảo vật tinh thần lực do Phật đế tự luyện chế? Trương Nhược Trần khá quen thuộc với khí tức Phật đế nên có thể phân biệt ra. Tiểu Hắc gật đầu nói, Tuyết Lam Sơn mang theo chuỗi Phật châu này vào Âm Dương Hải hẳn là muốn che đậy thiên cơ, che giấu khí tức trên thân, tránh né hung hiểm trong Âm Dương Hải. Đáng tiếc hắn vẫn không đến được Long Hỏa Đảo mà chết trên vong linh cổ thuyền. Nhà hàng tốt nhất gần tôi. Chuỗi Phật châu này cao minh hơn nhiều so với viên Phật châu Nhân Đà La Đại Sư tặng Trương Nhược Trần. Đeo chuỗi Phật châu này hẳn là có thể tránh tà ác thánh niệm thể, hơn nữa Bất Tử Thần Điện chắc chắn không thể suy tính được hành tung của ta, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần ở vào thế bị động là vì Bất Tử Thần Điện có thể suy tính ra vị trí của hắn, dù trốn đến đâu cũng bị đuổi kịp. Chỉ cần tránh được Bất Tử Thần Điện suy tính, Trương Nhược Trần có thể từ sáng chuyển vào tối, từ bị động biến thành chủ động. Ngay khi Trương Nhược Trần tháo Phật châu, hai mắt thi thể mở ra, nhìn thẳng vào hắn. Cùng lúc đó, thể nội thi thể vang lên một tiếng oanh minh, trên da tản mát ra thánh quang chói mắt, chiếu sáng khoang thuyền. Thánh khí ba động cường đại truyền khắp vong linh cổ thuyền. Tất cả tà ác thánh niệm thể trên vong linh cổ thuyền đều bị kinh động, phát ra tiếng gào chói tai, nhào nhào lao tới trung tâm thánh lực ba động. Tuyết Lam Sơn tiền bối, mượn hai thứ trên người ngươi dùng một lát, khi rời khỏi Âm Dương Hải vãn bối nhất định đưa di thể và di vật của ngươi về Vạn Hương Thành. Trương Nhược Trần không muốn chiếm tiện nghi của người chết, hơn nữa tìm được môn ấn Hỏa Long Đảo và Phật Châu trên người Tuyết Lam Sơn đã là một cơ duyên lớn. Nhà hàng tốt nhất gần tôi. Sau khi dùng xong, trả hai kiện bảo vật cho hậu nhân Tuyết Lam Sơn cũng coi như một sự đền đáp. Quả nhiên, nghe Trương Nhược Trần nói, hai mắt thi thể lại nhắm lại. Tiểu Hắc thở dài một hơi, vẫn nhìn chằm chằm thi thể, nói, Trương Nhược Trần, vừa rồi nếu ngươi không nói câu đó, e rằng đã chết ở đây. Thật sao? Trương Nhược Trần nói. Tu vi đạt tới độ cao của Tuyết Lam Sơn, dù đã chết đi cũng có thể lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Dừng một chút, Tiểu Hắc lại nói, có Phật Châu thủ hộ, thánh hồn của Tuyết Lam Sơn chưa hẳn đã tiêu tán hết, dù chỉ còn một sợi tàn hồn trong thể nội, giết ngươi cũng không phải là việc khó. Trương Nhược Trần âm thầm may mắn, nói, đi thôi, mau chóng rời khỏi, ta cảm giác được số lượng lớn tà ác thánh niệm thể đang chạy tới. Trương Nhược Trần cung kính cúi đầu trước thi thể Tuyết Lam Sơn, sau đó thu thi thể vào nhẫn không gian, cùng Tiểu Hắc nhanh chóng rời khỏi khoang thuyền. Trên đường Trương Nhược Trần gặp mười mấy con tà ác thánh niệm thể, nhưng trên tay hắn đeo 12 hạt Phật châu, toàn bộ đều tránh được, không bị chúng phát hiện khí tức. Trương Nhược Trần không đi tìm Ngao Tâm Nhan và Tiểu Phong Tử, tìm họ trên vong linh cổ thuyền chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ba ngày sau, Trương Nhược Trần vừa củng cố cảnh giới, vừa luyện hóa hai thành khí tinh Hoa Long Châu còn lại, thực lực lại tăng lên một mức nhất định. Vào một ngày này, Trương Nhược Trần đứng trên bông thuyền nhìn thấy trên mặt biển bao la vô biên xuất hiện một chiếc vong linh cổ thuyền khác. Chiếc vong linh cổ thuyền kia tản ra ánh sáng màu bạc, khiến hải vực phụ cận hóa thành màu bạc. Chính là Thôn Thiên Ma Long và Tổ Long Sơn Thánh Thú cưỡi vong linh cổ thuyền màu bạc. Cuối cùng cũng đuổi kịp bọn chúng. Trương Nhược Trần mắt hơi híp, nhếch miệng tạo thành một đường cong. Lúc này vong linh cổ thuyền màu bạc dừng sát một hòn đảo. Tiểu Hắc nhảy lên vai Trương Nhược Trần, chỉ vào hòn đảo xa xa nói, đó là Long Hỏa Đảo, đó là một tòa hòn đảo ám tử sắc. Trên đảo một mảnh trống không, không một ngọn cỏ, duy chỉ có tại trung tâm hòn đảo có một tòa núi lửa cao ngất, lộ ra đặc biệt làm cho người chú mục. Chính là Long Hỏa Đảo, đại biểu Âm Dương Hải Dương Nhãn. Bên ngoài Long Hỏa Đảo, do Long tộc viễn cổ đại năng bố trí một tòa trận pháp bảo vệ. Tại khoảng cách hòn đảo đại khái 500 dặm vị trí, hình thành một đạo cách ly tầng, ngăn cản sinh linh khác xâm nhập đi vào. Chỉ có cưỡi vong linh cổ thuyền mới có thể xông phá trận pháp bảo vệ cách ly, tiến vào khu vực biên giới Long Hỏa Đảo. Thôn Thiên Ma Long cưỡi vong linh cổ thuyền màu bạc, dừng sát ở mặt phía bắc Long Hỏa Đảo. Trương Nhược Trần cưỡi vong linh cổ thuyền màu đen cũng được lái về phía Long Hỏa Đảo, cuối cùng dừng sát ở phía đông hòn đảo. Vong linh cổ thuyền hẳn là có một đầu đường thuyền đặc biệt, ở trong Âm Dương Hải có mấy địa điểm bỏ neo. Mỗi một địa điểm bỏ neo khẳng định đều có ý nghĩa không phải bình thường. Tiểu Hắc nói, không có người có thể điều khiển vong linh cổ thuyền, thế nhưng vong linh cổ thuyền lại là dọc theo một đầu đường thuyền giống nhau đang hành xử, đi vào Long Hỏa Đảo cũng đều ngừng lại, để cho người ta không thể không hiếu kỳ, có phải hay không có một cổ lực lượng thần bí giấu ở Âm Dương Hải, khống chế hướng đi vong linh cổ thuyền. Trương Nhược Trần nói, Thôn Thiên Ma Long đã thành thánh, nếu đi vào Long Hỏa Đảo, khẳng định sẽ tiến vào trong đảo thu lấy tiêu linh Long Hỏa. nhất định phải nhân cơ hội này diệt trừ nó. Tu vi Trương Nhược Trần tiến nhanh, cho dù là gặp được Tổ Long Sơn Thánh Thú, cũng không sợ hãi, tự nhiên cũng sẽ không lại cho Thông Thiên Ma Long cơ hội tiếp tục trưởng thành. Nếu là Thông Thiên Ma Long biết cao thủ thần bí giết chết hai vị Thánh Long Sứ là Trương Nhược Trần, cũng khẳng định sẽ trước toàn lực ứng phó diệt trừ Trương Nhược Trần, mà không phải thái độ như bây giờ. Mau nhìn, đó là ai? Tiểu Hắc chỉ vào phương hướng Long Hỏa Đảo. Trương Nhược Trần nhìn qua, chỉ thấy, bên ngoài mấy trăm dặm, một đạo thân ảnh yếu điệu, từ trên vong linh cổ thuyền bay ra ngoài, có mấy chục đạo long khí lượn lờ ở trên thân nàng, như là một đám mây long khí, bay thẳng đến hướng Long Hỏa Đảo. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, Ngao Tâm Nhan. Làm sao chỉ có Ngao Tâm Nhan, không nhìn thấy Tửu Phong Tử? Tiểu Hắc hơi nghi hoặc. Trước đạp lên Long Hỏa Đảo, cùng nàng hội hợp, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần trên lưng triển khai một đôi long dực, bay ra vong linh cổ thuyền, tại khoảng cách mặt biển mấy chục trượng độ cao phi hành, cấp tốc phóng tới Long Hỏa Đảo. Ngao Tâm Nhan mặc một thân quần áo màu bích lục, trước một bước đến bên ngoài Long Hỏa Đảo, rơi xuống trên một khối đá ngầm cao ba trượng. Tại trước người nàng, xuất hiện một mặt hỏa diễm bình chướng, từ mặt biển một mực kéo dài đến thiên khung. Ngón tay nàng chỉ là nhẹ nhàng chạm đến một chút ở phía trên, lập tức vang lên ầm ầm một tiếng, một đám lửa mây từ hỏa diễm bình chướng phía trên rơi xuống. Xoạt. Ngao Tâm Nhan vội vàng thi triển ra thần long nhất tộc một loại thân pháp thánh thuật, hóa thành 36 đạo long ảnh, bay đến bên ngoài hơn 10 dặm. Sau một khắc, 36 đạo long ảnh hội tụ vào một chỗ, một lần nữa hóa thành một đạo thân thể dáng vẻ thước tha mềm mại mỹ lệ. Hỏa vân rơi vào tiếng âm dương hải, khiến cho nước biển chung quanh toàn bộ đều sôi trào lên. Đây chính là hỏa diễm chi môn trong truyền thuyết. Xem ra không có môn ấn, thật là không cách nào tiến vào Long Hỏa Đảo. Ngao Tâm Nhan nhẹ nhàng thở dài, trong lòng thất vọng vô cùng. Ngao Tâm Nhan tự nhiên là biết trên Long Hỏa Đảo có Tiêu Linh Long Hỏa, rất muốn đi thu lấy một đạo, rèn luyện thân thể, tranh thủ mau chóng đem chân long chi thể tu luyện tới đại thành. Hiện tại xem ra là không có cơ hội. Bỗng dưng, nàng nhận ra cái gì, xoay người, nhìn thấy Trương Nhược Trần bay ở mặt biển, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trương Nhược Trần bay đến chỗ gần, đi vào biên giới hỏa diễm bình chướng, hỏi, Tiểu Phong Tử đâu? Ta cùng hắn leo lên vong linh cổ thuyền không bao lâu, hắn liền gặp đại phiền toái, sau đó, một thân một mình đào tẩu, giống như là đang tránh né sinh vật khủng bố gì. Ngao Tâm Nhan nói. Trương Nhược Trần nghĩ đến Tuyết Lam Sơn chết trên vong linh cổ thuyền, lập tức nhíu chặt lông mày, nói, tu vi càng cao tiến vào âm dương hải, liền sẽ càng là nguy hiểm, hy vọng Tiểu Phong Tử đừng ra ngoài ý muốn gì. Tiểu Hắc từ trong tay áo Trương Nhược Trần chui ra ngoài, hơi nghi hoặc một chút, nói, Tiểu Phong Tử đào tẩu đằng sau, chỉ bằng tu vi của ngươi, có thể sống sót trên vong linh cổ thuyền. Tiểu Hắc thế mà còn sống, mà lại cùng với Trương Nhược Trần. Nó không phải đã bị đánh nhập vào âm dương hải. Ngao Tâm Nhan cảm giác được kinh ngạc, bất quá, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đáp một câu, có lẽ là bởi vì ta luyện hóa một khối thần long cốt, tỉnh lại thần long huyết mạch tiềm ẩn tại thể nội chỗ sâu, ở trên vong linh cổ thuyền, cũng không có gặp được nguy hiểm lớn gì. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cảm thấy suy đoán của Ngao Tâm Nhan vẫn là có mấy phần đạo lý. Nếu không phải có khí vận thần long nhất tộc che chở, lấy tu vi của nàng, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Chúng ta tiên tiến Long Hỏa Đảo, thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa. Trương Nhược Trần nói. Không được, nhất định phải sử dụng môn ấn thần long nhất tộc, mới có thể tiến nhập Long Hỏa Đảo. Ngao Tâm Nhan lắc đầu, lần nữa hít một tiếng. Ta có môn ấn. Trương Nhược Trần từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối hòn đá hình sáu cạnh, nâng ở lòng bàn tay. Hai mắt Ngao Tâm Nhan trừng lớn, cảm giác được kinh ngạc, tổ trưởng quả nhiên là thâm tàng bất lộ, không để cho nàng phục đều không được, thậm chí ngay cả môn ấn tiến vào Long Hỏa Đảo đều có thể tìm tới. Không tốt. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ nguy cơ to lớn, phản xạ có điều kiện đồng dạng, một tay nhấc lên Ngao Tâm Nhan, phía bên phải lướt ngang ra ngoài. Ầm ầm. Một đạo cột sáng màu đỏ như máu, xẹt qua mặt biển, xuyên qua vị trí Trương Nhược Trần mới vừa đứng, đụng vào trên hỏa diễm bình chướng ngoại vi Long Hỏa Đảo. Lập tức, một mảng lớn hỏa diễm nổ tung, bạo phát đi ra sóng năng lượng, trùng kích tại mặt biển, hình thành một đạo sóng nước cao mấy chục trượng, hướng về sau cuốn ngược. Ngay sau đó, một đạo thanh âm băng lãnh thấu xương, từ phương hướng vong linh cổ thuyền truyền đến, Trương Nhược Trần, ta liền biết ngươi tất nhiên sẽ trèo lên Long Hỏa Đảo, hôm nay nhìn ngươi còn thế nào trốn. Tử thần kỵ sĩ mặc thập thánh huyết khải, trên lưng triển khai một đôi huyết dực to lớn, từ trong vong linh cổ thuyền bay ra, cấp tốc phóng tới Long Hỏa Đảo. Vừa rồi huyết sắc quang trụ, liền chết tử thần kỵ sĩ đánh ra. Trừ cái đó ra, Nhã Xá thánh giả khống chế tinh thần lực, lướt sóng mà đi, mỗi dẫm ra một bước, sóng nước trước người liền sẽ cao nhất trượng. Sóng nước càng ngày càng cao, ngưng tụ lực lượng, cũng là càng ngày càng mạnh. bọn hắn làm sao cũng ở trên vong linh cổ thuyền. Sắc mặt Ngao Tâm Nhan trở nên có chút tái nhợt. Sự cường đại của tử thần kỵ sĩ cùng Nhã Xá Thánh Giả, Ngao Tâm Nhan tận mắt nhìn thấy qua, tự nhiên biết lấy nàng, Tiểu Hắc, tu vi Trương Nhược Trần, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nên làm cái gì? Trương Nhược Trần đem môn ấn ném cho Ngao Tâm Nhan, nói, ngươi đi mở ra đại môn tiến vào Long Hỏa Đảo, ta đi ngăn chặn bọn hắn. Được. Ngao Tâm Nhan tiếp nhận môn ấn, lập tức phóng tới hỏa diễm bình chướng. Nàng rất rõ ràng, lấy tu vi Trương Nhược Trần, căn bản không kiên trì được bao lâu, chỉ có mau chóng mở ra đại môn Long Hỏa Đảo, mới có một chút hy vọng sống. Trương Nhược Trần kích phát ra thập thánh huyết khải, hét lớn một tiếng, thập thánh chi lực. Hoa. Mười đạo thánh ảnh từ trong áo giáp lao ra, vần quanh tại mười cái phương vị Trương Nhược Trần. Mỗi một đạo thánh ảnh phát ra khí tức, đều giống như một vị chân chính thánh giả. Lực lượng thập thánh, toàn bộ đều hội tụ tại hai tay Trương Nhược Trần, cùng lực lượng tự thân Trương Nhược Trần kết hợp với nhau, hóa thành hai đạo đại thủ ấn kim quang chói mắt. Đây là Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ bảy, Long Tượng Thần Lô, chưởng lực chí cương chí dương, uy lực vô tận, tăng thêm chi lực thập thánh, cho dù là huyền hoàng cảnh thánh giả bình thường cũng chưa chắc đỡ được. Thực lực của ngươi, vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy. Tử thần kỵ sĩ không cách nào miêu tả sự khiếp sợ trong lòng, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần đơn giản chính là một tên yêu nghiệt, mỗi lần cũng chỉ là đi qua mấy ngày thời gian, tu vi liền sẽ tăng lên một bước dài. Như vậy tốc độ phát triển, để cho người ta cảm thấy e ngại. Đương nhiên, cho dù Trương Nhược Trần lại có tăng lên to lớn, tử thần kỵ sĩ vẫn như cũ có 10 phần lòng tin trấn sát hắn. Ngươi có chi lực thập thánh, ta cũng có chi lực thập thánh. Tử thần kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay bóp quyền, 10 đạo huyết khí từ trong áo giáp xông ra, hội tụ đến trên nắm tay. Một quyền oanh kích ra ngoài, không khí phát ra một tiếng xé rách tính bạo hưởng. Trương Nhược Trần đánh ra hai đạo chưởng ấn màu vàng, trong nháy mắt liền bị chấn vỡ, quyền ấn lực lượng vẫn không có tiêu tán, bay thẳng hướng phía sau Trương Nhược Trần. Không gian hơi chấn động một chút, sau đó, Trương Nhược Trần biến mất từ tại chỗ. Lại là Na Di không gian. Tử thần kỵ sĩ không phải lần đầu tiên cùng Trương Nhược Trần giao thủ, ngay đầu tiên đánh giá ra thủ đoạn Trương Nhược Trần thi triển, thế là hai tay cầm ra trường mâu màu đen, thét dài một tiếng, tử thần chi quang. Ầm ầm. Một vòng vân sáng màu đỏ như máu từ trên trường mâu màu đen phát ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, muốn cầm cố lại không gian. Trương Nhược Trần trước một bước từ trong không gian đi ra, hai tay cầm kiếm, đem kiếm ý thể nội hoàn toàn phóng xuất ra, khẽ quát một tiếng, kiếm thất. Phía trên thân kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, hiện ra hơn 3000 đạo minh văn, bộc phát ra thiên văn hủy diệt kinh. Trên thân kiếm phát ra ánh sáng màu đen, đem không gian chung quanh hoàn toàn bao phủ đi vào. Ao. Trong ánh sáng màu đen, cuộn trào kiếm ý, ngưng tụ số tròn nghìn đạo kiếm ảnh, hội tụ thành một đầu kiếm hà, vần quanh ở trên thân Trương Nhược Trần. Một kiếm đâm ra, hình thành tiếng kiếm rao, một mực truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Kiếm thánh một kiếm ngàn dặm kinh. Mặc dù Trương Nhược Trần còn chưa trở thành kiếm thánh, nhưng là toàn lực đâm ra một kiếm, vậy mà hình thành thanh thế tương tự. Bành. Trầm Uyên cổ kiếm thế như chẻ tre đồng dạng, xẹt qua trời cao, đánh xuyên huyết thần chi quang. Tử thần kỵ sĩ cũng là có chút kinh hãi, lấy tu vi của hắn, thật cũng không sợ Trương Nhược Trần, chỉ bất quá, một kiếm này Trương Nhược Trần quá mức kinh diễm, để hắn kìm lòng không được lựa chọn tránh lui, không có đón đỡ. Thế nhưng, tử thần kỵ sĩ tránh lui đằng sau, lại làm cho Nhã Xá Thánh Giả bạo lộ ra. Một kiếm này Trương Nhược Trần, thẳng tiến không lùi, bay thẳng hướng Nhã Xá Thánh Giả. Sóng nước trước người Nhã Xá Thánh Giả đã nhấc lên hơn 100 trượng cao, liếc nhà liếc nhít điện quang tại sóng nước phía trên xen lẫn. Nhìn thấy Trương Nhược Trần xông thẳng lại, Nhã Xá Thánh Giả không hề sợ hãi, cười lớn một tiếng, đến hay lắm. Một đôi bàn tay già nua của Nhã Xá Thánh Giả hướng về phía trước đẩy, đánh ra sóng nước, muốn đem Trương Nhược Trần thôn phệ ở bên trong. Xoạt. Sau đó, Trương Nhược Trần lại là phá vỡ sóng nước, một kiếm đánh vào ngực Nhã Xá Thánh Giả. Không thể. Có thể. Thẳng đến một khắc trước khi chết, Nhã Xá Thánh Giả vẫn như cũ không thể tin được, Trương Nhược Trần có thể phá vỡ hắn toàn lực ứng phó đánh ra công kích tinh thần lực. Xoẹt xẹt. Nhục thân Nhã Xá Thánh Giả cỡ nào yếu ớt, đối mặt kiếm khí bén nhọn, trong khoảnh khắc, thân thể liền chia năm xẻ bảy. Nhã Xá Thánh Giả chết, để tử thần kỵ sĩ vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng cảm giác được chấn kinh. Phải biết, thực lực Nhã Xá Thánh Giả đủ để cùng huyền hoàng cảnh thánh giả phân cao thấp, đang toàn lực ứng phó xuống, vậy mà không ngăn được Trương Nhược Trần một kiếm. Một kiếm này của Trương Nhược Trần được bao nhiêu cường đại? Cho dù là lấy tu vi cường đại của hắn, cưỡng ép đón lấy, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Trương Nhược Trần thi triển kiếm thất xong, thoáng có chút thoát lực, ngay tại thời điểm một lần nữa ngưng tụ thánh khí, tử thần kỵ sĩ đem trường mâu trong tay bắn ra, lôi ra một đạo cái đuôi dài mấy chục thước, đánh về phía ngực Trương Nhược Trần. Tử thần kỵ sĩ bắt lấy một cái thời cơ tuyệt hảo, để Trương Nhược Trần liền cơ hội thi triển không gian Na Di cũng không có, chỉ có thể đón đỡ trường mâu cấp tốc bay tới. Trương Nhược Trần điều động số lượng không nhiều thánh khí, vận chuyển đến hai tay, một tay nắm vuốt chui kiếm, một tay đè xuống chui kiếm, giơ kiếm ngăn cản. Ầm ầm. Mũi thương trường mâu cùng thân kiếm trầm uyên cổ kiếm đụng vào nhau. Lực trùng kích cường đại, đánh cho Trương Nhược Trần bay ra ngoài, bay thẳng đến bên ngoài mấy chục dặm. Cho dù mặc thập thánh huyết khải, ngực Trương Nhược Trần, nhưng vẫn là xuất hiện lít nha lít nhít vết trạng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ đều vỡ vụn, nửa người đều sụp đổ xuống. May mắn Trương Nhược Trần đã nhục thân thành thánh, cho nên chỉ là bị trọng thương. Nếu đổi lại hạ cảnh thánh giả khác, gặp một kích này, nhục thân khẳng định đã hóa thành một đống thịt nát, liền ngay cả thánh hồn cũng sẽ tan thành mây khói. Đương nhiên, giờ phút này Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể mượn nhờ tinh thần lực cường đại mới có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh, không có ngất đi. Một kích thật là khủng khiếp, bằng vào tu vi hiện tại của ta, cho dù đem tất cả thủ đoạn đều dùng tới, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của tử thần kỵ sĩ. Chỉ có đột phá đến trung cảnh thánh giả cảnh giới mới có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ lấy thân thể trọng thương. Đối với nhục thân tu sĩ mà nói, nhục thân mỗi một lần bị đánh đến phá toái, thương thế khỏi hẳn xong, đều sẽ trở nên càng kiên cố cùng cường đại hơn. Trương Nhược Trần, tất cả đều nên kết thúc. Tử thần kỵ sĩ cũng không cho Trương Nhược Trần cơ hội khôi phục thương thế, bắt lấy trường mâu, lại đánh ra một kích, đánh về phía mi tâm Trương Nhược Trần. Ngay tại thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, vượt qua không gian, đi vào biên giới Long Hỏa Đảo. Tiểu Hắc vọt tới, hóa thành một con cự miêu màu đen cao mấy chục mét, nâng thân thể Trương Nhược Trần, hướng phương vị Ngao Tâm Nhan vọt tới. Giờ phút này, Ngao Tâm Nhan cũng là thừa nhận áp lực cực lớn, hai tay nâng môn ấn, hai tay đều đang run rẩy, khẽ quát một tiếng, mở ra đi. Hỏa diễm chi môn. Hỏa diễm bình chướng bao khỏa Long Hỏa Đảo, chậm rãi mở ra một cái khe. Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan hóa thành ba đạo quang toa, xuyên qua khe hở, xông vào Long Hỏa Đảo. Ầm ầm. Liền tại một khắc bọn hắn xông vào nhập Long Hỏa Đảo, tử thần kỵ sĩ đánh ra công kích, kích trên hỏa diễm bình chướng sau lưng bọn hắn, đánh cho hỏa diễm bình chướng xuất hiện từng vòng gợn sóng. Lại bị hắn trốn. Tử thần kỵ sĩ tức giận đến phát cuồng, Trương Nhược Trần vậy mà liên tiếp ba lần từ trong tay của hắn đào tẩu. Chủ yếu nhất là, mỗi một lần đào tẩu, thực lực Trương Nhược Trần đều sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tử thần kỵ sĩ đã có chút bận tâm, thời điểm lần tiếp theo sẽ cùng Trương Nhược Trần đối đầu, có phải hay không còn có thể trấn áp được hắn. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, càng đánh càng mạnh. Địch nhân như vậy là đáng sợ nhất. Tử thần kỵ sĩ rất không cam tâm, muốn mạnh mẽ xông tới Long Hỏa Đảo, truy sát đi lên, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn diệt sát Trương Nhược Trần. Nhưng mà, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, công tại trên hỏa diễm bình chướng, cũng bị bắn bay ra ngoài, ngược lại chịu một chút vết thương nhẹ. Tử thần kỵ sĩ không còn dám xuất thủ, đành phải đợi tại bên ngoài Long Hỏa Đảo, nhìn Trương Nhược Trần đứng ở trên đảo, hừ lạnh nói, ta không tin ngươi có thể ở trên đảo tránh cả một đời, chờ ngươi lúc đi ra, là tử kỳ của ngươi. Trương Nhược Trần đã ăn vào phùng xuân đan, dựa vào thập thánh huyết khải chèo chống thân thể trọng thương, bảo trì trạng thái đứng thẳng, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là lộ ra một đạo cười nhạt, chờ thời điểm ta đi ra Long Hỏa Đảo, ngươi phải chết, nhất định là ngươi. Sau đó, Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Tiểu Hắc quay đầu liền đi, hướng chỗ sâu Long Hỏa Đảo bước đi. Long Hỏa Đảo trung tâm. Thôn Thiên Ma Long đứng tại đỉnh chóp núi lửa, nhìn ra xa phương hướng lúc trước Trương Nhược Trần cùng tử thần kỵ sĩ giao thủ, lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc, lại có hai phe nhân mã xâm nhập tiếng âm dương hải, đến cùng là đến từ nhân tộc, hay là mang thú chủng tộc nào đó. Huyền vị thánh thú đứng tại phía bên phải thôn Thiên Ma Long, nói, trong đó một phương, nhất định là kiếm tu thần bí giết chết Diệp Vân Thánh Long Sứ cùng Diệp Hoàng Thánh Long Sứ. Vừa rồi tiếng kiếm reo kia, mọi người cũng đều nghe được. Một kiếm đâm ra, tiếng kiếm reo có thể truyền đến ở ngoài ngàn dặm, nói rõ người này kiếm đạo tạo nghệ khá cao sâu, coi như không có đạt tới kiếm thánh, khoảng cách kiếm thánh cũng đã không xa. Tuyết Trinh yêu cơ mọc ra nhân sinh đuôi rắn, đứng tại bên trái thôn Thiên Ma Long, nói, kiếm tu giết chết hai vị thánh long sứ, cũng không tính cường giả tuyệt thế gì, làm sao có thể có tạo nghệ kiếm đạo cao như vậy. Vậy đã nói rõ, người này là một vị kiếm đạo kỳ tài. Huyền vị thánh thú nói ra. Kiếm đạo kỳ tài. Thôn Thiên Ma Long nhãn tình sáng lên, nói, chẳng lẽ là vị nhân tộc giới tử bán thánh bảng xếp hạng thứ tư, Tuyết Vô Dạ kia? Lại hoặc là Trương Nhược Trần. Nghĩ đến đây, Thôn Thiên Ma Long không cách nào giữ vững bình tĩnh. Vô luận là Tuyết Vô Dạ hay là Trương Nhược Trần đều là nhân tộc đại địch trong mắt của hắn, chỉ cần gặp gỡ, nhất định phải diệt trừ. Đột nhiên, Huyền vị thánh giả con mắt co rụt lại, nói, có người mở ra hỏa diễm chi môn, xâm nhập Tiến Long hỏa đảo. Đến hay lắm, bản tọa hiện tại liền đi giết hắn. Trong thể nội thôn Thiên Ma Long, tuôn ra một cổ chiến ý cường đại, huyết dịch đều sôi trào lên. Huyền vị thánh giả ngay cả vội vàng khuyên nhủ, người kia giết chết hai vị thánh long sứ đều lộ ra rất cố hết sức, cũng không phải cường giả gì, không cần điện hạ tự mình xuất thủ. Bản thánh cùng Tuyết Trinh yêu cơ chạy tới, đủ để bắt hắn. Tuyết Trinh yêu cơ uyển chuyển cười một tiếng, trên khuôn mặt mang theo mấy phần mị hoặc, nói, điện hạ, các ngươi hay là nhanh đi thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa, về phần kiếm tu thần bí kia, giao cho bản thánh cùng huyền vị thánh giả là được. Thông Thiên Ma Long trầm tư một lát, nói, tốt a, bản tọa trước hết đi lấy Tiêu Linh Long Hỏa. Nhắc nhở các ngươi một câu, nếu là vị kiếm tu thần bí kia, chính là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Huyền vị thánh thú cùng Tuyết Trinh yêu cơ đồng thời nói ra, thuộc hạ minh bạch. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là trong lòng cũng không có đem lời nói của Thông Thiên Ma Long coi là chuyện đáng kể. Dù sao, vị thời không truyền nhân kia trước đây không lâu đều vẫn là bán thánh. Hiện tại, coi như mạnh hơn, cũng liền đến hạ cảnh thánh giả cảnh giới. Lấy tu vi của bọn hắn, chẳng lẽ muốn cần e ngại một hạ cảnh thánh giả? Thông Thiên Ma Long cùng chín con thánh thú Tổ Long Sơn nhảy xuống miệng núi lửa, tiến đến thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa. Huyền vị thánh thú cùng Tuyết Trinh yêu cơ thì là phóng tới phía Đông Long Hỏa đảo, tìm kiếm tung tích sinh linh vừa rồi xâm nhập Tiến Long Hỏa đảo. Lần này, Trương Nhược Trần bị thương cực kỳ nghiêm trọng, một bên vận chuyển công pháp hấp thu đan khí Phùng Xuân Đan, một bên phân phó Tiểu Hắc, nói, vừa rồi ta cùng tử thần kỵ sĩ chiến đấu, khẳng định đã kinh động thánh thú Tổ Long Sơn leo lên Long Hỏa đảo, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tìm tới. Đi tìm đến thì như thế nào, bản hoàng chỉ dùng một cái móng vuốt cũng có thể diệt bọn chúng. Tiểu Hắc khinh thường nói. Ngao Tâm Nha nói, những thánh thú Tổ Long Sơn kia, mỗi một cái thực lực đều không ở đây ngươi cùng Trương Nhược Trần phía dưới. Đến một cái, có lẽ ngươi còn có thể ứng phó. Nếu đến hai cái, chỉ sợ ta cùng Trương Nhược Trần cũng phải chết ở nơi đây. Trương Nhược Trần nói, cho ta tranh thủ nửa canh giờ thời gian, chờ đến thương thế của ta khỏi hẳn, đến một cái thánh thú, liền giết một cái. Đến hai cái thánh thú, liền giết một đôi. Vừa rồi, Tiểu Hắc chỉ là hồ suy đại khí, kỳ thật nó căn bản cũng không có khinh địch. Thế là, nó lấy ra thánh thạch cùng linh tinh, vùi vào bùn đất, bắt đầu bố trí trận pháp. Long Hỏa đảo cũng không nhỏ hẹp, ngược lại còn tương đương rộng lớn, đứng vững to to nhỏ nhỏ nham thạch sơn phong. Trong đó vài chỗ, nham thạch hòa tan, hóa thành hồ nước nham tương. Trừ cái đó ra, trên Long Hỏa đảo cũng có một chút địa phương nguy hiểm, dựng dục ra một chút sinh linh đáng sợ. Huyền vị thánh thú cùng Tuyết Trinh yêu cơ thận trọng tiến lên, không dám mạo hiểm tiến, và nhất kinh động sinh linh mạnh mẽ trên Long Hỏa đảo, bọn chúng cũng sẽ chết không nơi tán thân. Huyền vị thánh thú khứu giác linh mẫn, trong không khí ngửi được một cổ khí tức nhân loại nhàn nhạt, nói, bọn hắn liền tại phụ cận. Tuyết Trinh yêu cơ một đôi mị nhãn quan sát bốn phía, phát ra tiếng cười dễ nghe như chuông bạc, nếu bọn hắn núp trong bóng tối không ra, bản thánh liền vận dụng tổ khí đem nơi này toàn bộ đều hủy diệt. Tuyết Trinh yêu cơ hé miệng phun ra một mặt ngọc kính đẹp đẽ. Ngọc kính ban đầu chỉ có to bằng móng tay, lên không bay lên sông, trở nên càng ngày càng to lớn. Cuối cùng, ngọc kính giống như một vòng trăng tròn sáng tỏ, treo ở cao trăm trượng không. Tuyết Trinh yêu cơ là nữ vương mang thú nguyên không sơn mạch, 500 năm trước liền đã thành thánh, tu vi vô cùng thâm hậu, phát ra thánh uy, để Tiểu Hắc giấu ở trong trận pháp cũng là âm thầm giật mình. Nha đầu, có biết nàng là ai không? Tiểu Hắc có chút lo lắng, bởi vì, lấy thực lực của nó bây giờ, so Tuyết Trinh yêu cơ còn muốn yếu một bậc, nhiều nhất chỉ có thể đưa nàng kiềm chế lại. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Thế nhưng là, ai lại tới đối phó huyền vị thánh thú đâu? Lấy thực lực huyền vị thánh thú, đủ để giết chết Ngao Tâm Nhan cùng Trương Nhược Trần đang bị trọng thương. Ngao Tâm Nhan liền tranh thủ thân phận Tuyết Trinh yêu cơ, nói cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sau khi nghe xong, cười hắc hắc, từ trong trận pháp liền xông ra ngoài, xa xa kêu lên, Tuyết Trinh nữ vương, xin mời trước thu hồi tổ khí, bản thánh đến từ Cửu Lê Miêu tộc, đối với các ngươi không có ác ý gì. Nhìn thấy một con mèo từ trong một đống đá vụn đi ra, Tuyết Trinh yêu cơ hơi kinh ngạc, không có đánh ra tổ khí, hồ nghi nói, ngươi thật là thánh thú Cửu Lê Miêu tộc. Ngươi làm sao lại xâm nhập Tiếng Âm Dương Hải? Tại Man Hoang bí cảnh, Cửu Lê cung là một trong số không nhiều mấy thế lực cường đại có thể cùng Tổ Long Sơn vật tay, bởi vậy, Tuyết Trinh yêu cơ không dám khinh thị Tiểu Hắc. Tiểu Hắc muốn kéo dài thời gian, thế là, thở dài một tiếng, xin cho bản thánh từ từ cho các ngươi giảng đến cùng là chuyện gì xảy ra, việc này, nói rất dài dòng. Huyền vị thánh thú hoài nghi thân phận Tiểu Hắc, đánh gãy nó, âm thanh lạnh lùng nói, bản thánh rõ ràng ngửi được khí tức nhân loại, nói rõ có cao thủ nhân tộc ẩn thân tại phụ cận. Nhanh như vậy liền bị vạch trần, Tiểu Hắc cảm giác được tương đương thất bại, nhưng vẫn là bảo trì trấn định, nói, ngươi đoán đúng. Bản thánh đích thật là bắt hai nhân loại, lúc đầu muốn nuốt một mình. Nếu để cho các ngươi phát hiện, như vậy, mọi người liền cùng một chỗ ăn. Như thế nào? Huyền vị thánh thú cùng Tuyết Trinh yêu cơ đều là lão quái sống gần ngàn năm, sao lại tin tưởng lời nói bậy bạ của tiểu hắc? Diệt nó! Bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó, cơ hồ là trong cùng một lúc, đánh ra thủ đoạn công kích, hướng tiểu hắc trấn áp xuống dưới. Tiểu hắc tức giận đến suýt chửi đổng, bất quá, đối mặt hai con thánh thú lại không hề sợ hãi chút nào, bởi lẽ, với tu vi huyền vị thánh thú cùng Tuyết Trinh yêu cơ, còn chưa đủ sức diệt nó. Thiên đấu hỏa thần trận. Bốn móng tiểu hắc đồng thời tuôn ra thánh khí, đánh thẳng xuống lòng đất. Thánh khí du tẩu trong lòng đất, xông vào 36 khối thánh thạch cùng 743 khối linh tinh chôn dưới bùn đất. Ầm ầm. Trên mặt đất hiện ra từng cây xích hồng sắc trận văn, như mạng nhện đang vào nhau, hình thành một tòa trận đồ đường kính 300 trượng. Thiên đấu hỏa thần trận là thất phẩm công kích đại trận. Nếu đem đại trận bố trí hoàn toàn, có thể bao trùm toàn bộ Long Hỏa đảo, dù gặp thông thiên cảnh thánh giả, cũng có thể mượn trận pháp đánh lui hắn. Vừa rồi thời gian cấp bách, tiểu hắc chỉ bố trí được một góc thiên đấu hỏa thần trận. Đương nhiên, Hỏa Long đảo vị trí địa lý đặc thù, thuộc âm dương hải dương nhãn, lòng đất tràn ngập hỏa diễm tinh khí, cùng thiên đấu thần hỏa trận hỗ trợ lẫn nhau, dù chỉ một góc trận pháp, cũng uy lực vô tận. Xoẹt xoẹt. Phương viên 300 trượng, hóa thành một mảnh hỏa vực. Tại trung tâm trận pháp, từng tia lửa ngưng tụ thành hỏa diễm cự nhân cao 12 trượng, mặc áo giáp, tay cầm cự kiếm rộng 3 thước, tựa hỏa thần. Hỏa diễm cự nhân huy động cự kiếm, chém nát công kích từ huyền vị thánh thú và Tuyết Trinh yêu cơ đánh ra, rồi nhanh chân công sát tới. Thế mà còn bố trí được trận pháp cao thâm như vậy, thật là một con mèo lợi hại. Huyền vị thánh thú từ con mắt trái, lấy ra một cây ô mộc pháp trượng. Pháp trượng tựa rễ cây dài 1 trượng 3 thước, tràn ra thủy thuộc tính và mộc thuộc tính khí tức cuộn trào. Khi huyền vị thánh thú rót tinh thần lực vào ô mộc pháp trượng, thủy thuộc tính và mộc thuộc tính lực lượng càng hùng hậu. Pháp trượng cắm xuống đất bùn, mọc ra nhánh cây và phiến lá, hóa thành thánh thụ mấy trăm trượng cao che trời. Giữa thiên địa thủy khí, ngưng tụ thành thiên hà, từ cành lá thánh thụ bay ra, va chạm vào thân hỏa diễm cự nhân. Ầm ầm. Thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính lực lượng va chạm mãnh liệt. Ánh lửa từ thiên đấu hỏa thần trận tràn ra càng ảm đạm, tựa như sắp bị thủy khí từ thiên hà dội tắt. Lão gia hỏa này tinh thần lực thật cường hoành. Tiểu hắc điều động hoàn toàn tinh thần lực và thánh khí, không ngừng đánh xuống lòng đất, tiếp tục duy trì thiên đấu hỏa thần trận, cùng huyền vị thánh thú giao phong mãnh liệt. Con phì miêu này giao cho ngươi, bản thánh đi tìm nhân loại giấu trong bóng tối kia. Tuyết Trinh yêu cơ dùng ngọc kính mở đường, phá ra một lỗ hổng, xông ra khỏi thiên đấu hỏa thần trận. Rồi Tuyết Trinh yêu cơ dâng hai tay ngọc kính, chiếu xạ bốn phương tám hướng, nhanh chóng tìm ra một vị trí sóng linh khí dị thường. Nàng hơi biểu môi đỏ thắm, thanh âm ôn nhu, cười nói, các ngươi nghĩ giấu trong ẩn nặc trận pháp, bản thánh không tìm được. Tuyết Trinh yêu cơ duỗi ngón tay ngọc, chỉ về phía trước. Hoa. Một đạo bạch quang bay ra, đánh nát ẩn nặc trận pháp, lập tức, thân ảnh Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan hiện ra. Trương Nhược Trần xếp bằng trên tảng đá lớn, toàn lực chữa thương. Ngao Tâm Nhan đứng trước Trương Nhược Trần, tay cầm thánh kiếm, nhìn chằm chằm Tuyết Trinh yêu cơ, một cổ chiến ý bừng lên. Tuyết Trinh yêu cơ cảm nhận được thần long khí tức trên người Ngao Tâm Nhan, đoán ra thân phận nàng, mỉm cười, nguyên lai là nhan công chúa của thần long bán nhân tộc. Rồi, ánh mắt Tuyết Trinh yêu cơ dừng trên thân Trương Nhược Trần, trong đôi mắt đẹp toát ra lượng sắc, ôn nhu nói, thật là một mỹ nam tử tuấn lãng phi phàm, xem ra công chúa điện hạ không bị hắn cưỡng ép bắt đi, mà tự nguyện cùng hắn rời đi. Đúng không? Thì tính sao? Ngao Tâm Nhan lộ ra vẻ nhuệ khí, mấy trăm đạo kiếm khí tự động sinh ra, lơ lửng xung quanh, tùy thời nghênh chiến. Ha ha. Công chúa điện hạ, cẩn thận vì ngươi phạm sai lầm, dẫn đến toàn bộ thần long bán nhân tộc lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đuôi rắn Tuyết Trinh yêu cơ nhẹ nhàng đong đưa, hình thành từng đường cong, tiến gần Ngao Tâm Nhan và Trương Nhược Trần, cười nói, thể chất ngươi cường đại, lại dung hợp một khối thần long cốt, chỉ cần quy thuận thôn thiên ma long điện hạ, tương lai nhất định thành cao tầng tổ long sơn, thần long bán nhân tộc cũng được hưởng vinh hoa phú quý. Vì sao ngươi cứ phải chọn một nhân loại để mình đi vào tử lộ? Ngao Tâm Nhan nói, thôn thiên ma long chỉ muốn thần long chi huyết trong ta, sao thật sự giúp thần long bán nhân tộc? Ngươi coi ta là tiểu nữ hài 2-3 tuổi sao? Chẳng lẽ ngươi không quy thuận, giữ được thần long chi huyết? Với tu vi của ngươi, chỉ xứng làm chất dinh dưỡng của thôn thiên ma long điện hạ, giúp hắn sinh trưởng thành cái thế cường giả đỉnh thiên lập địa. Đuôi rắn Tuyết Trinh yêu cơ hất lên, đánh nát mấy trăm đạo kiếm khí, quất vào thân Ngao Tâm Nhan, như đánh ngã người rơm, đánh nàng bay tứ tung, bịch một tiếng, và vào thạch bích cứng rắn như sắt. Ngao Tâm Nhan cảm thấy xương cốt toàn thân gãy hết, ngồi liệt trên đất, không thể đứng lên, chỉ trơ mắt nhìn Tuyết Trinh Yêu Cơ tiến gần Trương Nhược Trần. Không, không cần. Hai mắt ngao tâm nhan toàn tơ máu, cắn chặt hàm răng trắng như tuyết, phun ra một viên Long Châu, đánh về phía Tuyết Trinh Yêu Cơ. Đây là Long Châu do vị Thánh Vương Tiên Tổ của Thần Long Bán Nhân tộc tu luyện ra, là một kiện chí bảo. Chính vì ngao tâm nhan luyện hóa Long Châu Long Khí, mới có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Tuyết Trinh Yêu Cơ cũng âm thầm giật mình, vội vàng duỗi đôi cánh tay nhỏ nhắn mềm mại, và ra một vòng tròn, hình thành mấy trăm đạo lốc xoáy hình dạng kinh khí, hóa giải sức mạnh công kích trên Long Châu. Sau một khắc, Tuyết Trinh Yêu Cơ duỗi ngọc thủ trắng như tuyết, bắt lấy Long Châu. Cảm nhận Long Khí kinh khủng ẩn trong Long Châu, Tuyết Trinh Yêu Cơ lộ vẻ mừng rỡ, hai tay không kìm được run rẩy. Tuyết Trinh Yêu Cơ tu luyện gần ngàn năm, chỉ đạt tới huyền hoàng cảnh, may mắn nàng là mang thú, thọ nguyên hơn xa nhân loại, nếu không, đã sớm chết già. Đương nhiên, nếu mang thú cứ dậm chân tại chỗ, trì trệ không tiến, sớm muộn cũng chết già. Quá tốt, chỉ cần luyện hóa viên Long Châu này, tu vi ta chắc chắn trùng kích thông thiên cảnh, thậm chí thành chân thánh. Tuyết Trinh Yêu Cơ thầm nghĩ. Tu vi càng cao, thọ nguyên càng dài. Dù là thông thiên cảnh thánh giả hay chân thánh, đều là tồn tại Tuyết Trinh Yêu Cơ cần ngưỡng vọng, không dám tưởng tượng mình cũng có cơ hội đạt tới độ cao đó. Đạt được Thánh Vương Long Châu, khiến nàng thấy một tia hy vọng. Tuyết Trinh Yêu Cơ vội thu Long Châu, liếc ngao tâm nhang, nói, viên Long Châu này đích thật là chí bảo, tiếc là tu vi ngươi quá thấp, căn bản không làm ta bị thương. Mất Long Châu, ngao tâm nhang càng suy yếu, mặt không chút huyết sắc, thấp giọng nói, chỉ cần ngươi tha cho hắn, ta có thể tặng ngươi Long Châu, đồng thời quy thuận thôn thiên ma Long. Muộn. Tuyết Trinh Yêu Cơ quát lạnh, nói, lúc trước, nể mặt ngươi, ngươi không cần. Giờ còn muốn nói điều kiện, ngươi nghĩ ngươi là ai? Đạt được Thánh Vương Long Châu, Tuyết Trinh Yêu Cơ tâm tình tốt đẹp, càng đắc ý, lại nói, muốn có thần long chi huyết trong ngươi không dễ sao? Chỉ cần nhốt ngươi lại, như nuôi chó, chờ đến ngươi chân long chi thể đại thành, tự nhiên có thể liên tục rút thần long chi huyết từ ngươi. Đây là hạ tràng phản bội tổ Long Sơn. Hừ. Tuyết Trinh Yêu Cơ không nói thêm với ngao tâm nhang, hóa thành bóng trắng, phóng tới Trương Nhược Trần đang xếp bằng trên tảng đá, một chỉ đánh vào mi tâm Trương Nhược Trần. Xoẹt xoẹt. Bỗng dưng, từ thể nội Trương Nhược Trần xông ra một cây thánh đằng tráng kiện, rút về phía Tuyết Trinh Yêu Cơ. Trên dây leo, tất cả đều là điện văn đang lưu động. Tuyết Trinh Yêu Cơ không ngờ, một nhân loại bị trọng thương, lại có chuẩn bị ở sau như vậy. Bất ngờ không kịp đề phòng, nàng bị đánh bay tứ tung. Tuyết Trinh Yêu Cơ nhanh chóng ổn định thân hình, rơi xuống đất, cẩn thận nhìn chằm chằm dây leo mọc ra từ thể nội nam tử kia. Vừa rồi, lực lượng từ gốc dây leo kia tuôn ra, sánh ngang một kích toàn lực của huyền hoàng cảnh thánh giả. Trong truyền thuyết thực thánh hoa, sắc mặt Tuyết Trinh Yêu Cơ hơi biến đổi. Sinh linh tu luyện tới thánh cảnh, sao chưa từng nghe truyền thuyết về thực thánh hoa? Dù là một chút thái cổ di chủng, gặp thực thánh hoa, cũng phải hết sức cẩn thận. Một đạo thanh âm cô gái lạnh buốt từ đóa hoa ở đỉnh dây leo truyền ra, biết ta là thực thánh hoa, ngươi còn không lập tức rút lui. Từ dưới nhìn lên, lờ mờ có thể trông thấy, một bóng người tuyệt lệ, đứng tại trung tâm đóa hoa. Có lẽ vì thực thánh hoa dung hợp thánh hồn ma nhiễm vương phi, bóng người kia cùng ma nhiễm vương phi giống nhau như đúc, ngay cả chút vũ mị câu hồn khí chất cũng đặc biệt tương tự. Bất quá, đó chỉ là bóng dáng, không phải thân thể thật sự. Tuyết Trinh Yêu Cơ rung ống tay áo, cười nói, ngươi là thực thánh hoa thì sao? Ngươi giờ chỉ là trung cảnh thánh giả, ta sợ ngươi. Nếu, thêm ta thì sao? Trương Nhược Trần xếp bằng trên tảng đá, mở to đôi mắt đen, lạnh băng nhìn chằm chằm Tuyết Trinh Yêu Cơ. Tuyết Trinh Yêu Cơ biết rõ tu vi đối phương không cường đại, nhưng thấy cặp mắt kia, lòng vẫn rung lên, cảm thấy nguy hiểm. Ngươi là ai? Tuyết Trinh Yêu Cơ hỏi. Trương Nhược Trần chậm rãi đứng dậy, dáng người ngạo nghễ, nói, Trương Nhược Trần. Thần sắc khẩn trương trên mặt Tuyết Trinh Yêu Cơ biến mất, ngược lại lộ ra ý cười mê người, trong tươi cười, mang theo tàn nhẫn, nói, quá tốt. Giết được ngươi, chắc chắn là một công lớn. Thông thiên ma long điều ngươi tới giết ta, thật là một quyết định ngu xuẩn. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, duỗi tay, nói, đưa viên Long Châu kia cho ta, có lẽ, ta cho ngươi một kiểu chết thống khoái. Bằng không, ngươi chỉ biến thành chất dinh dưỡng của thực thánh hoa, bị nó hút tận huyết khí và thánh khí, rồi chậm rãi chết. Nghe vậy, bóng người xinh đẹp đứng tại trung tâm đóa hoa, cười như chuông bạc, đa tạ chủ nhân ban thưởng Trương Nhược Trần, chỉ bằng ngươi một hạ cảnh thánh giả, vậy mà coi là có thể uy hiếp một vị huyền hoàng cảnh thánh giả, thật sự là rất buồn cười. Tuyết Trinh Yêu Cơ không cuồng vọng tự đại, nhưng căn bản không tin một hạ cảnh thánh giả có thể cùng nàng phân cao thấp. Tại thánh cảnh, thánh giả có thể vượt qua một cảnh giới chiến đấu, đều là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Thánh giả có thể vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu, nhất định là sinh linh nghịch thiên, tỷ như thực thánh hoa cùng thôn thiên ma long, còn có số rất ít một chút thái cổ di chủng, mới có thực lực như vậy. Thánh giả vượt qua ba cái cảnh giới chiến đấu, cơ hồ là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trương Nhược Trần không cùng nàng nói nhảm, khẽ đọc một tiếng, Trầm Uyên. Soạt. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần từ 144 cái lỗ chân lông tuôn ra, hóa thành 144 cổ khí lưu, xông vào kiếm thể. Mặt ngoài cự kiếm màu đen, hiện ra lít nha lít nhít minh văn, 1.000 đạo, 2.000 đạo, 3.000 đạo. Minh văn trên Trầm Uyên cổ kiếm đã vượt qua 6.000 đạo, ở trong thiên văn thánh khí đã coi như là đỉnh tiêm cấp bậc. Đương nhiên, lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, cho dù toàn lực ứng phó thôi động, cũng chỉ có thể kích phát ra 4.000 đạo minh văn, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng của Trầm Uyên cổ kiếm. Ầm ầm. Thiên văn hủy diệt kình từ trong Trầm Uyên cổ kiếm phóng xuất ra, trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện đến hàng vạn hình kiếm kiếm khí. 4.000 đạo minh văn. Khó trách ngươi dám cùng bản thánh khiêu chiến, nguyên lai trong tay nắm giữ một kiện thánh khí lợi hại như vậy. Gương mặt xinh đẹp của Tuyết Trinh yêu cơ trở nên cứng nhắc, không còn lạc quan như vừa rồi. Cho dù là thượng cảnh thánh giả, muốn đồng thời kích phát ra 4.000 đạo minh văn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Là một hạ cảnh thánh giả, Trương Nhược Trần lại có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ này thật đúng là có chút không thể coi thường. Tuyết Trinh yêu cơ thu hồi lòng khinh thị, hai con ngươi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hai tay hướng lên vừa nhất, ngọc tình thánh kính từ lòng bàn tay bay lên, trở nên càng ngày càng to lớn, rất như một vòng minh nguyệt treo trên đỉnh đầu mọi người. Trương Nhược Trần, ngươi có thể kích phát ra 4.000 đạo minh văn, hẳn là tương đương miễn cưỡng a, ngươi biết vì cái gì sao? Tuyết Trinh yêu cơ dễ dàng nâng ngọc tình thánh kính, thế nhưng mang hoang cổ kình dũng mãnh tiến ra trên gương, lại so thiên văn hủy diệt kình trên Trầm Uyên cổ kiếm tuôn ra còn cường hoành hơn mấy phần. Lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, có thể kích hoạt 4.000 đạo minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm, đích thật là đã toàn lực ứng phó. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, ngươi chẳng phải tu luyện ra huyền hoàng chi khí, có gì tốt đắc ý, xem ra ngươi chưa giao thủ với huyền hoàng cảnh sinh linh, căn bản không minh bạch huyền hoàng chi khí mạnh mẽ cỡ nào. Tuyết Trinh yêu cơ hừ nhẹ một tiếng. Thánh giả đạt tới huyền hoàng cảnh, liền phải đem thánh khí trong cơ thể chuyển hóa làm huyền hoàng chi khí. Huyền vi thiên, hoàng vi địa. Cái gọi là huyền hoàng chi khí, kỳ thật cũng chính là thiên địa chi khí, trên bản chất cũng là thánh khí, chỉ bất quá càng thêm tinh thuần, phẩm chất cao hơn. Dù là chỉ là một đạo huyền hoàng chi khí, năng lượng ẩn chứa cũng có thể so với tổng cộng thánh khí trong cơ thể một vị hạ cảnh thánh giả. Không chỉ có như vậy, sử dụng huyền hoàng chi khí khống chế thiên văn thánh khí bạo phát đi ra uy lực cũng càng thêm cường đại. Cho nên nói, ở giữa thượng cảnh thánh giả cùng huyền hoàng cảnh thánh giả có chênh lệch cực lớn, rất khó vượt qua cảnh giới chiến đấu. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tuyết Trinh yêu cơ mới không đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Nàng lại không biết, Trương Nhược Trần không chỉ có trong tay nắm giữ Trầm Uyên cổ kiếm, càng có được một bộ thập thánh huyết khải, có thể mượn tới thập thánh chi lực, đủ để cùng huyền hoàng cảnh thánh giả giao phong. Tuyết Trinh yêu cơ ngón tay một chút, một đạo huyền hoàng chi khí từ đầu ngón tay bay ra, xông vào ngọc tình thánh kính. Mang hoang cổ kình bạo phát đi ra từ ngọc tình thánh kính, trở nên càng tăng mạnh hơn hoành, hướng Trương Nhược Trần trấn áp tới, đem kiếm khí bay giữa thiên địa toàn bộ đều chấn vỡ. Trương Nhược Trần kẻ tài cao gan cũng lớn, không sử dụng không gian na di tránh lui, muốn đón đỡ một kích này của Tuyết Trinh yêu cơ, thử một lần lực lượng huyền hoàng cảnh thánh thú đến cùng mạnh bao nhiêu. Hoa. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra ngoài, cùng ngọc tình thánh kính đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh âm đinh tai nhức óc kim thạch. Ngọc tình thánh kính đánh tan thiên văn hủy diệt kình trên Trầm Uyên cổ kiếm, ép tới kiếm thể, rơi thẳng hướng phía dưới. Mang hoang cổ kình tuôn ra trên mặt kính, ngưng tụ thành một tòa mang hoang thế giới hư ảo, có mấy chục tòa cổ lão đại sơn cùng hàng ngàn hàng vạn con mang thú hư ảnh từ trên trời giáng xuống, muốn đem Trương Nhược Trần nghiền thành bột mịn. Cổ lực lượng này không phải Trương Nhược Trần có thể chống lại. Trương Nhược Trần đành phải kích hoạt thập thánh huyết khải, bao trùm toàn thân, khẽ quát một tiếng, thập thánh chi lực, bất động minh vương. 10 đạo thánh ảnh từ trong áo giáp lao ra, đứng tại 10 cái phương vị của Trương Nhược Trần. Trung tâm 10 đạo thánh ảnh, một tôn bóng người to như núi, từ mặt đất đứng dậy, như một tôn đỉnh thiên lập địa thần linh. Bất động minh vương thánh tướng cùng thập thánh chi lực kết hợp với nhau, đánh ra một đạo chưởng ấn, cùng ngọc tình thánh kính từ trên không áp xuống tới đụng vào nhau. Ầm ầm. Bất động minh vương thánh tướng cùng thập thánh hư ảnh toàn bộ đều phá toái, hóa thành 11 đoàn thánh khí vân. Trương Nhược Trần cũng hướng về sau đổ trượt xa vài chục trượng, một mực thối lui đến bên cạnh Ngao Tâm Nhan, mới đứng vững bước chân, không đụng vào trên thạch bích. Lực lượng huyền hoàng cảnh thánh giả vậy mà kinh khủng như thế, ta đều đã sử dụng suốt toàn lực, vậy mà vẫn ngăn cản không nổi. Trương Nhược Trần có một cái nhận biết rõ ràng đối với lực lượng huyền hoàng cảnh thánh giả. Thế mà tiếp nhận công kích đạo thứ nhất của Ngọc Tình Thánh Kính, thực lực kẻ này đủ để cùng một chút huyền hoàng cảnh sinh linh yếu kém phân cao thấp. Tuyết Trinh yêu cơ mặc dù giật mình, nhưng như cũ đối với mình hoàn toàn chắc chắn, nói, vừa rồi bất quá chỉ là lực lượng đạo thứ nhất của Ngọc Tình Thánh Kính, ngươi liền đã ngăn không được. Lực lượng đạo thứ hai Ngọc Tình Thánh Kính đánh ra, sẽ khiến ngươi tuyệt vọng. Ngọc Tình Thánh Kính lần nữa bay lên, giống như một cái khay ngọc quang mang bắn ra bốn phía, bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Dưới khay ngọc, bày biện ra một tòa man hoang thế giới càng thêm to lớn, không chỉ có sơn nhạc hùng tráng, man thú dữ tợn, còn có dòng sông, mây mù, cổ thụ. Phát ra man hoang cổ kinh, trở nên càng thêm cường đại. Huyền vị thánh thú nhìn về phía man hoang thế giới lơ lửng trên thiên không, lộ ra một đạo ý cười âm trầm, Tuyết Trinh yêu cơ vậy mà kích phát ra tầng sâu nhất lực lượng của Ngọc Tình Thánh Kính, ngay cả huyền hoàng cảnh thánh giả bình thường đều hóa thành tro bụi, Trương Nhược Trần khẳng định ngăn không được. Trương Nhược Trần đứng tại dưới man hoang thế giới, nhỏ bé đến tựa như một con kiến đứng thẳng. Cảnh giới cao thâm thì sao? Lực lượng cường đại thì sao? Cũng không đại biểu toàn bộ thực lực của một người tu sĩ. Trương Nhược Trần lộ ra rất thông dong, duỗi ra một ngón tay, hướng hư không một chỉ, trong miệng đọc lên một chữ, phá. Âm âm. Bầu trời, trung tâm hư ảnh tòa man hoang thế giới kia, không gian sụp đổ, xuất hiện bảy đạo vết nứt dài mấy chục dặm, đem tất cả mọi thứ đều xé rách thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần từ tại chỗ biến mất, vượt qua không gian, xuất hiện sau lưng Tuyết Trinh yêu cơ, huy kiếm một chém. Tuyết Trinh yêu cơ phát giác được lăng lệ kiếm khí truyền đến sau lưng, lập tức quay người, điều động huyền hoàng chi khí trong cơ thể, hội tụ đến đầu ngón tay, một ngón tay điểm ra ngoài. Thần kiếm. Trương Nhược Trần thi triển ra một chiêu trong thập nhị thời thần kiếm pháp. Kiếm quang phát ra trên kiếm phong, giống như mặt trời mới mọc buổi sáng sớm, hình thành uy thế thế như chẻ tre. Thần kiếm vừa ra, tốc độ thời gian trôi qua chung quanh trở nên vô cùng chậm chạp. Tuyết Trinh yêu cơ mới vừa vặn một chỉ điểm ra đi, mũi kiếm trầm uyên cổ kiếm đã cùng ngón tay của nàng đụng vào nhau. Phốc phốc. Bên dưới ngón tay Tuyết Trinh yêu cơ, bàn tay, cánh tay, hóa thành một đám huyết vụ. Toàn bộ tay phải biến mất không thấy gì nữa. Một bộ mỹ lệ dung nhan của Tuyết Trinh yêu cơ, đau đến vặn vẹo, há hốc miệng ba, gào thét một tiếng, trong miệng phun ra một cây lưỡi rắn đỏ tươi. Một lát sau, thân thể nhân loại mỹ lệ làm rung động lòng người biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thật là một đầu cự mãng 500 trượng, cuộn trên một ngọn núi. Ngọc Tình Thánh Kính lơ lửng trên đỉnh đầu nó, tản mát ra hào quang chói sáng. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, chân đạp bùn đất màu nâu tím, nhanh chân hướng về phía trước, nói, hiện tại, ngươi cảm thấy ta xứng làm đối thủ của ngươi không? Đối thủ này của ta, còn có thể cười sao? Cự mãng há hốc miệng ba, phun ra nhân ngôn, chỉ là mượn nhờ không gian cùng lực lượng thời gian. Ngươi mới làm bị thương bản thánh, cũng không phải là bản lĩnh thật sự. Luận thực lực, ngươi còn kém bản thánh rất xa. Trương Nhược Trần cười nói, ta có thể khống chế thời gian cùng không gian, chẳng lẽ cũng không phải là bản lĩnh thật sự? Chẳng phải một bộ phận thực lực của mình. Trương Nhược Trần sẽ không tiếp tục nhiều lời cùng Tuyết Trinh yêu cơ, hướng về phía trước bước ra một bước, hoành độ hư không, trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu cự mãng, một chưởng đánh xuống dưới. Đùng. Đầu lâu cự mãng vỡ ra một đạo đường vân màu đỏ như máu, trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Thân thể cao lớn cự mãng lao ra, đụng gãy từng tòa sơn phong. Đồng thời, nó cũng khống chế Ngọc Tình Thánh Kính, đánh ra man hoang cổ kình, muốn oanh sát Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không cùng Ngọc Tình Thánh Kính liều mạng, mỗi một lần đều sử dụng không gian na di tránh đi, sau đó lại đánh ra trầm uyên cổ kiếm, hoặc là sử dụng vết nứt không gian. Ầm ầm. Liên tiếp đại chiến nửa canh giờ, trên thân cự mãng vết thương chồng chất, máu tươi chảy ròng, ngay cả cái đuôi đều bị chém đứt một đoạn. Cự mãng một lần nữa hóa thành bóng người, biến thành Tuyết Trinh yêu cơ bộ dáng, không đang cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, hướng núi lửa trung tâm hòn đảo bỏ chạy. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh chóp một ngọn núi, nhìn ra xa phương hướng Tuyết Trinh yêu cơ đào tẩu, nói, đều đã bị thương nặng như vậy thế mới muốn chạy trốn, có phải hay không đã quá muộn? Thực thánh hoa, còn chưa động thủ. Trên mặt đất, một cây dây leo lớn như thùng nước phóng lên tận trời, giống như một đầu cự long màu xanh, cũng lấy Tuyết Trinh yêu cơ đang muốn chạy trốn, đưa nàng kéo tới mặt đất. Tuyết Trinh yêu cơ một bên giãy giụa, một bên gầm rú. Nàng khi thì biến thành nhân loại thân thể, khi thì hóa thành cự mãng, muốn chạy đi, không muốn trở thành chất dinh dưỡng của thực thánh hoa. Thời gian dần trôi qua, mảnh đại địa kia trở nên bình tĩnh, chỉ thấy một gốc dây leo cắm rễ trên thân một đầu cự mãng, đem huyết khí cùng thánh khí trong cơ thể cự mãng liên tục không ngừng hút đi. Cự mãng trở nên hấp hối, chỉ ngẫu nhiên mới có thể giãy động một chút. Vốn là một vị vương giả trong man hoang bí cảnh, thống trị mấy trăm vạn chỉ man thú, Tuyết Trinh yêu cơ cuối cùng vẫn lạc tại Long Hỏa Đảo, biến thành chất dinh dưỡng của thực thánh hoa. Trương Nhược Trần trấn áp lại Ngọc Tình Thánh Kính, bay xuống mặt đất, đi đến bên cạnh cự mãng, nhìn chằm chằm hai viên xà nhãn vạc nước khổng lồ như vậy, không có một tia đồng tình cùng thương hại. Sau khi Trương Nhược Trần từ trong cơ thể cự mãng đào ra Long Châu, liền hướng Ngao Tâm Nhan đi qua Thánh Vương cấp bậc Long Châu, tuyệt đối là vô giá chi bảo, thế gian hiếm thấy. Vì cứu Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan không chút do dự phun ra Long Châu, công kích ngăn chặn bước chân Tuyết Trinh Yêu Cơ. Phần tình này, Trương Nhược Trần xem như thiếu. Một lần nữa nuốt xuống Long Châu, trên mặt Ngao Tâm Nhan hiện ra hồng nhuận phơn phớt quang trạch, trên da tràn ra óng ánh điểm sáng. Nàng vận chuyển công pháp, lập tức từng đạo long khí xuyên thẳng qua trong kinh mạch, an dưỡng thương thế trong cơ thể. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo tàn ảnh, đi đến bên ngoài Thiên Đấu Hỏa Thần đại trận, một tay đặt sau lưng, một tay dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm. Trong trận pháp, Huyền Vị Thánh Thú nhìn thấy Tuyết Trinh Yêu Cơ chiến tử, bị dọa đến không nhẹ, đã sớm muốn rút đi. Thế nhưng, trong trận pháp có 36 cái xiềng xích hỏa diễm ngưng tụ ra, khóa lại phương viên 300 trượng đại địa, căn bản không cho nó cơ hội đào tẩu. Tiểu Hắc đứng dậy, mười phần đắc ý, cười nói, không phải mới vừa còn rất ngông cuồng, dám cùng bản hoàng khiêu chiến, hiện tại sao vội vã đào tẩu. Lưu lại chiến, bản hoàng cho ngươi một cơ hội công bằng quyết đấu. Huyền Vị Thánh Thú, sâu trong con ngươi, hiện lên một đạo vui mừng, nói, đây chính là ngươi nói, công bằng quyết đấu, ngoại nhân không được nhúng tay vào. Đó là tự nhiên, bản hoàng nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu Hắc nói, nếu Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc liên thủ, Huyền Vị Thánh Thú hôm nay khẳng định hữu tử vô sinh, nhiều nhất chỉ có thể tự bạo thánh tâm, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng đối phó một con phì miêu, Huyền Vị Thánh Thú vẫn rất có lòng tin. Chỉ cần có thể trước diệt phì miêu, tiếp đó, nó liền có thể càng thêm nhẹ nhõm ứng phó Trương Nhược Trần. Ngao. Huyền Vị Thánh Thú thét dài một tiếng, ngay sau đó, hình người thân thể bạo liệt, hóa thành một con nhím màu đen cao 12 trượng, dài 34 trượng, toàn thân mọc đầy gai nhọn. Những gai nhọn kia, rất như từng cây trường mâu sắc bén. Thần vị thứ. Huyền Vị Thánh Thú thể nội tinh thần lực toàn bộ phóng xuất ra, ngưng tụ tại trên toàn thân 18.000 cái gai nhọn. Sau một khắc, 3.000 cái gai nhọn ly thể bay ra, hóa thành một mảnh mây đen, toàn bộ bay hướng Tiểu Hắc. Ngay thời điểm Huyền Vị Thánh Thú thi triển ra thủ đoạn công kích, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di, xâm nhập vào Thiên Đấu Hỏa Thần trận, xuất hiện trên Huyền Vị Thánh Thú. Ngọ kiếm. Trương Nhược Trần hai tay ôm thành hình tròn, Trầm Uyên cổ kiếm bay ở trên hai tay, tản mát ra quang hoa chói mắt, rất như một vòng liệt nhật giữa trưa. Soạt một tiếng, mặt ngoài Trầm Uyên cổ kiếm hiện ra một đạo dài trăm trượng kiếm khí hư ảnh, giống như che trời cự kiếm, cùng cổ kiếm cùng một chỗ, xuyên thẳng xuống dưới. Phốc phốc. Dài trăm trượng kiếm khí hư ảnh xuyên thấu thân thể Huyền Vị Thánh Thú, đưa nó đính tại mặt đất. Phần bụng Huyền Vị Thánh Thú, đại lượng thánh huyết từ trong vết thương chảy ra đến, đem khu vực Thiên Đấu Hỏa Thần trận vị trí hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ như máu. Nói xong công bằng quyết đấu, còn có hay không một chút thành tín. Huyền Vị Thánh Thú vô cùng phẫn nộ, điều động tinh thần lực, muốn khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, rút kiếm ra thể, đào thoát ra ngoài. Trương Nhược Trần ngón tay một chút, một đạo kiếm ảnh do kiếm ý ngưng tụ ra, từ đầu ngón tay bay ra ngoài, đánh xuyên thánh tâm Huyền Vị Thánh Thú. Trong khoảnh khắc, tinh thần lực thể nội Huyền Vị Thánh Thú trở nên vô cùng hỗn loạn, cũng không còn cách nào ngưng tụ sức mạnh. Thắng bại đã định. Tiểu Hắc Đình chỉ thôi động Thiên Đấu Hỏa Thần trận, nên bước quẻ quải bước chân, đi đến trước mặt Huyền Vị Thánh Thú, cười một tiếng, bản hoàng đáp ứng ngươi muốn công bằng quyết đấu, liền khẳng định là công bằng quyết đấu. Nhưng, Trương Nhược Trần càng muốn giết ngươi, bản hoàng cũng không có cách nào. Ngao. Huyền Vị Thánh Thú lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thời gian dần trôi qua, thể nội sinh mệnh lực sói mòn hầu như không còn, hóa thành một bộ tử thi. Bản hoàng thông minh a, trước lấy phương thức công bằng quyết đấu tê liệt nó, khiến nó không tự bạo thánh tâm, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Sau đó, ngươi lại ra tay bất ngờ, giết nó một trở tay không kịp. Ha ha. Tiểu Hắc cảm giác được tương đương đắc ý, tự cho là đúng sử dụng trí thông minh nghiền ép đối thủ. Trương Nhược Trần năm ngón tay triển khai, hướng về phía trước duỗi ra. To lớn kiếm ảnh mặt ngoài Trầm Uyên cổ kiếm, co vào về kiếm thể, sau đó, bay trở về, rơi vào trong tay của hắn. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ngươi cho rằng Huyền Vị Thánh Thú thật bị ngươi lừa qua. Thật một chút cũng không có phòng bị. Vừa rồi, chẳng qua vì thời gian kiếm pháp cải biến tốc độ thời gian trôi qua, khiến tốc độ phản kích của nó trở nên vô cùng chậm chạp, không thể ngăn cản được Trầm Uyên cổ kiếm, cho nên, nó mới chết đi. Tiểu Hắc thu hồi dáng tươi cười, trừng lớn hai mắt, nói, ngươi ghen tị bản hoàng sao ngươi thông minh. Trương Nhược Trần lười nhác cùng nó tranh luận, hai mắt nhắm lại, hồi ức quá trình chiến đấu vừa rồi, tổng kết chỗ sai lầm, tranh thủ lần tiếp theo chiến đấu không tái phạm sai lầm giống nhau. Mỗi một lần thế lực ngang nhau chiến đấu, đều là một lần trưởng thành kinh lịch. Trước mắt, Trương Nhược Trần một chiêu lợi hại nhất thủ đoạn công kích, không phải là kiếm thức, cũng không phải thất khiếu huyết minh chưởng cùng long tượng bàn nhược chưởng. mà là không gian Na Di cùng thời gian kiếm pháp kết hợp đằng sau, phát động công kích thủ đoạn. Sử dụng trước không gian Na Di, tới gần đối thủ. Sau đó, sử dụng ra thời gian kiếm pháp, một kiếm đánh chết đối thủ. Tóm lại chính là một chữ, đó chính là nhanh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Vô luận là không gian Na Di hay là thời gian kiếm pháp, đều để Trương Nhược Trần công kích trở nên vô cùng nhanh chóng, mà lại, xuất kỳ bất ý, tại huyền hoàng cảnh, sinh linh có thể ngăn cản được một chiêu này của Trương Nhược Trần, tuyệt đối ít càng thêm ít. Về phần triệt địa cảnh thánh giả, không cần nghĩ, Trương Nhược Trần khẳng định chiến không được. Tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không phải tốc độ nhanh, liền có thể thủ thắng. Sau này, không có cơ hội nhất kích tất sát, hay là không nên tùy tiện sử dụng một chiêu này. Sử dụng quá nhiều, khẳng định sẽ bị địch nhân nghiên cứu ra thủ đoạn phản chế. Dù sao, sinh linh có thể đạt tới thánh cảnh, không có một cái nào không phải hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Một phương hướng khác, Thực Thánh Hoa đã đem huyết khí, thánh nguyên thể nội cự mãn, toàn bộ hút sạch sẽ, dây leo trở nên càng thêm tráng kiện, hoa văn trên mỗi một phiến lá đều giống như một tia chớp. Đỉnh chóp đóa hoa Thực Thánh Hoa trở nên chừng đá mài lớn như vậy, tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, cánh hoa rất như dùng huyết tinh thánh ngọc điêu khắc thành, đã mười phần mỹ lệ, lại tản mát ra khí tức nguy hiểm. Đóa hoa trung tâm, đứng đấy một bóng người xinh đẹp tóc đen đầy đầu, song mi đen nhánh, môi hồng răng trắng, một đôi con ngươi toát ra mỹ tiếu u ba, không nói ra được mê người. Bất quá, đó chỉ là một cái hư ảnh, không phải thật sự là huyết nhục chi thể. Thực Thánh Hoa sau khi lần thứ nhất nở hoa, kết xuất tới trái cây, chính là hư thân của nó. Thực Thánh Hoa sau khi lần thứ hai nở hoa, kết xuất tới trái cây, mới là nhục thể của nàng. Cho nên nói, Thực Thánh Hoa muốn chân chính ngưng tụ ra huyết nhục chi thể, nhất định phải chờ đến kết xuất cái thứ hai trái cây mới được. Lấy tu vi nó hiện tại, liền ngay cả đóa hoa cũng còn chưa hoàn toàn nở rộ, muốn kết xuất trái cây, còn một đoạn đường mười phần xa xôi. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi hấp thu Tuyết Trinh yêu cơ, tu vi Thực Thánh Hoa lại có tăng lên rất nhiều sắp đột phá một cửa ải trọng yếu. Chẳng lẽ, nó sắp đột phá đến thượng cảnh thánh giả cảnh giới? Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ. Xoẹt xoẹt. Thực Thánh Hoa sợi rễ lan tràn ra ngoài, đâm vào thân thể huyền vị thánh thú, đưa nó xem như chất dinh dưỡng, tiếp tục hấp thu, tựa hồ đang trùng kích cảnh giới. Trương Nhược Trần không ngăn cản nó. Lấy tu vi Trương Nhược Trần hiện tại, cho dù Thực Thánh Hoa đạt tới thượng cảnh thánh giả cảnh giới, hắn cũng có 10 phần lòng tin áp chế nó. Ngược lại, Thực Thánh Hoa đạt tới thượng cảnh thánh giả cảnh giới, bạo phát đi ra chiến lực khẳng định sẽ khá cường đại, sẽ thành một cổ to lớn trợ lực cho Trương Nhược Trần. Bên người thôn thiên ma long cao thủ nhiều như mây, bằng vào Trương Nhược Trần cùng tiểu hắc rất khó ứng phó được, nếu lại thêm một gốc Thực Thánh Hoa đột phá đến thượng cảnh thánh giả cảnh giới, tiếp xuống quyết đấu, Trương Nhược Trần mới có càng lớn nắm chắc. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nhận ra cái gì, hơi nhíu mày. Hoa. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo bạch quang, bay đến một tòa đỉnh núi cao hơn 3000 mét, nhìn về phía phương nam. Chỉ thấy, phương nam hải vực tản mát ra quang mang màu vàng, bầu trời cùng biển cả đều bị chiếu thành màu vàng. Một chiếc vong linh cổ thuyền màu vàng từ trong vân khí màu vàng chạy đi ra, rất như một con ngũ trảo kim long tung bay ở mặt nước, dài tới mấy trăm dặm, chừng một dãy núi khổng lồ như vậy. Thời gian dần trôi qua, vong linh cổ thuyền màu vàng dừng ở Long Hỏa đảo phía nam. 20-30 cái điểm sáng màu đỏ ngòm từ trên thuyền cổ bay xuống, rơi xuống bên ngoài Long Hỏa đảo. Mỗi một cái điểm sáng đều là một sinh vật hình người mọc ra huyết dực, tản ra thánh đạo khí tức hùng hậu. Trương Nhược Trần nhãn thần trở nên ngưng trọng, lầu bầu nói: Bất tử huyết tộc số lớn thánh cảnh cường giả, sao cũng tới đến Âm Dương Hải. Những sinh vật hình người mọc ra huyết dịch kia, chính là bất tử huyết tộc thánh giả. Trong đó, còn có một số bất tử huyết tộc thánh giả phát ra khí tức, cùng tử thần kỵ sĩ giống nhau y hệt. Rất có thể, lại có mấy tôn tử thần kỵ sĩ đi vào Âm Dương Hải. Tiểu Hắc cùng Ngao Tâm Nhan cũng tới đến đỉnh chóp Sơn Phong, nói, bất tử thần điện có thể suy tính ra ngươi đi vào Âm Dương Hải, cũng liền có thể suy tính ra thôn Thiên Ma Long cũng tới đến Âm Dương Hải. Đương kim côn lôn giới lợi hại nhất nhân loại trẻ tuổi cùng tuổi trẻ mang thú đồng thời tiến vào Âm Dương Hải, không thể nào là trùng hợp, bọn hắn khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi. Nói cách khác, bất tử thần điện sai phái ra số lớn thánh giả, tiến vào Âm Dương Hải, cũng đến tìm kiếm thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Trương Nhược Trần nói. Đứng ở một bên Ngao Tâm Nhan âm thầm giật mình, rốt cuộc minh bạch mục đích Trương Nhược Trần tiến vào Âm Dương Hải, nguyên lai là tìm kiếm thần khí trấn tộc thần Long nhất tộc. Thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Một kiện thần khí xuất thế, nhất định cải biến toàn bộ thế lực cách cục côn lôn giới. Cũng không biết thôn Thiên Ma Long tiến vào Âm Dương Hải, có ôm lấy giống nhau mục đích hay không? Tiểu Hắc nói, bọn hắn chưa hẳn biết, người đang tìm kiếm thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Thế nhưng, lại nhất định biết, trong âm dương hải có bảo vật khó lường, bằng không ngươi cùng thôn thiên ma long không thể mạo hiểm lớn như vậy xâm nhập tiến đến. Trương Nhược Trần mỉm cười, nhất cử nhất động đều dẫn động thiên hạ phong vân. Ta đã đạt tới độ cao như vậy sao? Ngao Tâm Nhan nhìn chằm chằm thân ảnh tiêu sái trước mặt, nhẹ nhàng mấp máy đôi môi nhỏ nhắn, nói, ở thời đại này, thiên tài lớp lớp, quần anh hội tụ, thế nhưng sinh linh có thể cùng ngươi phân cao thấp, nằm ngón tay đều đếm được. Tổ trưởng, ngươi vốn chính là nhân tộc thiên kiêu ưu tú nhất Côn Lôn giới gần trăm năm qua, hiện tại chính là thời đại thuộc về ngươi, mà ngươi đại biểu cho trung tâm khí vận của thời đại này. Cho nên, nhất cử nhất động của ngươi, các đại thế lực đều sẽ coi trọng mười phần. Lời Ngao Tâm Nhan có chút khoa trương, thế nhưng không phải không có đạo lý. Mỗi người có khí vận không giống nhau, không có đại khí vận gia trì, Trương Nhược Trần không thể có thành tựu hiện tại, cũng không thể trở thành nhân vật kiệt xuất nhất thế hệ trẻ. Cho dù là nhân loại cùng mang thú đi theo bên cạnh hắn, cũng có thể thu hoạch khí vận gia trì, lấy được chỗ tốt, viễn siêu sinh linh khác. Nói hắn đại biểu trung tâm khí vận một thời đại, kỳ thật tuyệt không quá đáng. Trương Nhược Trần cùng thôn Thiên Ma Long, hai sinh linh có đại khí vận, đồng thời tiến vào âm dương hải, tự nhiên sẽ kinh động toàn bộ Côn Lôn giới. Ồ, đột nhiên, Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương Tây, hai mắt nheo lại, nói, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có thế lực khác điều động cường giả đến âm dương hải? Long Hỏa đảo phương Tây, trên mặt biển bình tĩnh nhất lên sóng nước cao trăm trượng, phát ra thanh âm trầm đục. Sương mù trắng xóa hoàn toàn, từ sau sóng nước dũng mãnh tiến ra, nhanh chóng tới gần Long Hỏa đảo. Trong sương mù, thời gian dần trôi qua hiện ra bóng dáng một chiếc vong linh cổ thuyền màu trắng. Mặc dù cách rất xa, nhưng Trương Nhược Trần vẫn dùng thiên nhãn thấy rõ trên thuyền cổ mấy đạo thân ảnh quen thuộc, Trì Vạn Tuế, Vạn Hoa Ngữ, Bộ Thiên Phàm, Tuế Hàng. Toàn bộ đều là tân tinh có danh khí lớn nhất trong triều đình mấy chục năm gần đây, sau lưng bọn hắn đều có bối cảnh thế lực khổng lồ như quái vật. Nhân mã của triều đình vậy mà cũng tiến vào âm dương hải. Trương Nhược Trần lầu bầu. Sắc mặt Ngao Tâm Nhan hơi biến đổi, nói, chẳng lẽ có người tiết lộ hành tung của ngươi? Không có khả năng. Trương Nhược Trần phủ định phỏng đoán của Ngao Tâm Nhan. Ngoài Tiểu Hắc ra, chỉ có Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc biết hắn muốn đến âm dương hải tìm kiếm thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp cùng Lục Thánh Đăng Thiên Tửu Phối Phương. Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc không thể mật báo cho triều đình, khẳng định có nguyên nhân khác. Trương Nhược Trần nói, Bất Tử Thần Điện có thể suy tính đến hành tung của ta, triều đình xây dựng Đại Địa Thần Điện, nói không chừng cũng có thể suy tính ra. Đại Địa Thần Điện chiêu mộ vô số tinh thần lực tu sĩ, có thực lực cải thiên hoán địa, vô cùng thần bí, cường đại, độc lập với lục bộ triều đình, tự thành hệ thống, trực tiếp nghe lệnh nữ hoàng. Có truyền ngôn, 300 năm trước, điện chủ Đại Địa Thần Điện hoặc Bồ Tát cùng Thái Tế Vương Sư Kỳ luận đạo 9 ngày. Vương Sư Kỳ tán thưởng không thôi, cho rằng hắn là người có khả năng nhất trở thành tinh thần lực đại thánh kế sau Phật Đế và Văn Đế của Côn Lôn giới. Bây giờ, 300 năm qua đi, hoặc Bồ Tát kia rất có thể đã trở thành tinh thần lực đại thánh. Nếu vậy, triều đình biết Trương Nhược Trần tiến vào âm dương hải cũng không phải là chuyện kỳ quái. Bất Tử Huyết Tộc cùng thánh giả trẻ tuổi của triều đình đã đuổi tới, nói không chừng tiếp theo còn có càng nhiều thánh giả trẻ tuổi của các thế lực tiến vào âm dương hải, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Trương Nhược Trần nói. Ầm ầm. Tiếng Trương Nhược Trần vừa dứt, bình chướng hỏa diễm phía nam và phía tây Long Hỏa đảo vỡ ra một khe hở. Số lớn thánh giả của Bất Tử Huyết Tộc cùng triều đình tựa như từng điểm sáng, xuyên qua khe hở, bay vào trong đảo. Rất hiển nhiên, bọn hắn có chuẩn bị mà đến, mang theo môn ấn. Chân núi, thực thánh hoa hút huyền vị thánh thú thành một bộ thây khô, chỉ còn lại một tấm da có gai. Tu vi thực thánh hoa tăng trưởng thêm một mảng lớn, khí tức mười phần cường hoành, nhưng không đột phá đến thượng cảnh thánh giả. Liên tiếp luyện hóa ba viên thánh nguyên cùng hai cổ thi thể thánh thú, lại vẫn không cách nào đột phá cảnh giới. Thực thánh hoa tương đương thất vọng. Trong đóa hoa, hư ảnh mỹ lệ kia dùng ánh mắt sở sở động lòng người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, chủ nhân, ngươi lại cho ta một viên thánh nguyên, ta nhất định có thể đột phá. Trương Nhược Trần nói, ngươi không đột phá đến thượng cảnh thánh giả, không phải vì hấp thu chất dinh dưỡng không đủ, mà là hấp thu chất dinh dưỡng quá mức hỗn tạp, không đủ tinh thuần. Chờ ta thu lấy một đạo tiêu linh long hỏa, giúp ngươi rèn luyện thánh khí trong thể nội, hẳn là rất nhanh có thể đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần thu thực thánh hoa vào thể nội, thi triển không gian đại na di, mang theo Tiểu Hắc cùng Ngao Tâm Nhan vượt qua không gian, liên tiếp trải qua ba lần nhảy vọt, rốt cục đến đỉnh núi lửa trung tâm hòn đảo. Ngọn núi lửa cao tới hơn 9.000 mét, đứng vững trên tầng mây, nguy nga bàn bạc, hiện lên kết cấu hình khuyên, có đại lượng khói bụi màu đen từ trong ngọn núi xuất hiện. Chưa nhảy xuống núi lửa, chỉ đứng tại đỉnh núi, nhiệt độ trong không khí đã cao đến kinh người. Trương Nhược Trần nhìn Ngao Tâm Nhan, nói, tu vi của ngươi chưa đạt tới thánh cảnh, không nên nhảy xuống, cứ ở trên này chờ ta. Không, ta có Long Châu hộ thể, tiến vào trong núi lửa cũng không bị thiêu chết. Ngao Tâm Nhan ánh mắt kiên định, nói, ta phải đi thu lấy một đạo tiêu linh long hỏa, chỉ có dùng tiêu linh long hỏa rèn luyện thân thể, chân long chi thể đại thành, ta mới có thể có được thực lực cường đại như thôn thiên ma long. Trương Nhược Trần nhìn nàng thật sâu, không muốn đả kích tính tích cực của nàng. Dù sao, với tư chất của Ngao Tâm Nhan, thêm tín niệm kiên định như vậy, chờ chân long chi thể đại thành, đối đầu thôn thiên ma long, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Tốt, cùng nhau xuống dưới. Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan một trước một sau, nhảy xuống miệng núi lửa. Tiểu Hắc không nhảy xuống, mà đến chân núi lửa, khắc họa trận pháp minh văn, chuẩn bị cho chiến đấu có thể bộc phát tiếp theo. Long Hỏa Đảo là dương nhãn của Âm Dương Hải. Vị trí núi lửa lại là tâm của dương nhãn, chỉ thánh cảnh sinh linh mới có thể miễn cưỡng ngăn cản nhiệt độ cao trong núi lửa. Trương Nhược Trần mặc thập thánh huyết khải, chống lên 72 tầng thánh quan cùng lĩnh vực thánh hồn, cấp tốc phóng tới sâu trong lòng đất. Trong núi lửa tựa như một cái thiên địa dung lô, đổ đầy nham tương màu xích hồng, còn có thánh hỏa cháy hừng hực, có thể hòa tan vạn vật thế gian. Càng xuống dưới, nhiệt độ càng cao. Xông vào lòng đất 2.300 mét, Ngao Tâm Nhan dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng vẫn cắn chặt răng cố gắng chống đỡ. Trương Nhược Trần nói, ngươi không cần tiếp tục xuống lòng đất, cứ đợi ở vị trí này, có lẽ cũng có thể tìm được một đạo tiêu linh long hỏa. Tiêu linh long hỏa phân bố trong nham tương, càng xuống dưới, xác suất tìm thấy càng lớn. Tại vị trí hiện tại của Ngao Tâm Nhan, xác suất tìm thấy tiêu linh long hỏa cực thấp. Ngao Tâm Nhan cũng biết với tu vi của nàng, không thể tiếp tục xuống lòng đất, nói, ta cứ đợi ở chỗ này tu luyện, nhân cơ hội này trùng kích nhị kiếp chuẩn thánh. Ngao Tâm Nhan tìm một chỗ vị trí tương đối bí mật, xếp bằng ở trung tâm từng tầng hỏa diễm, vận chuyển công pháp, toàn lực ứng phó tu luyện. Coi như không thể tìm thấy tiêu linh long hỏa, chỉ cần có thể xông phá cảnh giới, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Trương Nhược Trần phóng xuống sâu hơn, 3.000 mét, 4.000 mét, 5.000 mét. Đến lòng đất 5.000 mét, trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một tia cảnh giác, phát giác nguy hiểm, thế là vung trầm uyên cổ kiếm, chém về phía trước. Phía dưới hắn, một thanh cự phủ màu xanh dáng vẻ mười mấy mét, tách nham tương, bổ lên. Lưỡi búa so thân thể Trương Nhược Trần còn khổng lồ hơn mấy lần, mang theo lực lượng kinh khủng phách sơn trảm nhạc. Oanh! Lưỡi búa và trầm uyên cổ kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang chói tai. Trương Nhược Trần bay ngược lên hơn 100 mét, mới hóa giải lực trùng kích kia. Cánh tay hắn đau nhức 10 phần, ngay cả kiếm trong tay cũng có chút không nắm vững. Ngao! Một tiếng gào điếc tai truyền đến từ phía dưới. Chỉ thấy một vị độc tí cự nhân cao hơn 20 mét, dẫn theo cự phủ, xông mở nham tương màu xích hồng, công sát Trương Nhược Trần. Trên thân độc tí cự nhân mọc ra từng khối vảy rồng lớn bằng bàn tay, tản mát ra từng đạo long khí như suối nước. Trương Nhược Trần dùng thiên nhãn, nhìn chằm chằm thân độc tí cự nhân, phát hiện chân thân hắn không phải nhân loại, mà là một con mang long. Ầm ầm. Trương Nhược Trần lại cùng độc tí cự nhân đụng nhau một kích, lại bị đánh cho hất lên trên hơn 100 mét, cánh tay càng thêm đau nhức. Với lực lượng nhục thân thành thánh của hắn, còn không sánh bằng nó. Không hổ là mang long, quả nhiên lực lớn vô cùng, nhục thân cương mãnh. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, kinh mạch cùng thánh mạch trong cánh tay vận chuyển một chu thiên, cảm giác đau đớn kia lập tức biến mất. Bản thánh là thiếu quân tộc mang long, Tân Đồng, với thân thể nhỏ yếu của ngươi, tiếp được hai búa của bản thánh đã là rất không tầm thường. Độc tí cự nhân nói. Trương Nhược Trần nói, nguyên lai là thiếu quân tộc mang long, thực lực quả nhiên còn được, so Tuyết Trinh yêu cơ còn cường đại hơn một bậc. Thiếu quân mang long hành đồng cũng là một trong những thánh thú trẻ tuổi đứng đầu nhất được Tổ Long Sơn bồi dưỡng, lần này đi theo thôn Thiên Ma Long, cùng nhau tiến vào Âm Dương Hải. Có thể xưng là thiếu quân, cũng có nghĩa hành đồng có huyết mạch hoàng tộc thuần chính nhất của mang long bộ tộc, so mang long bình thường cường đại hơn nhiều. Nếu bản thánh đột phá đến huyền hoàng cảnh, chỉ cần một búa liền có thể đánh chết Tuyết Trinh yêu cơ. Ngươi lại đem bản thánh so sánh với nàng, là nhục nhã bản thánh sao? Mang long thiếu quân nổi giận gầm lên. Mang long thiếu quân chỉ có tu vi thượng cảnh thánh giả, nhưng thực lực vẫn ở trên Tuyết Trinh yêu cơ. Đột nhiên, mang long thiếu quân nghĩ đến điều không đúng, kinh dị, Tuyết Trinh yêu cơ và huyền vị thánh thú canh giữ ở bên ngoài, ngươi làm sao tiến vào miệng núi lửa? Bọn chúng tự nhiên đã chết dưới kiếm của ta. Trương Nhược Trần nói, ngươi là kiếm tu nhân tộc thần bí kia. Mang long thiếu quân trừng lớn mắt, lộ ra thần sắc cảnh giác. Sau khi Tuyết Trinh yêu cơ và huyền vị thánh thú liên thủ, mang long thiếu quân giao thủ với chúng cũng sẽ chiến đến tương đương cố hết sức. Tên nhân loại trước mắt lại có thể chém giết bọn chúng. Mang long thiếu quân không tin người này thật sự cường đại như vậy, nói hưu nói vượng, chỉ bằng thực lực của ngươi, đối đầu với một trong số chúng, đều khó có khả năng thủ thắng. Có thể giết được bọn chúng. Ngươi tin hay không, kỳ thật không quan trọng. Trương Nhược Trần không cùng mang long thiếu quân nói nhảm, thì thầm, thực thánh hoa. Thực thánh hoa từ lưng Trương Nhược Trần lao ra, trên dây leo đều là lôi điện đang lưu động. Dây leo thô to như thùng nước rút đánh vào eo Mang Long Thiếu Quân, đánh cho nó bay tứ tung ra ngoài, biến mất trong nham tương. Hiện tại, thực lực thực thánh hoa có thể so với thánh cảnh sinh linh huyền hoàng cảnh đỉnh phong. Trương Nhược Trần không sử dụng ra lực lượng thời gian cùng không gian, căn bản không phải là đối thủ của nó. Mang Long Thiếu Quân hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng, cùng thực thánh hoa so ra, lại kém một chút, tự nhiên không thể ngăn công kích của nó. Trương Nhược Trần hài lòng nhẹ gật đầu, ngón tay vuốt ve phiến lá thực thánh hoa, tán thán nói, Mang Long Thiếu Quân thực lực cực mạnh, cho dù ta toàn lực ứng phó xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn, ngươi lại có thể một kích đem hắn quốc bay. Hiện tại, ngươi xem như chân chính trưởng thành, là ta một sự giúp đỡ lớn. Không tệ. Trong đóa hoa thực thánh hoa, truyền ra một tiếng cười khẽ ôn nhu, lấy lòng nói, coi như thực lực của ta siêu việt huyền hoàng cảnh, đạt tới triệt địa cảnh cấp độ, còn không phải muốn nghe mệnh chủ nhân. Ta cho dù cường đại hơn nữa, cũng chỉ là thực lực của chủ nhân một bộ phận. Lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, cho dù thực lực thực thánh hoa đạt tới tình trạng cùng triệt địa cảnh, thông thiên cảnh thánh giả chống lại, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hắn. Trừ phi, thực lực thực thánh hoa tiến vào chân thánh cấp độ, mới có thể phản phệ Trương Nhược Trần, thoát ly Trương Nhược Trần khống chế, biến thành một gốc hung tính thực vật độc lập tự chủ. Đương nhiên, thời điểm thực thánh hoa có được chân thánh cấp bậc thực lực, Trương Nhược Trần cũng khẳng định không chỉ tu vi cảnh giới hiện tại, vẫn như cũ có thể áp chế nó. Rống. Tiếng hét giận dữ vang lên lần nữa. Mang Long Thiếu Quân từ trong nham tương xích hồng sắc lao ra, bắp thịt cả người nhô lên, tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc, huy động cự phủ màu xanh, lần nữa bổ về phía Trương Nhược Trần. Trên người Trương Nhược Trần 72 tầng thánh quang, đem nóng hổi nham tương đè ép đến 10 trượng bên ngoài, hình thành một không gian hình viên cầu. Hắn đứng tại trung tâm thánh quang, đối mặt chiến phủ của Mang Long Thiếu Quân, lại là không nhúc nhích, vững như Thái Sơn. Soạt. Thực thánh hoa lần nữa bay ra, giống như một đầu điện long tráng kiện, quay chung quanh Trương Nhược Trần chuyển động. Lập tức, một đạo tiếng rít chói tai truyền ra, dây leo thực thánh hoa bay ra ngoài, đánh vào mặt bên cự phủ, hình thành một cổ cường đại lực lượng sóng xung kích. Mang Long Thiếu Quân chỉ cảm thấy có chút khống chế không nổi cự phủ, cánh tay kìm lòng không được phía bên phải chết đi. Phong nhận cự phủ lôi ra một đường kình khí hình cong tròn, từ biên giới 72 tầng thánh quang xẹt qua đi, bổ về phía tầng nham tương, đem tầng nham tương một phân thành hai, tách ra một đạo lỗ hổng dáng dấp vài trăm mét. Theo kình khí cự phủ tán đi, đạo lỗ hổng rộng lớn kia cũng một lần nữa khép kín. Một cây dây leo mà thôi, sức mạnh bùng lên, vậy mà cường hoành như thế. Mang Long Thiếu Quân cảm giác được kinh hãi. Nếu là lần thứ nhất hắn bị dây leo quốc bay ra ngoài, còn có thể cho rằng chính mình khinh địch, cho nên mới bị đánh một cái sờ không kịp đề phòng. Thế nhưng, lần thứ hai giao phong, dây leo vậy mà vẫn như cũ phá công kích của hắn. Vậy liền nói rõ, cây dây leo kia đích thật là có lực lượng cùng hắn phân cao thấp, thậm chí có khả năng còn mạnh mẽ hơn hắn một chút như vậy. Không đúng, sinh linh thực vật bình thường, nào có lực công kích cường đại như thế. Chẳng lẽ nó là thực thánh hoa? Mang Long Thiếu Quân nghĩ đến gốc hung tính thực vật trong truyền thuyết kia, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh thần quang hoa, lấy thánh thi là chất dinh dưỡng, không có cảnh giới hạn chế, có thể thẳng tới đại thánh cảnh giới. Nghe nói, Bạch Lê công chúa Cửu Lê cung liền được một gốc thực thánh hoa, tại Thanh Long khư giới, lại bị Trương Nhược Trần kỳ tài nhân tộc cướp đi. Ngươi là Trương Nhược Trần, thời không truyền nhân. Một đôi mắt hổ của Mang Long Thiếu Quân, chăm chú chằm chằm trên thân Trương Nhược Trần. Không sai. Trương Nhược Trần mười phần quả quyết, duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước một chút. Vị trí Mang Long Thiếu Quân, không gian hướng vào phía trong sụp đổ, xuất hiện từng khối mảnh vỡ không gian. Trong không gian sụp đổ kia, đen kịt một màu không gian hư vô hiển hóa ra ngoài, hình thành một cổ kinh khủng hút lực lượng, thôn phệ tất cả vật chất cùng năng lượng trong vật chất không gian. Mang Long Thiếu Quân không hổ là thánh thú kiệt xuất đại tân sinh tổ Long Sơn bồi dưỡng, tại nhận ra Trương Nhược Trần trước tiên, lập tức biến hóa phương vị, tránh đi mảnh không gian sụp đổ kia. Mang Long Thiếu Quân nhìn qua phiến không gian sụp đổ kia, chỉ gặp bốn phương tám hướng nham tương liên tục không ngừng trào lên đi, biến mất tại trong vết rạn không gian. Cho dù tu vi của hắn tại cổ hấp lực kia trước mặt, vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Đây chính là lực lượng không gian trong truyền thuyết. Quả nhiên tương đương đáng sợ. Khó trách Thông Thiên Ma Long lấy thực lực cường đại cũng áp chế không nổi kẻ này, ngược lại bị làm đến đầy bụi đất. Mang Long Thiếu Quân cảm giác được lòng còn sợ hãi, tim đập loạn không thôi. Hoa. Trong nham tương, một đóa nở rộ diễm lệ, xoay tròn bay ra. Cánh hoa đóa hoa lộ ra ống ánh sáng long lanh, màu sắc quang lệ, lại có từng vòng tia sáng từ trong cánh hoa lan tràn đi ra, đem khu vực hướng trên đỉnh đầu Mang Long Thiếu Quân hoàn toàn bao trùm. Mang Long Thiếu Quân nhìn lên trên một chút, chỉ gặp trung tâm đóa hoa mọc ra từng cây cây gai ánh sáng bén nhọn, một khi bị thôn phệ đi vào, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần đạt được phụ trợ của Thực Thánh Hoa, cho dù bằng vào thực lực của ta, cũng rất khó cùng bọn hắn đối kháng. Mang Long Thiếu Quân tương đương quả quyết, trong miệng phát ra một tiếng hét dài, hóa thành bản thể, biến thành một con mang long cự thú to như núi, hướng nham tương dưới đáy phóng đi. Đường đường thiếu quân mang long tộc, lại bị một hạ cảnh thánh giả làm cho đào tẩu, Mang Long Thiếu Quân tự nhiên là cảm giác được biệt khuất cùng xấu hổ, thế là, hô lên một câu ngoan thoại, Trương Nhược Trần, chờ đến bản thánh thu lấy một đạo tiêu linh long hỏa, trùng kích đến huyền hoàng cảnh, chính là tử kỳ của ngươi. Mang Long Thiếu Quân khoảng cách huyền hoàng cảnh, cũng liền chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần thu lấy một đạo tiêu linh long hỏa, rèn luyện thân thể cùng thánh khí, cô động thánh đạo quy tắc, đi nó cạn bã, lưu nó tinh hoa, hắn lập tức liền có thể tu luyện ra huyền hoàng chi khí, bước vào huyền hoàng cảnh, trở thành cường giả số một trong thánh cảnh sinh linh. Chỉ cần bước vào huyền hoàng cảnh, cho dù gặp được sinh linh triệt địa cảnh, Mang Long Thiếu Quân cũng có lòng tin cùng một trận chiến. Một khi bước vào huyền hoàng cảnh, Mang Long Thiếu Quân chỉ cần tùy ý một búa vỗ xuống, liền có thể đem Trương Nhược Trần cùng Thực Thánh Hoa đồng thời chém giết. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, nâng ở lòng bàn tay. Kiếm thể đen kịt xoay tròn tại lòng bàn tay. Trên thân kiếm, từng cây minh văn nổi lên, khiến cho kình khí trên thân kiếm phát ra ngày càng mạnh mẽ, hóa thành thiên văn hủy diệt kình. Soạt. Trầm Uyên Cổ Kiếm lôi ra một đạo ánh kiếm màu đen dáng dấp hơn 100 mét, chỉ hướng lòng đất, đuổi kịp Mang Long Thiếu Quân. Bành. Mũi kiếm đánh vào trên vảy rồng phần lưng Mang Long Thiếu Quân, xuyên thấu lân phiến, phóng xuất ra hủy diệt kình khí. Sau một khắc, phần lưng Mang Long Thiếu Quân, một mảng lớn huyết nhục đều bạo liệt mà ra, trở nên máu thịt be bét, rất là thê thảm. Sâu trong lòng đất, Mang Long Thiếu Quân phát ra một tiếng gầm rú, Trương Nhược Trần, bản thánh nhất định đưa tin tức ngươi đi vào âm dương hải bẩm báo cho thôn Thiên Ma Long, tử kỳ của ngươi không xa. Trương Nhược Trần không có đuổi theo, đứng tại vị trí cũ, cánh tay phải vừa nhấc, phóng xuất ra một đạo kiếm ý, thu hồi Trầm Uyên Cổ Kiếm. Trên thân kiếm, thánh long chi huyết còn tại chảy xuôi, mỗi một giọt máu đều phóng xuất ra thánh lực cường đại. Không hổ là Mang Long thánh cảnh, lực phòng ngự viễn siêu sinh linh cùng cảnh giới, chọi cứng một kích Trầm Uyên Cổ Kiếm cũng chỉ là chịu một chút ngoại thương. Trương Nhược Trần duỗi ra ngón tay, dính lấy một giọt thánh long chi huyết trên kiếm phong. Thánh long chi huyết giống như một viên hồng ngọc mượt mà, thả ra nhiệt lượng vượt qua chung quanh nham tương, thậm chí có thể trông thấy từng cây thánh đạo quy tắc cực nhỏ. Thật là long tộc huyết mạch thuần khiết, nếu là có thể chém giết Mang Long Thiếu Quân, cướp đoạt long châu của hắn, ta khẳng định có thể nhất cử trùng kích đến cảnh giới thánh giả trung cảnh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tăng thêm thôn Thiên Ma Long, Tổ Long Sơn hết thảy có 12 con thánh thú tiến vào âm dương hải. Cho dù Tuyết Trinh Yêu Cơ cùng huyền vị thánh thú bị chém giết, nhưng như cũ còn có 10 con thánh thú. 10 con thánh thú kia khẳng định đều ở sâu dưới lòng đất, Trương Nhược Trần mạo muội truy sát đi lên, chỉ sợ không chỉ có giết không được Mang Long Thiếu Quân, ngược lại sẽ còn để cho mình lâm vào nguy cảnh bị vây công. Hiện tại, ta vẫn là có chút thế đơn lực bạc, không thể liều lĩnh, nhất định phải lại chờ một chút. Đợi đến triều đình cùng bất tử huyết tộc chư thánh tiến vào núi lửa, thế lực ba bên tất nhiên sẽ phát sinh hỗn chiến. Đến lúc đó, ta lại thừa dịp loạn tiến vào lòng đất thu lấy tiêu linh long hỏa cũng không muộn. Trương Nhược Trần tại trong nham tương, tìm tới một chỗ vị trí tương đối bí mật, sau đó đem Thực Thánh Hoa thu hồi thể nội, lại thu hồi 72 tầng thánh quan cùng thập thánh huyết khải. Lập tức, thân thể của hắn hoàn toàn bại lộ tại trong nham tương. Phải biết, cho dù là nước biển âm dương hải, tại ban ngày, thả ra nhiệt lượng, cũng có thể thiêu chết thánh cảnh sinh linh. Long hỏa đảo đại biểu dương nhãn âm dương hải, nham tương nơi này, tự nhiên không phải nham tương bình thường, nhiệt lượng thả ra so nước biển còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Mất đi bảo hộ của thánh quan cùng huyết khải, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều có hỏa diễm tuôn đi qua, nùng khô thân thể của hắn, giống như muốn đem hắn hòa tan. Nhục thân thành thánh, đối với tu sĩ khác mà nói là mục tiêu cuối cùng, thế nhưng, với ta mà nói, lại là một cái điểm xuất phát. Vừa rồi, cùng Mang Long Thiếu Quân so đấu mang lực, để Trương Nhược Trần ý thức được lực lượng của hắn cũng không có vô địch, cùng cường giả chân chính so ra, còn rất nhỏ yếu. Mục tiêu kế tiếp, nhục thân thành đại thánh. Từ xưa đến nay, sinh linh có thể đem nhục thân tu luyện tới cấp độ đại thánh, toàn bộ đều là cái thế mãnh nhân, đủ để xưng bá một thời đại. Mặc dù mục tiêu rất xa xôi, Trương Nhược Trần lại tin tưởng thông qua cố gắng của mình, nhất định có thể đạt tới mục tiêu. Giờ phút này, Trương Nhược Trần chính là nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn, sử dụng hỏa diễm trong nham tương rèn luyện thân thể. Toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt toàn bộ mở ra, hình thành 144 cái vòng xoáy nho nhỏ, đem hỏa diễm thu nạp vào thân thể, tràn vào mạch máu, kinh mạch, thánh mạch, hướng chảy toàn thân. Trương Nhược Trần toàn thân đều đang run rẩy, thể nội truyền ra cảm giác đau đớn, không ngừng khiêu chiến ý chí lực cực hạn của hắn. Cảm giác của hắn đến chính mình giống như muốn bị đốt thành tro bụi, nhưng lại nhất định phải kiên trì. ta trải qua tẩy lễ tịnh diệt thần hỏa, lại đạt tới nhục thân thành thánh, không tin còn không chịu nổi hỏa diễm trong âm dương hải. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, cố gắng để cho mình quên trên người tất cả đau đớn, trong đầu hiện ra hai bức bức ảnh, theo thứ tự là huyết thần đồ cùng kinh mạch vận hành đồ tầng thứ 7 Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Lĩnh hội cái trước, có thể tu luyện nhục thân. Quan sát cái sau, có thể tăng cường tu vi. Trương Nhược Trần nhất tâm nhị dụng, một bên rèn luyện thân thể, một bên vận chuyển thánh khí. Trong hỏa diễm nham tương, rèn luyện thân thể đồng thời, vậy mà cũng tại rèn luyện thánh khí cùng thánh đạo quy tắc thể nội Trương Nhược Trần, khiến cho thánh khí càng ngày càng tinh thuần, thánh đạo quy tắc cũng biến thành càng thêm rõ ràng cùng tráng kiện. Trương Nhược Trần có thể từ hạ cảnh thánh giả sơ kỳ sắp tu luyện đến hạ cảnh thánh giả đỉnh phong, chủ yếu là bởi vì hấp thu toàn bộ lực lượng một viên thánh long Long Châu. Lực lượng Long Châu cố nhiên hùng hậu, lại không tinh thuần. Lấy một ví dụ, trước kia, Trương Nhược Trần như một tiểu hài tử gầy lùn. Sau khi ăn Long Châu, hắn biến thành một mập mạp thể hình to lớn, so với trước kia, lực lượng đích thật tăng nhiều. Thế nhưng, so với nhân vật cùng trọng lượng cấp, lại lộ ra quá mức cồng kềnh. Bây giờ, mập mạp hình thể to lớn này muốn toàn lực ứng phó rèn luyện, bỏ đi thịt mỡ trên người, luyện thành cơ bắp tràn ngập lực lượng, để lực lượng nâng cao một bước. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần mượn dùng hỏa diễm trong nham tương, rèn luyện thánh khí thể nội, cô động thánh đạo quy tắc, khiến thánh khí cùng thánh đạo quy tắc Long Châu thả ra, cùng thánh khí, thánh đạo quy tắc tự thân hoàn toàn hòa là một thể. Thánh đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng ít, thế nhưng, thánh đạo quy tắc còn lại trở nên đặc biệt rõ ràng, tràn ngập đạo vận thần kỳ. Bỏ đi cặn bã, lưu lại đều là tinh hoa. Đại khái nửa canh giờ trôi qua, Trương Nhược Trần cảm giác được sự khống chế đối với thánh khí cùng thánh đạo quy tắc thể nội trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Ý niệm hơi động một chút, xoẹt một tiếng, một sợi thánh khí bay ra thân thể, ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm màu trắng. Trương Nhược Trần duỗi bàn tay ra, chiến kiếm màu trắng phân giải thành một đoàn thánh khí, biến mất tại lòng bàn tay. Tu vi không hề tăng trưởng, thế nhưng, tu vi cảnh giới của ta lại hoàn toàn củng cố, kiên cố, tinh luyện như ngọc, chiến lực cũng tăng lên một đoạn nhỏ. Hiện tại, rốt cục có thể bắt đầu ngưng tụ cái thứ hai thánh nguyên. Phần lưng Trương Nhược Trần, bất động minh vương thánh tướng hiển hóa ra ngoài. Thân thể bất động minh vương thánh tướng 10 phần to lớn, đứng trong nham tương, có lít nhà lít nhít thánh đạo quy tắc xen lẫn bên trong, giống như một tôn cự linh thần vương. Bất động minh vương thánh tướng nhanh co vào, biến thành một đoàn bạch quang lớn chừng quả đấm, bay đến giữa hai bàn tay Trương Nhược Trần. Hai tay thất khiếu hiện ra hào quang sáng tỏ, tuôn ra 14 sợi thánh khí, như 14 đầu cầu nối màu trắng, cùng bất động minh vương thánh tướng nối liền cùng một chỗ. Theo thời gian trôi đi, bất động minh vương thánh tướng trở nên càng ngày càng ngưng thực, từ trạng thái khí biến thành thể lỏng, xông vào mi tâm. Xoẹt xoẹt. Thánh tướng thể lỏng cùng thánh khí tiến vào khí hải, nhanh ngưng kết, hóa thành một khối tinh thể không thể phá vỡ. Minh vương thánh nguyên, ngưng tụ thành công. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, thế nhưng, còn chưa kịp cao hứng, trong khí hải lại vang lên một đạo tiếng oanh minh kinh thiên động địa, chấn động đến đầu hắn bất tỉnh đau nhức, trước mắt tối sầm, kém chút ngất đi. Đến cùng phát sinh sự tình gì? Trương Nhược Trần vội vàng phân ra một đạo tinh thần lực, ngưng tụ thành một cái nho nhỏ bóng người, xông vào khí hải, điều tra tình huống bên trong. Chỉ thấy, hai cái thánh nguyên tự như hai ngôi sao, lơ lửng trên không khí hải, tràn ra hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, hai cái thánh nguyên đụng vào nhau, phát ra từng tiếng oanh minh. Đồng thời tu luyện ra hai cái thánh nguyên, quả nhiên xảy ra vấn đề. Bóng người nho nhỏ do tinh thần lực Trương Nhược Trần ngưng tụ đứng tại khí hải khói đào mê mang, có thể trông thấy lít nhà lít nhít thánh đạo quy tắc từ trong hai cái thánh nguyên tản ra, cũng va chạm. Không đúng, bọn chúng không chỉ va chạm, tựa hồ cũng là lẫn nhau rèn luyện. Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Trương Nhược Trần vội vàng thu hồi tinh thần lực, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực ứng phó vận chuyển công pháp, một lần nữa khống chế hai cái thánh nguyên, đồng thời trợ giúp hai cái thánh nguyên rèn luyện. Thời gian dần trôi qua, hai cái thánh nguyên không còn va chạm, ngược lại giống như song tử tinh lẫn nhau xoay tròn. Rốt cục ổn định. Trương Nhược Trần vuốt huyệt thái dương, thư giãn cảm giác đau đớn đầu, đồng thời cũng thở dài một hơi. Vừa rồi, hai viên thánh nguyên va chạm trong khí hải, kém chút chấn vỡ da đầu hắn. Thánh nguyên tự mình tu luyện đi ra, vậy mà thoát ly khống chế, kém chút đánh chết hắn. Cảm giác này khiến Trương Nhược Trần tương đương khó chịu. Lúc đầu, Trương Nhược Trần còn dự định nhất cổ tác khí, ngưng tụ ra quả thứ ba thánh nguyên, quả thứ tư thánh nguyên. Bây giờ lại không thể không dừng lại. Ngưng tụ ra thánh nguyên càng nhiều, khẳng định càng khó khống chế. Nghe nói Tiêu Linh Long Hỏa không chỉ rèn luyện thánh khí cùng thánh đạo quy tắc, còn có thể tinh luyện thánh nguyên, tăng lên phẩm chất thánh nguyên. Trước thu lấy một đạo Tiêu Linh Long Hỏa, hẳn là có thể giải quyết vấn đề nhiều mai thánh nguyên mâu thuẫn lẫn nhau. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Chờ đến thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa, lại ngưng tụ thánh nguyên khác cũng không muộn, hiện tại không cần thiết mạo hiểm. Trương Nhược Trần mở to mắt, chỉ thấy bên ngoài thân thể vậy mà hiện lên 81 tầng thánh quang, giống như 81 tầng quang kén bao vây lấy hắn. Lúc ngưng luyện ra kiếm đạo thánh nguyên thứ nhất, Trương Nhược Trần chỉ có 72 tầng thánh quang. Ngưng luyện ra Minh Vương thánh nguyên thứ hai, vậy mà nhiều 9 tầng thánh quang. Số tầng thánh quang càng nhiều, tại cùng cảnh giới, lực phòng ngự cùng chiến lực tu sĩ khẳng định càng thêm cường đại. Không chỉ tu vi tăng trưởng một mảng lớn, mà lại, nhục thân cũng biến thành càng thêm cường đại, cho dù gặp hỏa diễm nham tương nung khô, cảm giác đau đớn cũng không mãnh liệt như trước. Bằng vào tu vi thánh đạo cùng lực lượng nhục thân hiện tại, lần nữa so đấu lực lượng cùng Mang Long thiếu quân, chắc chắn sẽ không rơi vào hạ phong. Trương Nhược Trần có lòng tin, cho dù không sử dụng lực lượng thời không cùng không gian, cũng có thể cùng huyền hoàng cảnh thánh giả phân cao thấp. Trong khoảng thời gian ta tu luyện, cường giả bất tử huyết tộc cùng triều đình cũng đã tiến vào núi lửa. Hai mắt Trương Nhược Trần hiện lên một đạo tinh mang, vị trí phần eo tuôn ra một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm, đai lưng kim loại hóa thành một bộ áo giáp, bao khỏa toàn thân. Sau đó, hắn thu liễm khí tức trên thân, phá vỡ nham tương, lặng lẽ xông vào lòng đất. Đại khái lặn xuống 12.000 mét, Trương Nhược Trần cảm nhận được không ngừng một cổ thánh khí ba động mạnh mẽ, thế là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, không nhanh không chậm nhích tới gần. Không lâu sau, phía trước Trương Nhược Trần xuất hiện một cái không gian lòng đất trống trải, có mấy chục đạo thánh khí ba động mạnh mẽ truyền tới từ bên trong. Trương Nhược Trần vội vàng lui về, nhìn về phía không gian lòng đất cách nửa mét nham tương dày. Không gian lòng đất bày biện ra kết cấu hình tròn, đường kính chừng 3.000 mét, rất giống một cái bọc khí cỡ lớn trong nham tương. Một tòa tế đàn hình vuông cao 300 mét đứng vững tại trung tâm không gian lòng đất. Tế đàn dùng một loại thánh ngọc xích hồng sắc đắp lên, tại bốn phương tế đàn đều khắc một đầu thần long, sinh động như thật, tràn ra long uy khiếp người. Tại trung tâm tế đàn có một ngụm giếng cổ nối thẳng chỗ sâu lòng đất. Vị trí miệng giếng tràn ra ánh sáng màu u lam, đem không gian tế đàn phía trên đều chiếu rọi thành màu lam. Mấy chục đạo thân ảnh khí tức khổng lồ đứng tại bốn phương tế đàn, chia từng cái trận doanh, dương cung bạc kiếm, đằng đằng sát khí. Trận doanh nhân tộc toàn bộ đều là cao thủ triều đình, Trì Vạn Tuế cùng Tuế Hàng trong chính đại giới tử đứng tại vị trí phía trước nhất. Hai người bọn họ đều đã bước vào thánh cảnh. Trì Giao nữ hoàng tốn hao toàn bộ tài nguyên cung lôn giới tu luyện, trợ giúp chính đại giới tử rèn luyện thể chất, tái tạo căn cơ, tài nguyên bồi dưỡng như thế, từ xưa đến nay, cũng chỉ có chính người bọn hắn có thể hưởng thụ được. Sau khi xuất quan, độ tu luyện chính đại giới tử tự nhiên như ngồi trên hỏa tiễn, bất luận sinh linh nào cũng mơ tưởng đánh đồng cùng bọn hắn. Càng đến hậu kỳ, độ tu luyện của bọn hắn sẽ chỉ càng nhanh. Trương Nhược Trần cùng Thôn Thiên Ma Long hoàn toàn bằng vào thể chất cường đại tự thân, cùng liên tiếp kỳ ngộ, mới có thể đuổi theo độ tu luyện của bọn hắn. Trì Vạn Tuế bao phủ 64 tầng thánh quang màu vàng trên thân, mặc một bộ chiến giáp màu vàng, cầm trong tay kỳ lân trường giáo, giống như một tôn chiến thần cái thế. Tuế Hàng mặc một thân áo xanh, có một đầu dài ôn nhu, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt tinh tế, toàn thân tản ra một loại khí chất nho nhã. Mặt của hắn dáng dấp cực đẹp, tìm không ra bất luận tì vết gì, khiến nam nhân nhìn cũng sẽ tâm động. Nếu không phải tu sĩ thiên hạ đều biết hắn là nam tử, khẳng định sẽ có người cho rằng hắn là nữ giả nam trang. Ngoài ra, binh bộ Tân Tinh bộ Thiên Phàm, quận chúa Vạn Hoa Ngữ Tiểu Thánh Thiên Vương phủ, phân biệt đứng sau lưng Trì Vạn Tuế cùng Tuế Hàng. Bộ Thiên Phàm không được bồi dưỡng hậu đãi như giới tử, thế nhưng hắn lại cướp đoạt khí vận thể chất đế nhất, có kỳ ngộ thuộc về mình, so sánh cùng hai vị giới tử cũng chỉ yếu đi một bậc. Đương nhiên, trừ bọn hắn ra, trong trận doanh triều đình còn có một người hấp dẫn lực chú ý Trương Nhược Trần. Đó là một đoàn sương mù màu trắng. Xác thực nói, hẳn là một bóng người đứng trong sương mù màu trắng, thấy không rõ giới tính cùng tuổi tác, lại khiến Trương Nhược Trần cảm giác sâu không lường được. Ngay lúc ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đoàn sương mù màu trắng kia, trong sương mù đột nhiên tuôn ra một cổ tinh thần lực bài sơn đảo hải. Ầm ầm. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một vùng biển rộng, trên mặt biển nhất lên sóng lớn cao mấy trăm trượng, hướng hắn phun trào tới. Một đôi mắt xuất hiện phía sau sóng nước. Đó là một đôi con mắt vô cùng mỹ lệ, hắc bạch phân minh, tràn ngập linh tính, ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng, rất giống liệt nhật cùng mặt trăng treo ở thiên khung. Hẳn là con mắt một nữ tử. Tinh thần lực thật cường đại, chỉ nhìn thoáng qua nàng, vậy mà bị nàng phát hiện. Không gian chung quanh giống như trở nên ngưng kết, Trương Nhược Trần bị tinh thần lực đối phương khóa chặt, toàn thân không thể di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tầng sóng lớn tuôn đi qua hướng hắn. Đột nhiên, một cánh tay nhỏ thon mềm duỗi ra từ trong nham tương, bắt lấy tay phải Trương Nhược Trần, kéo về sau một phát. Lập tức, Trương Nhược Trần tiến vào chỗ sâu nham tương, thoát ly sự khóa chặt tinh thần lực kia, áp lực trên người biến mất vô tung vô ảnh. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía chủ nhân ngọc thủ kia, lộ ra một đạo thần sắc khác thường, lập tức mỉm cười, người cuối cùng vẫn đuổi theo, âm dương hải tương đối nguy hiểm, người không nên xông vào. nữ tử lôi kéo bàn tay Trương Nhược Trần chính là Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần có chút u oán nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, bây giờ không phải lúc nói những điều này, ngươi biết người vừa công kích ngươi là ai chăng? Ai? Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ. Hoàng Yên Trần nói, Tư Mệnh thần nữ đại địa thần điện, tiên phi tử, đồng thời, cũng là một trong cửu thiên huyền nữ bên người nữ hoàng. May mắn nàng vừa rồi chỉ sử dụng tinh thần lực khóa chặt ngươi, không tác động đến sinh linh bốn phía, bằng không, ta căn bản không có khả năng cứu ngươi ra khỏi tay nàng tại đại địa thần điện, chỉ cần là nữ quan tinh thần lực thành thánh, đều sẽ được phong làm thần nữ. Tư Mệnh thần nữ thì là thần nữ đứng đầu thần điện, địa vị cực cao, quyền lợi cực lớn, có thể cùng tám đại ti bộ thiên vương bình khởi bình tọa. Tiên phi tử làm đại địa thần điện Tư Mệnh thần nữ, lại là một trong cửu thiên huyền nữ, danh khí to lớn, không thua hai vị huyền nữ khác là Thương Lan Võ Thánh và Thánh Thư Tài nữ. Trương Nhược Trần mí mắt rũ xuống, lộ ra thần sắc suy tư, sau đó lại mỉm cười, nhân mã của triều đình đi vào Âm Dương Hải, quả nhiên cùng đại địa thần điện có quan hệ. Tiên phi tử cường độ tinh thần lực không kém Thánh Thư Tài nữ, một khi phát hiện tung tích ngươi và ta, khẳng định sẽ xuất thủ bắt chúng ta. Bằng vào tu vi hiện tại của chúng ta, còn lâu mới là đối thủ của nàng. Hoàng Yên Trần muốn khuyên Trương Nhược Trần rời đi, dù sao, lòng đất tam đại thế lực, triều đình, bất tử huyết tộc, tổ Long Sơn, toàn bộ đều xem Trương Nhược Trần là tử địch. Chỉ cần Trương Nhược Trần hiện thân, khẳng định sẽ lọt vào vây công. Tại trước mặt nhiều cường giả như vậy, đừng nói là một cái Trương Nhược Trần, liền xem như 10 cái Trương Nhược Trần, cũng sẽ tan thành mây khói. Trương Nhược Trần tiến vào Long Hỏa đảo mục đích, chính là thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa. Nếu vì e ngại nguy hiểm liền lùi bước, như vậy, tổn thất không chỉ có chỉ là một trận cơ duyên, tâm cảnh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trương Nhược Trần nói, triều đình, bất tử huyết tộc, tổ Long Sơn đích thật là cao thủ nhiều như mây, mà lại cũng đều căm thù ta, thế nhưng, giữa bọn họ với nhau cũng là đối địch quan hệ, không có khả năng thật liên hợp lại đối phó ta. Lại nói, ta cũng có ác chủ bài, há lại mặc cho bọn hắn nắm quả hồng mềm. Dừng một chút, Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, cùng Hoàng Yên Trần bốn mắt nhìn nhau, nói, ngươi đi ra ngoài trước cùng Tiểu Hắc hội hợp, chờ ta thu lấy một đạo Tiêu Linh Long Hỏa, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi Long Hỏa đảo. Ngươi muốn bỏ lại ta? Hoàng Yên Trần một đôi tinh mâu màu xanh ngọc, tản ra sóng gợn quang mang, nhẹ nhàng cắn môi, mang theo vài phần oán niệm, nói, ngươi đem ta ném ở Minh Vương kiếm mộ, chính mình lại một thân một mình đi vào Âm Dương Hải, việc này, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ngươi vậy mà lại muốn bỏ lại ta? Trương Nhược Trần rất ít khi thấy Hoàng Yên Trần lộ ra dáng vẻ đáng yêu, trong lòng hơi rung động. Bất quá, thái độ của hắn vẫn rất kiên quyết, nói, nơi này thật rất nguy hiểm, cướp đoạt Tiêu Linh Long Hỏa, ta tùy thời có thể sử dụng không gian na di rời đi. Ngươi lưu lại, sẽ chỉ làm ta phân tâm. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu biến mất không thấy gì nữa, Hoàng Yên Trần ngẩng lên cái cằm tuyết trắng, có chút ngạo kiều nói, ngươi cũng quá coi thường bản quận chúa rồi đi. Bản quận chúa thế nhưng là trong tay nắm giữ giới tự ấn. Giới tự ấn uy lực cường đại đến cỡ nào, ngươi cũng thấy tận mắt. Bản quận chúa thật sự yếu như ngươi nghĩ vậy sao? Mặt khác, vừa rồi nếu không phải bản quận chúa xuất thủ cứu ngươi, ngươi chỉ sợ đã bị triều đình bắt lấy. Cho nên, ngươi cũng không cường đại như ngươi nghĩ, bên người hay là cần người trợ giúp. Trương Nhược Trần đúng là không cách nào phản bác, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoàng Yên Trần, lộ ra một đạo thần sắc khác thường. Nhìn ta làm gì, chẳng lẽ bản quận chúa nói không có đạo lý? Hoàng Yên Trần ánh mắt lạnh lẽo, trừng Trương Nhược Trần một chút. Không có gì, ta chẳng qua cảm thấy, tính cách của ngươi tùy thời đều đang biến hóa, khi thì giống như một thiếu nữ yếu đuối si tình, khi thì giống như một thiên kim tiểu thư ngang ngược không nói lý, khi thì lại như một nữ vương cao cao tại thượng. Trương Nhược Trần nói. Có sao? Hoàng Yên Trần thoáng sửng sốt, giống như cảnh giác điều gì, vội vàng cúi đầu xuống, lộ ra vẻ suy tư. Trương Nhược Trần có chút lo lắng, nói, ngươi nói thật cho ta biết, có phải hay không tu luyện ra vấn đề? Chẳng lẽ tu vi tăng lên quá nhanh, tâm cảnh bất ổn, sinh sôi ra tâm ma? Hoàng Yên Trần ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần một chút, nện cho một cái vào lòng ngực của hắn, nói, coi như thật sự có tâm ma, cũng không liên quan đến tu luyện, khẳng định là bị ngươi chọc tức. Dù sao ta mặc kệ, ngươi muốn thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa, ta cũng muốn thu lấy một đạo Tiêu Linh Long Hỏa, ta không thể nào rời đi. Một thanh âm thanh thúy, từ sau lưng Hoàng Yên Trần truyền tới, còn có ta cũng muốn thu lấy một đạo Tiêu Linh Long Hỏa. Chỉ thấy, thanh mặt từ trong xích hồng sắc nham tương đi ra, bộ dáng tay chân luống cuống, khuôn mặt lộ ra đỏ bừng, chớp một đôi mắt thanh tịnh. Thanh mặt nhìn rất mảnh mai, thế nhưng, Trương Nhược Trần lại trên thân nàng, cảm nhận được một cổ khí tức cường hoành. Thanh mặt, ngươi đột phá đến huyền hoàng cảnh. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Thanh mặt nhếch miệng nhỏ, giống như làm chuyện xấu, thấp giọng nói, đúng a, rốt cục đột phá. Phải biết, thanh mặt khi ở thượng cảnh thánh giả cảnh giới, liền có thể cùng huyền hoàng cảnh thánh giả chống lại. Bây giờ, nàng đột phá đến huyền hoàng cảnh, không biết thực lực lại cường đại đến trình độ nào. Nếu lực lượng của nàng được vận dụng tốt, nói không chừng chính là một vị cường viện. Bất quá, Trương Nhược Trần nhìn Thanh Mặc bộ dáng rụt rè kia, lại lắc đầu. Nàng đã bước vào huyền hoàng cảnh, trở thành cường giả số một, vậy mà vẫn gan nhỏ thành cái dạng này, có thể thành đại sự gì? Nếu Trương Nhược Trần có tu vi và thực lực của nàng, cũng sớm đã chém giết vào, làm gì giống như bây giờ trốn trốn tránh tránh. Tóm lại, vẫn do tu vi quá thấp. Dù tu vi chỉ đột phá đến trung cảnh thánh giả, cũng đủ để quét ngang một mảng lớn. Kỳ thật, chủ yếu do thôn Thiên Ma Long và chín đại giới tử đuổi quá sát, bọn họ cũng biết đạo lý không tiến ác lùi, toàn bộ đều liều mạng tu luyện. Trương Nhược Trần không có càng khôn thần một đồ phụ trợ, lại đồng thời tu luyện nhục thân, võ đạo, tinh thần lực, kiếm đạo, thời gian, không gian, trên tốc độ tu luyện, căn bản không chiếm ưu thế, rất khó cùng bọn họ kéo ra quá lớn chênh lệch. Được, các ngươi đều có thể lưu lại, nhưng, hành động như thế nào, nhất định phải nghe ta. Trương Nhược Trần nói. Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, sao cũng được, ngươi nói gì là đó. Hoàng Yên Trần khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bên dưới tế đàn, Tư Mệnh thần nữ tiên phi tử thu hồi ánh mắt, một lần nữa ẩn mình vào trong sương mù màu trắng. Vạn Hoa Ngữ đứng tại bên cạnh đám sương mù màu trắng kia, hỏi, thần nữ phát hiện gì sao? Một đạo ý thức trực tiếp tiến vào não hải Vạn Hoa Ngữ, ngoài triều đình, Tổ Long Châu, bất tử huyết tộc tu sĩ, còn có cường giả khác giấu ở chỗ tối, thực lực tương đối cường đại. Vạn Hoa Ngữ hướng bốn phía nham tương nhìn lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhân vật được Tư Mệnh thần nữ đánh giá là khá cường đại, tuyệt đối không đơn giản, đến cùng là thần thánh phương nào. Sau đó, Vạn Hoa Ngữ đem tin tức này nói cho Trì Vạn Tuế, Tuế Hàn, Bộ Thiên Phàm, lập tức triều đình chư thánh toàn bộ đều cảnh giác. Trì Vạn Tuế hướng về phía trước phóng ra ba bước, mỗi bước đều cách nhau 30 trượng, đứng vững sau, nói, mục đích mọi người đến Long Hỏa Đảo chính là thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa, không cần thiết tiếp tục giằng co đi xuống chứ. Ồ, Thái Tuế Vương có cao kiến gì? Tề Thiên Thái Tử trên mặt ý cười, cổng diệt thần thập tự giá, dẫm lên bước chân trầm ổn, đi ra, đứng đối diện Trì Vạn Tuế. Trước đem Tiêu Linh Long Hỏa dẫn ra, đều bằng bản sự thu lấy. Thế nào? Trì Vạn Tuế nói. Tề Thiên Thái Tử nói, cũng tức là tạm thời trước không chiến. Ít nhất, tại lòng đất Long Hỏa Đảo, tuyệt đối không thể bộc phát đại hỗn chiến. Nơi này là Dương Nhãn Âm Dương Hải, một khi thánh khí ba động quá mức mãnh liệt, ai cũng không biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Đừng đến lúc đó, tất cả đều chết ở đây. Trì Vạn Tuế nói. Nghe vậy, Tề Thiên Thái Tử cũng lộ ra vẻ trầm ngưng, khẽ gật đầu. Sau đó, Tề Thiên Thái Tử và Trì Vạn Tuế ánh mắt, hướng Thôn Thiên Ma Long nhìn qua. Thôn Thiên Ma Long hừ lạnh một tiếng, bản tọa không có ý kiến. Bất quá, nếu thời không truyền nhân Trương Nhược Trần hiện thân, bản tọa khẳng định sẽ ra tay với hắn. Các ngươi nếu không muốn chết, lúc đó, tốt nhất trốn mau một chút. Trương Nhược Trần không phải đã chết dưới sinh tử kiếp. Vạn Hoa Ngữ nói. Thông Thiên Ma Long chỉ hừ hừ cười lạnh một tiếng, không trả lời nghi vấn của Vạn Hoa Ngữ, bờ môi có chút mở ra, nói, Tiêu Linh Long Hỏa thai ngén dưới giếng cổ kia, hội tụ toàn bộ liệt diễm kinh khí âm dương hải cùng thần long chi khí, đã đản sinh ra linh tính và trí tuệ, thủ đoạn bình thường, căn bản không cách nào dẫn chúng ra. Trong trận doanh bất tử huyết tộc, một vị huyết thánh thượng cảnh thánh giả cảnh giới nói, vì sao không trực tiếp tiến vào giếng cổ thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa? Trực tiếp tiến vào giếng cổ. Thông Thiên Ma Long như nhìn thằng ngốc nhìn hắn, nói, nếu không ngươi thử một lần. Vị huyết thánh kia tự nhiên không dám, vội vàng ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Hay là ta thử một lần đi. Một đám sương mù màu trắng, từ trong triều đình chư thánh bay ra. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy một đạo thân ảnh yếu điệu mỹ lệ, đứng trong sương mù, rơi xuống bên trên tế đàn, từng bước một đi hướng giếng cổ. Tổ Long Sơn và bất tử huyết tộc chư thánh ánh mắt đều ngưng tụ, toàn bộ đều nhìn chăm chú về phía tiên phi tử. Trong trận doanh Tổ Long Sơn, có một con thánh thú hóa thành nhân hình, trên lưng mọc ra một đôi long dực màu bạc. Hắn là thiếu quân Dực Long bộ tộc, tên là Diệp Hoàng. Giờ phút này, trong mắt Diệp Hoàng lộ ra vẻ kinh dị, nói, nhiệt độ tế đàn tương đương kinh khủng, lúc trước ta còn chưa leo lên tế đàn, liền bị làm cho lui về. Nàng là ai, vậy mà có thể bay thẳng lên tế đàn, còn dám tới gần giếng cổ. Thông Thiên Ma Long cũng trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết, ngay cả chân thánh tới gần giếng cổ cũng sẽ bị thiêu đến tan thành mây khói. Nữ tử nhân loại kia, chẳng lẽ so chân thánh còn lợi hại hơn? Bởi nhiệt độ quá cao, xương trắng trên người tiên phi tử dần trở nên mỏng manh, hiển lộ ra một bộ thân thể mềm mại hoàn mỹ không tì vết, eo nhỏ như bàn khẩu, hai chân thon dài, mặc cung trang màu trắng, trên thân mang theo một loại vận vị tiên linh xuất trần. Tay trái nàng nâng một chiếc bình ngọc, tay phải nắm một viên hạt châu màu trắng. Một giọt ngàn năm minh đông thủy, đủ cho Tiêu Linh Long Hỏa yên lặng mấy chục vạn năm triệt để sôi trào lên. Tiên phi tử trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu. Trong hạt châu màu trắng kia, đích thật có một giọt nước. Trong truyền thuyết, đồ vật cực hàn, ngàn năm minh đông thủy. Cánh tay nàng nâng lên, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, lập tức, hạt châu màu trắng bay ra, rơi vào giếng cổ. Ầm ầm. Tự như có một giọt nước lạnh, rơi vào chảo dầu nóng hổi, dưới giếng cổ, vang lên tiếng động đinh tai nhức óc. Không gian lòng đất kia, mãnh liệt lắc lư. Chính xác hơn, toàn bộ Long Hỏa đảo đều lay động, thậm chí, còn có thể loáng thoáng nghe được, tiếng quần long gào thét soạt. Chính giữa tế đàn giếng cổ, tuôn ra ánh sáng màu lam chói mắt, lập tức, nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Đối mặt nhiệt độ cao như thế, tiên phi tử cũng không dám tiếp tục đợi trên tế đàn, mũi chân điểm nhẹ, giống như cánh hoa trắng xóa nhẹ nhàng bay xuống dưới. Sau một khắc, một đoàn ngọn lửa màu lam lớn chừng quả đấm, từ trong giếng cổ lao ra. Ngọn lửa màu lam, mặt ngoài hỏa diễm bày biện ra đường vân như vảy rồng, tản mát hơi thở nóng bỏng vô cùng to lớn, khiến cho tòa không gian lòng đất độc lập này cũng hoàn toàn biến thành màu lam. Tiêu Linh Long Hỏa từ trong giếng cổ lao ra ngoài. Mấy đạo tiếng kinh hô vang lên. Một vị huyết thánh mọc ra bốn cánh, hai mắt tản mát quang mang tham lam, huyết dực trên lưng mãnh liệt một cái, một ngựa đi đầu hướng đoàn Tiêu Linh Long Hỏa kia vọt tới. Thu phục một đạo Tiêu Linh Long Hỏa, không chỉ có thể rèn luyện nhục thân thánh giả, thánh khí, thánh nguyên, thánh đạo quy tắc, mà còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện của thánh giả. Dù sao, Tiêu Linh Long Hỏa chính là vô giới chi bảo, có đếm mãi không hết chỗ tốt. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như chân thánh, chí thánh cũng sẽ tương đương tâm động. Tiêu Linh Long Hỏa là bản thánh. Vị huyết thánh kia tốc độ nhanh như thiểm điện, so sinh linh khác đều muốn trước một bước vọt tới trước mặt Tiêu Linh Long Hỏa. Cặp mắt của hắn tỏa ánh sáng, duỗi ra một cái móng vuốt bén nhọn, chụp vào ngọn lửa màu lam lớn chừng quả đấm. Tề Thiên Thái tự phát giác có chút không ổn, quát lớn một tiếng, đừng đụng vào, lui về mau. Đáng tiếc, đã trễ. Xoẹt. Thánh khu vị huyết thánh kia, giống như một trang giấy, vừa mới cùng Tiêu Linh Long Hỏa đụng vào, lập tức bốc cháy lên. À đây là... Cứ... Tiếng kêu rên chói tai vang lên. Một lát sau, vị huyết thánh kia bị đốt thành tro bụi màu đen, từ giữa không trung rơi xuống. Tiêu Linh Long Hỏa thực sự quá kinh khủng, không chỉ hủy nhục thể của hắn, cũng đem thánh hồn thiêu đến chôn vùi, chỉ còn một viên thánh nguyên, còn lơ lửng giữa không trung. Ở đây chư thánh, toàn bộ đều hít sâu một hơi, cảm xúc kích động trong lòng lạnh đi. Toàn bộ sinh linh đều ngăn chặn tham lam, không dám tới gần Tiêu Linh Long Hỏa. Một vị thượng cảnh thánh giả cảnh giới huyết thánh, trong khoảnh khắc liền bị thiêu đến tan thành mây khói, sao có thể không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có nghịch thiên bản sự, mới có thể thu lấy. Trong truyền thuyết, liền xem như thần long con non tại thời điểm thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Ở đây, có mấy người thể chất cùng thủ đoạn so ra mà vượt thần long con non. Tiêu Linh Long Hỏa đích thật là vô thượng chí bảo, thế nhưng là, mọi người tốt nhất vẫn là lượng sức mà thôi, đừng uổng đưa tính mệnh. Tiên phi tử giống như một gốc tiên liên đứng trên mặt đất, số lớn cường giả thánh cảnh triều đình, giống như chúng tinh phủng nguyệt thủ hộ nàng ở vị trí trung tâm. Đôi mắt đẹp của nàng, tản mát quang hoa chói mắt như tinh thần, nói, thần long con non thu lấy đều là Tiêu Linh Long Hỏa thành thục, cho nên, mới có thể gặp phải nguy hiểm vẫn lạc. Tiêu Linh Long Hỏa bay trên không, chỉ là một đoàn ngọn lửa mới sinh, mức độ nguy hiểm xa xa không kịp Tiêu Linh Long Hỏa thành thục, chỉ cần dùng đối phương pháp, mọi người chưa hẳn không có cơ hội thu lấy. Tiên phi tử duỗi ra một ngọc thủ ôn nhu, bàn tay mở ra, tại lòng bàn tay nàng hiện ra một đoàn điểm sáng chói lọi. Bàn tay vung lên, những điểm sáng kia bay ra ngoài, rơi vào trên thân chư thánh triều đình. Lập tức, trong đầu chư thánh triều đình đều thêm ra một đạo tri thức, biết biện pháp thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa. Ta đi thử một lần. Vạn hoa ngữ trên lưng tuôn ra hai mảnh hỏa vân. Hỏa diễm ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đôi hỏa phượng vũ dực dài chừng 10 trượng. Hỏa phượng vũ dực vỗ một cái, vạn hoa ngữ bay về phía ngọn lửa Tiêu Linh Long Hỏa. Nàng cũng không trực tiếp đụng vào ngọn lửa, mà là tại vị trí cách ngọn lửa đại khái 3 trượng dừng lại, mi tâm thần vỏ ấn ký mở ra, từng cây thánh đạo quy tắc từ trong thần vỏ ấn ký tuôn ra, như sợi tơ đem ngọn lửa bao khỏa. Ở đây toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vạn hoa ngữ. Một vị huyết thánh bất tử huyết tộc lầm bầm lầu bầu, sử dụng thánh đạo quy tắc cùng Tiêu Linh Long Hỏa tiến hành câu thông sao? Tề Thiên Thái tử nói, không chỉ có là câu thông, cũng là sử dụng thánh đạo quy tắc đồng hóa Tiêu Linh Long Hỏa, sinh ra điểm giống nhau. Kể từ đó, cho dù đem Tiêu Linh Long Hỏa thu nhập thể nội, cũng sẽ không nhóm lửa tự thiêu. Cử động lần này hay là rất nguy hiểm, thể chất cùng thánh đạo quy tắc của thánh giả phổ thông, căn bản không chịu nổi Tiêu Linh Long Hỏa. thể chất nhân tộc nữ tử kia, thật không đơn giản. Sinh linh có thể đến nơi đây, cái nào đơn giản? Tề Thiên Thái Tử hừ lạnh một tiếng. Giữa không trung, Vạn Hoa Ngữ hai tay hợp lại, thánh đạo quy tắc rời rạc ở bên ngoài, bao vây lấy Tiêu Linh Long Hỏa, chậm rãi bay về phía mi tâm của nàng. Ở đây chư thánh toàn bộ đều ngừng thở, không nháy mắt nhìn nàng. Thu lấy thành công, hay là tan thành mây khói? Hoa. Tiêu Linh Long Hỏa xông vào mi tâm, tiến vào khí hải Vạn Hoa Ngữ. Sau một khắc, thân thể mềm mại Vạn Hoa Ngữ khẽ rung lên, lấy trán làm trung tâm, khuôn mặt đẹp để kia biến thành màu lam, đồng thời còn lan tràn xuống phía dưới, đến cuối cùng, toàn bộ thân thể đều biến thành màu lam. Từng sợi ngọn lửa màu xanh lam lưu động trên mặt ngoài làn da cùng trên tóc nàng, phóng xuất ra kình khí hủy diệt kinh người. Thu phục thành công, nàng đang mượn dùng Tiêu Linh Long Hỏa cô động thánh khí cùng thánh hồn, trùng kích thánh cảnh. Tuế Hàn bước ra một bước, đứng bên người Vạn Hoa Ngữ, hộ pháp cho nàng. Sinh linh thánh cảnh khác, toàn bộ đều dùng ánh mắt hâm mộ và ghen tị nhìn chằm chằm Vạn Hoa Ngữ, có thể thu lấy một đạo Tiêu Linh Long Hỏa, cũng liền mang ý nghĩa nhất phi trùng thiên, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Trong cơ thể nàng tự hồ có huyết mạch hỏa phượng, vốn chính là hỏa thuộc tính thể chất, thu phục Tiêu Linh Long Hỏa khẳng định càng thêm dễ dàng một chút. Thanh âm tiên phi tử lộ ra mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo, truyền khắp không gian lòng đất, nói, mọi người tốt nhất vẫn là suy nghĩ rõ ràng, lại đi thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa. Thu phục thành công, cố nhiên đại biểu cho một lần cơ duyên lớn, thế nhưng là, thu phục thất bại lại phải trả giá đại giới tử vong. Trên tế đài, lần nữa tuôn ra quang hoa lam sắc. Liên tiếp 13 đoàn Tiêu Linh Long Hỏa, từ trong giếng cổ xông ra, tản mát kình khí nóng bỏng. 13 đạo bóng người, phân biệt từ trận doanh triều đình, Tổ Long Sơn, Bất Tử Huyết Tộc xông ra, tiến đến thu lấy 13 đoàn Tiêu Linh Long Hỏa. Cuối cùng, chỉ có 4 vị sinh linh thu lấy thành công, theo thứ tự là Bộ Thiên Phàm của triều đình, Màn Long Thiếu Quân cùng Dực Long Thiếu Quân của Tổ Long Sơn, Mà Thiên Thái Tử của Bất Tử Huyết Tộc. 9 vị sinh linh thánh cảnh khác, toàn bộ đều thu lấy thất bại, bị Tiêu Linh Long Hỏa thiêu đến thần hình câu diệt. Thực sự quá khốc liệt, tỷ lệ tử vong quá cao, khiến những sinh linh thánh cảnh đục rịch kia toàn bộ đều hành quân lặng lẽ, không còn dám đi thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa. Tu hành không dễ, không thể vì nhất thời tham niệm mất mạng, ta vẫn là không cần Tiêu Linh Long Hỏa, tại Âm Dương Hải, có lẽ còn có cơ duyên khác. Quá dọa người, người dám đi thu lấy Tiêu Linh Long Hỏa, đơn giản chính là lấy mạng đang liều. Các ngươi mau nhìn, Mà Thiên Thái Tử Điện Hạ đang thu lấy đạo thứ hai Tiêu Linh Long Hỏa. Cái gì? Thu lấy một đạo Tiêu Linh Long Hỏa liền đã tương đương muốn mạng, hắn lại còn dám thu lấy đạo thứ hai Tiêu Linh Long Hỏa. Liền ngay cả Thông Thiên Ma Long, Trì Vạn Tuế, Tuế Hàn cũng đều hơi giật mình, nhìn về phía Mà Thiên Thái Tử đang thu lấy đạo thứ hai Tiêu Linh Long Hỏa. Tề Thiên Thái Tử cười nhạt một tiếng, trong thể nội Mà Thiên Thái Tử có 8 đầu huyết linh mạch, tu luyện đến nhục thân thành thánh, thu lấy hai đạo Tiêu Linh Long Hỏa, hoặc là càng nhiều Tiêu Linh Long Hỏa, cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Chư thánh Bất Tử Huyết Tộc đều lộ ra ý cười ngạo nghễ tự đắc, rất hiển nhiên, biểu hiện cường thế của Mà Thiên Thái Tử khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng vinh quang. Thể chất Bất Tử Huyết Tộc trời sinh cường đại, chính là huyết mạch cao đẳng, há lại huyết mạch đê tiện của nhân loại cùng mang thú có thể so sánh với. Đúng lúc này, trong trận doanh triều đình, vang lên một cái thanh âm kinh ngạc, Bộ Thiên Phàm cũng đang thu lấy đạo thứ hai Tiêu Linh Long Hỏa. Nụ cười trên mặt chư thánh Bất Tử Huyết Tộc, toàn bộ đều động lại, lại có thể có người loại dám thu lấy đạo thứ hai Tiêu Linh Long Hỏa. Không biết tự lượng sức mình, hắn đang tìm cái chết. Nhục thân nhân loại nhỏ yếu, chỗ nào chịu được hai đạo Tiêu Linh Long Hỏa? Không chỉ có Bất Tử Huyết Tộc, liền ngay cả thánh thú Tổ Long Sơn cũng đều lộ ra thần sắc khinh thường, căn bản không tin tưởng Bộ Thiên Phàm có thể thu lấy đạo thứ hai Tiêu Linh Long Hỏa. Thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền đều ngậm miệng lại, Bộ Thiên Phàm không chỉ thu lấy đạo thứ hai Tiêu Linh Long Hỏa, vậy mà lại đi thu lấy đạo thứ ba Tiêu Linh Long Hỏa. Có chút ý tứ, không nghĩ tới nhân tộc ngoại trừ chính đại giới tử cùng Trương Nhược Trần, còn có nhân vật số một như ngươi. Mà Thiên Thái Tử nhìn chằm chằm Bộ Thiên Phàm một chút, cũng hướng đạo thứ ba Tiêu Linh Long Hỏa bổ nhào qua. Màn Long Thiếu Quân cùng Dực Long Thiếu Quân liếc nhau, đều có thể nhìn thấy kinh sợ trên mặt đối phương, đồng thời phun ra hai chữ, biến thái. Bọn chúng hết sức rõ ràng lực lượng Tiêu Linh Long Hỏa là cỡ nào cuồng bạo, cỡ nào khó thuần phục. Bọn chúng dốc hết toàn lực, cũng chỉ thu lấy một đạo Tiêu Linh Long Hỏa, căn bản cũng không dám tưởng tượng có người có thể thu lấy hai đạo, thậm chí ba đạo Tiêu Linh Long Hỏa. Trong nham tương, trên mặt đẹp thanh mặt lộ ra thần sắc vội vàng, nói, Trương công tử, vì cái gì chúng ta còn không lao ra cướp đoạt Tiêu Linh Long Hỏa? Vạn nhất đều bị bọn hắn lấy đi làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, cười nói, không vội. Ngươi không nhìn thấy Tề Sinh, Thôn Thiên Ma Long, Trì Vạn Tuế cũng còn không có xuất thủ. Đúng a, bọn hắn vì cái gì không xuất thủ thu lấy? Thanh mặt mười phần không hiểu. Hiện tại bay ra ngoài cũng chỉ là ngọn lửa tiêu linh long hỏa mới sinh, mà bọn hắn lại đợi tiêu linh long hỏa thành thục. Nghe nói, tiêu linh long hỏa thành thục, có trí tuệ cực cao, đã tự mình tu luyện thành long hình, sau ngọn lửa mới sinh không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Thời kỳ thượng cổ thần long con non, thù lấy chính là tiêu linh long hỏa thành thục. Trương Nhược Trần nói. Thanh Mặc nhẹ nhàng cắn môi, hỏi, có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Trương Nhược Trần nói, thu lấy ngọn lửa mới sinh, chỉ có thể dùng để rèn luyện thánh khí cùng thánh nguyên thể nội, phụ trợ tự mình tu luyện. Thu lấy tiêu linh long hỏa thành thục, lại có thể sử dụng thánh khí bồi dưỡng nó, khiến nó trở nên càng ngày càng cường đại, cuối cùng, hóa thành một loại thủ đoạn công kích khủng bố. Hai mắt Thanh Mặc trở nên lấp lánh, nói, tự như thần long phun ra hỏa diễm, có thể phần thiên chữ hải. Không kém bao nhiêu đâu. À, lại có một nhóm cường giả tiến vào lòng đất, cũng không biết đến từ thế lực nào. Trương Nhược Trần song mi có chút nhếch lên, hướng lên phía trên nhìn thoáng qua, lộ ra một đạo ý cười như có điều suy nghĩ. Âm Dương Hải là càng ngày càng náo nhiệt, càng ngày càng hỗn loạn hết chương 1255. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.